Không biết như thế nào, Diệp Vũ đột nhiên là có một chút cảm nhận được Trần cha nuôi sung sướng. Cố gắng năm đó Trần cha nuôi tại nhìn thấy Lưu Hiểu Lĩ Lưu Diệp Phi mẹ con thời điểm cũng cùng hắn hiện tại giống nhau a. Nếu không mình cũng học một ít Trần cha nuôi thử xem mẹ con dưỡng thành sung sướng. Tuy rằng cái này tà ác ý nghĩ là đột nhiên xuất hiện, rất nhanh chợt lóe lên, bất quá này ý nghĩ nếu đi ra liền nhất định là bất hội biến mất không thấy gì nữa, chính là tạm thời còn không có thể như vậy làm, muốn gặp xinh đẹp mẹ sau mới quyết định, chủ yếu tiểu tổ nhi là thật quá nhỏ, Diệp Vũ điểm mấu chốt như thế nào cũng phải 14-15 tuổi a. Dương Mịch tâm tình liền có một chút phức tạp, bất quá tại hướng về xe ô tô nhìn nhiều mấy lần, nhất là hướng về ngoại hình phi thường xuất chúng hoa hán liếc trộm vài lần về sau, là chớp mắt có không ít ý tưởng mới. Vì sao Đường Yên Lưu Thi Thi các nàng đều có thể tìm tới giống Diệp Vũ, Diệp ngày tốt như vậy các phương diện đều rất lợi hại hoàn mỹ phú nhị đại bạn trai, chính mình điểm nào không bằng các nàng, tự nhiên cũng là có thể tìm được, hơn nữa chính mình cũng sẽ không giống Đường Yên như vậy loạn phóng túng, có Diệp ngày tốt rồi, là cùng Diệp Vũ câu kết làm bậy, thật muốn có xác định vững chắc đạp đạp thật thật theo mà một chung. Diệp Vũ tự nhiên là có đang trộm trộm quan sát vài cái nữ diễn viên phản ứng, căn cứ hắn một năm này nhiều kinh nghiệm, nam muốn quá bình thường, đó là khẳng định không phổ biến, chính là bộ dạng xuất vô dụng, giới giải trí không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, thật muốn hoàn toàn là xem mặt, Hoàng Định Vũ già như vậy nam nhân sẽ không gặp qua như thế tiêu sái, mặt nhất định là không bằng quyền lực đến thực tế. Nhưng người muốn chính xác là quá lợi hại quá có năng lực nhân mạch rồi, liền một chút là trở nên không có gì công lược khó khăn. Ít nhất cùng loại Dương Mịch như vậy, tốt lắm ngủ, có thể hắn lại không phải là hoàn toàn vì ngủ nữ pháo muội, ác ma điểm mới là mấu chốt, chủ động vô cùng thiếu, giống Giang Nhất Yến cùng Trịnh Sảng những cái này, gần như là không có gì cống hiến, nói không rõ ràng là các nàng chịu thiệt cũng là người chịu thiệt, tăng thêm trường vô cùng bình thường, tính cách rất dở. Diệp Vũ hiện tại đối với các nàng là hoàn toàn không để được hứng thú. Cho nên trừ ra các biệt điều kiện là thực sự là vô cùng xuất sắc có thể giúp được chính mình thịt tiện khí tiểu mẫu cầu bên ngoài, cái khác vẫn là muốn có thể kiếm lấy đến ác ma điểm mới được, cho nên uy bức lợi dụ khâu không thể thiếu, khẳng định không thể là thuần biệt danh khởi bước, cho nên cùng loại hoa hán như vậy có tiền nhưng không có quyền lực gì nhân mạch, trưởng vô cùng xuất chúng biệt danh, chính là cái không sai tuyển chọn. Ít nhất không thiếu lén lút tiếp xúc cơ hội, dưới bình thường tình huống đều trước cho ngươi 20 độ hào cảm. Sau đó có thể tiếp nhận ngươi một chút tương đối quá mức hành vi, chậm rãi bị ngươi kéo xuống hải, thậm chí khi nhìn rõ ngươi khuôn mặt thật về sau, sẽ xuất hiện rối rắm cùng thỏa hiệp, bất hội trực tiếp trở mặt với ngươi, thậm chí là trước mặt mọi người chọc thủng ngươi tà ác bộ mặt. Điểm ấy theo ở đây vài cái nữ diễn viên phản ứng liền nhìn ra được, dù sao Diệp Vũ là có thể xem xét đến tiếp xúc được sở hữu bị điểm lượng ảnh chân dung nhân vật đối với hắn độ hảo cảm, giống Dương Mịch hiện tại chính là 50 điểm. Đã đến hơi chút hạ điểm công phu tốn chút tâm tư có thể đuổi tới tay trình độ. Vương Lệ Khôn là 70 điểm, cũng chính là hơi chút ám chỉ chủ động một cái cũng rất có khả năng đem nàng cấp ngủ, gần như không có bất kỳ cái gì độ khó. Đồng Lệ Á bởi vì Diệp Vũ bên kia quan hệ rất cao, Diệp Vũ không có chính mình xanh biết quyết định của chính mình, cho nên tạm dừng không nói, cũng không nghĩ tới muốn đi khảo nghiệm cái gì nhân tính, hắn chính là chuyên môn trêu đùa lòng người nhân tính ác ma. Còn có tất yếu đi dò thám biết kia một chút cái gọi là chân tướng sao. Về phần Lưu Đào cái này người vợ, ra ngoài dự tính không sai, dĩ nhiên là đạt được đến 40 điểm, này so với nàng phía trước đối đãi Diệp Vũ cái kia quý danh thái độ tốt hơn nhiều, cao dòng giã 15 điểm, liền này vẫn là bởi vì Diệp Vũ cái này quý danh mặt sau đột nhiên quật khởi có vẻ giống như rất nhiều bức tình huống, bất quá về sau kỷ niệm ngày thành lập trường trễ gặp qua sau lại ngã một điểm, cao nhất 35, thấp nhất là phía trước 25. Hiện tại dựa vào hoa hán hòa nhau nhất thành, có 40 điểm, sang tân cao. A, nữ nhân. Đại thể đã tâm lý nắm chắc Diệp Vũ, bắt đầu suy tính tới lúc này đây ác ma hệ thống, tay hắn ác ma điểm bây giờ là có không ít, cho nên không cần lại tuyển chọn phía trước cái kia lợi nhuận không gian không lớn sơ cấp đánh dấu hệ thống. Nhưng suy nghĩ đến cao cấp quý không nói, độ khó còn rất lớn, cho nên lần này là thay đổi một cái khẩu vị, tuyển cái kịch tổ tuyển chọn hệ thống. Tuy rằng cũng là sơ cấp, nhưng chuyên trở phí tổn so với trước đánh dấu hệ thống là muốn đắt đỏ không ít, chân chân 5 vạn ác ma điểm, hơn nữa nhìn giới thiệu vắn tắt, ngoạn pháp còn rất có ý tứ, dĩ nhiên là thông qua tuyển chọn tiến hành công lược. Đơn giản tới nói chính là tại một ít có thể kích hoạt nhiệm vụ cảnh tượng chung căn cứ xuất hiện các loại tuyển hạng làm tuyển chọn đề, căn cứ người tuyển chọn kết quả ra cuối cùng đánh giá, tính toán ra đến một cái xác suất, từ người quyết định là xuất thủ hay không, ra tay thành công liền trực tiếp công lược, không cần lại tiến vào tiếp theo khâu từ đồ chi. Thất bại liền khả năng không thể tiếp tục công lược cái mục tiêu này, nên mục tiêu nhân vật đến tiếp sau công lược cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. So với đánh dấu hệ thống đổ tính càng lớn hơn một chút, thuộc về cao đầu nhập cao hồi báo loại hình. Đinh, tuyển chọn hệ thống đã kích hoạt, căn cứ ký chủ tâm lý dục vọng lúc này đây trung cực nhiệm vụ vì kích tình mặt trược, phải tại kịch tổ có thể thu thập tiềm tại trong nhân viên thu thập được có thể thấu đủ một bàn mặt trược nhân vật, hoàn thành cái này kích thích kích tình mặt trược. Nhân vật giao cơ, Lưu Đào, Tam Thánh Mẫu, Dương Mịch, Ngao Tắc Lòng, Vương Lệ Khôn, Vương Mẫu Nương Nương, Lưu Hiểu Khánh, Ngao Nghe Tâm, Lưu Băng Nguyệt, Nhược Thủy, Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn sinh nhân vật Tiểu Na Cha Chi Mẫu, Lý Phu Nhân Tống Mẹ, Hồ Ly Tinh, Tiểu Ngọc thoải mái dễ chịu. Trọng yếu nhắc nhở muốn kích hoạt diễn sinh nhân vật, phải nghĩ biện pháp làm cho các nàng biểu diễn phim truyền hình, cũng tại trong này vai diễn chỉ định nhân vật, kích hoạt sau thành công công lược mới sẽ xảy ra hiệu. Như cuối cùng công lược nhân vật không chân bốn người hoặc là không thể dẫn đường các nàng hoàn thành trung cực nhiệm vụ, đề là nhiệm vụ thất bại. Diệp Vũ là chớp mắt nhìn lên tuyển chọn hệ thống có thể công lược mấy cái này nhân vật, tất cả đều là Bảo Liên đăng tiền truyện bên trong, hoặc là có thể xuất hiện một chút nữ tính nhân vật, mở ra sau liền đã gặp các nàng riêng phần mình vòng thứ nhất tiết chi nhánh nhiệm vụ, đầu mối chính trung cực nhiệm vụ tự nhiên là toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ chơi mặt trược, về phần này mặt trược đứng đắn không đứng đắn, người cảm thấy thế nào? Chương 281 tuyển chọn hệ thống. Đừng nhìn nhiệm vụ này độ khó có chút cao, nhưng trung cực nhiệm vụ khen thưởng xác thực phi thường ra sức, dĩ nhiên là cao đạt 5 vạn nhiệm vụ điểm, ấn tiêu chuẩn này đổi, hoàn thành một nhân vật hoàn toàn công lực hẳn là có 1 vạn, bất quá muốn làm được hẳn là rất khó, bằng không bất hội cho ra có thể trực tiếp hồi vốn giữ gốc khen thưởng, trả lại cho hắn nhiều như vậy. Bị chọn, có thể Lưu Hiểu Khánh Lưu nãi nãi cái quỷ gì, mình là nặng như vậy khẩu vị sao? Lưu Băng Nguyệt Diệp Vũ hứng thú không lớn, cho nên thực tế có thể hoàn thành trừ bỏ 2 cái tạm thời không xác định diễn sinh nhân vật bên ngoài, chính là nguyên kế hoạch 4 cái nữ nhân vật chính, trước mắt đến nhìn hẳn là vẫn có thể kiếm thượng không ít, hắn mỗi ngày tiêu hao là 100 ác ma điểm, một năm chính là 36.500 ác ma điểm, một đợt kiếm trước mấy vạn là được, mà giới làm công nhân cuộc sống cũng không rất nhiều người cho rằng nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì là lần thứ nhất tiếp xúc hệ thống như vậy, tiểu thuyết Internet có vẻ giống như cũng rất ít có xuất hiện qua như vậy kiều đoạn, cho nên Diệp Vũ chẳng phải là thực có nắm chắc, tính toán trước dịch sau nan, liền trước mắt có thể công lược nhân vật bên trong, không thể nghi ngờ là đối với chính mình độ hảo cảm cao nhất Vương Lệ Khôn dễ dàng nhất. 70 độ hảo cảm là thực sự là vô cùng dễ dàng, vượt qua 60, thổ lộ xác suất cũng rất cao, bất quá Diệp Vũ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đây chính là địa ngục xuất phẩm, giống lần trước đánh dấu hệ thống liền hoàn thành vô cùng miễn cưỡng. Đơn thuần nhậm chức vụ bản thân tiền lời tới nói, kỳ thật không có kiếm được vài cái tiền, phàm là chính mình cứng nhắc một điểm, thực có khả năng liền nhiệm vụ thất bại nhập bất phu suất. Lúc này đây khen thưởng so lần trước có thể dày nhiều, cho nên Diệp Vũ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nói không chừng nhiệm vụ của lần này rất khó, chính mình khả năng sẽ lật thuyền trong mương, mất nhiều hơn được, dù sao ác ma bản chất chính là hợp lý lợi dụng quy tắc cố hết khả năng hố người. Tuy rằng ác ma là cực kỳ có khế ước tinh thần tồn tại, nhưng dưới tình huống bình thường đều hội hợp lý lợi dụng khế ước các loại hố người, giống phía trước Lưu Diệp Phi, Đường Yên các nàng đã bị Diệp Vũ hố vô cùng thảm, bao gồm Na Chắc Diệp Vũ cũng đều là lưu lại một tay, không vi ước phía trước cái gì cũng tốt nói, một khi vi ước, lập tức liền làm cho các ngươi từng phút đồng hồ biết cái gì gọi là ác ma khế ước. Mở ra Vương Lệ Khôn ảnh chân dung kích hoạt nàng vòng thứ nhất tiết kiệm chi tiêu tuyến nhiệm vụ về sau, Diệp Vũ liền nhìn đến vòng này tiết nhiệm vụ nhắc nhở. Nhất định phải thỏa mãn tam điều kiện sau mới có thể kích hoạt, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, nếu như cho điểm cuối cùng thấp hơn 60 phân, hoặc là ra tay thất bại, liền trực tiếp tuyên cáo thất bại. Hơn nữa một khi kích hoạt, chính thức bắt đầu tiến hành làm tuyển chọn về sau, là phải dựa theo hệ thống cho ra cái kia một chút tuyển hạng theo chung tuyển chọn, căn cứ sự lựa chọn của ngươi tiến hành chấm điểm, sự lựa chọn của ngươi cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân vật tâm thái, cũng chính là nguyên bản khả năng đối với ngươi rất hảo cảm, nhưng bởi vì ngươi một chút tuyển chọn cùng thực hiện chớp mắt là chuyển tiếp đột ngột, quả nhiên là so với trước đánh dấu hệ thống càng khó. Bất quá căn cứ theo cầu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc, tạm thời là tương đối giàu có Diệp Vũ, tính toán thử một chút cái này hao tốn 5 vạn ác ma điểm sơ cấp tuyển chọn hệ thống, đã là trước tiên làm xong thất bại chuẩn bị, trước mắt tạm định công lược lộ tuyến là Vương Lệ Khôn, Lưu Đào, Tống Mẹ, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng thoải mái dễ chịu bản năng cảm giác độ khó rất lớn, tất cả đều là thấp hơn 30 điểm độ hảo cảm, này cũng không dễ dàng công lược. Về phần Lưu nãi nãi cùng đã hoàn toàn hắc hóa Lưu Băng Nguyệt, Diệp Vũ là một điểm ý tưởng đều không có, trừ bỏ căn bản liền chướng mắt bên ngoài, này hai người công lược độ khó phòng trừng cũng là lớn nhất, một là kiến thức rộng rãi, cái gì gió lớn sóng to không kiến thức quá, mặt khác một là hoàn toàn hắc hóa, tâm cơ thâm trầm, này căn bản chính là cạm bẫy, tuyệt đối không thể chạm đến lôi khu. lập tức liền muốn tới ảnh thành, hôm nay bất hội quay chụp, chủ yếu là tụ tập tại cùng một chỗ lẫn nhau làm quen một chút, cùng một chỗ ăn khởi động máy yến, sau đó từ chấp hành đạo diễn công việc của đoàn kịch phân phối ngày mai quay chụp nhiệm vụ, chuẩn bị ngày mai chính thức quay chụp. Diệp Vũ dù sao cũng là tại tìm tòi kịch tổ làm qua chấp hành đạo diễn, đối với kịch tổ cơ bản vận hành đã coi như là phi thường chuyên nghiệp, cho nên những cái này lưu trình hắn rất quen thuộc, tạm thời không có ý định thứ nhất là động thủ, trước phải sờ sờ để, cùng mục tiêu nhân vật làm quen một chút, đại thể thăm dò các nàng yêu thích tính cách, thành lập được nhất định giao tình sau lại nói. Phim truyền hình cùng điện ảnh không giống với, quay chụp chu kỳ tương đối dài, giống Bảo Liên đăng tiền truyện quay chụp chu kỳ chính là 90 ngày tầm đó. Bất quá bởi vì nhân vật cùng phần diễn quan hệ, cũng không hội sở có diễn viên đều từ đầu đợi đến đuôi, giống Diệp Vũ hắn chính là ký 38 thiên, không sai biệt lắm một tháng hạ tuần liền hơ khô thẻ tre. Sở dĩ tuyển chọn tại mùa đông quay chụp, chủ yếu ngay tại ở đây là thần thoại kịch, trên cơ bản đều mặc tương đối dày thực, mùa hè căn bản là không có biện pháp chụp, mùa xuân đề cập qua năm mới những cái này, bình thường khởi động máy ít nhất cũng phải tha đến tháng 3 phân, đến lúc đó vạn nhất muốn đề cập bổ chụp hoặc là quay chụp kéo dài thời hạn. Thực dễ dàng liền sẽ biến thành lục tháng 7, đến lúc đó lại không có biện pháp vỗ. Về phần nói mùa thu, tháng 10 phân về sau là tương đối lý tưởng, nhưng vấn đề là phía trước kịch tổ không có chuẩn bị tốt, không có biện pháp tại đoạn thời gian này khởi động máy, cũng không thể đợi lát nữa một năm a, cho nên liền trước mắt có thể tuyển chọn chu kỳ tới nói, tháng 12 phân là thích hợp nhất. Tại tháng 2 phân phía trước tiên đem một chút mặc quần áo khôi giáp tương đối nhiều bên ngoài thực cảnh phần diễn trước vỗ, nhất là động tác diễn. Sau đó lại tiếp tục là Tết âm lịch nghỉ, tháng 3 phân đầu xuân người hiểu biết ít hành đến tiếp sau quay chụp, nhân tiện nhìn phải chăng có gì cần bổ chụp hoặc là chụp lại màn ảnh. Như vậy tháng 4 trung tuần trái phải hơ khô thẻ che thị phi bình thường hợp lý, vừa lúc là có thể bắt kịp sang năm kỳ nghỉ hè lúc. Bởi vì Lưu Đào là Bắc Điện biểu diễn lão sư, phía trước có cấp Dương Mịch có chui lên lớp, tăng thêm tại vòng nội bản thân lăn lộn tạm được, cho nên Dương Mịch cùng Lưu Đào lão sư đi tương đối gần. Tính thượng bây giờ đang ở Bắc Điện biểu diễn hệ đọc đại nhị nhiệt ba cùng vừa mới tốt nghiệp Đồng Lệ Á, các nàng bốn cái mơ hồ là một cái chuồng tử. Vương Lệ Khôn cùng Lưu Băng Nguyệt đều là Bắc Vũ, đồng thời là mới gia nhập, cho nên là theo thoải mái dễ chịu Tống Tổ Nhi các nàng tỏa cùng một chỗ, nghe nhiều ít nhất, cố hết khả năng dung nhập kịch tổ, bản thân tương đối cưỡng ép, không phải là thực thoải mái. Diệp Vũ là cùng đạo diễn bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ, chỉ là cái kia giá trị 300 vạn xa hoa xe ô tô. Kịch tổ sẽ không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn, tìm hắn gây phiền phức, cho dù là đạo diễn chế tác nhân cũng đều đối với hắn khách khí, dù sao cả bộ phim truyền hình tổng đầu tư cũng bất quá chính là 5.000 đến vạn, lớn như vậy thiếu ra ai cố ý đắc tội, đầu óc lại không nước vào. Chương 282 Lam Máu Quý Tộc 1. Lưu Diệc Phi nhưng là hiện nay nỗi ngu tân sinh đại đệ nhất nhân, tăng thêm nàng cùng Thành Long Lý Liên Kiệt bọn hắn hợp tác công phu vô tháng này để liền muốn chiếu phim rồi. Đồng Lệ Á lại là Lưu Diệc Phi phòng làm việc cái đầu ký hợp đồng nghệ nhân, thoải mái dễ chịu cùng Lưu Diệc Phi là tốt khuê mật, theo 02 năm hợp tác rồi kim phấn thế ra về sau, Lưu Diệc Phi hàng năm quá sinh đều đúng giờ đưa lên chúc phúc, cho nên bọn họ bàn kia là rất nhanh liền tán gẫu lên Lưu Diệc Phi một chút tình hình gần đây. Đồng Lệ Á lúc này là tuôn ra một cái lập tức liền muốn quan tuyên tin tức, đi o cùng trên đường Đại Ngôn, đi o mặc dù chỉ là thợ may bên trong mật hoa hệ liệt, nhưng là châu Á Đại Ngôn. Trên đường càng là xe mới hình toàn cầu Đại Ngôn, này tại nội địa thậm chí Hong Kong đều xem như phá lệ đầu một hồi, gần như là tại giá trị buôn bán phía trên trở thành hiện nay thứ nhất nữ minh tinh. Dương Mịch thật không biết việc này, bây giờ là cùng ăn tranh giống nhau, bất quá rất nhanh liền che giấu ở, giống như cùng Lưu Diệc Phi quan hệ cá nhân tốt lắm tham dự vào thảo luận bên trong, sau đó là chậm rãi đem đề tài dẫn đường đến xa xỉ phẩm bài phía trên, thảo luận lên nhà ai nghiêu nhất ép, nhà ai nói quá sự thật. Dior rốt cuộc tính là cái gì trình tự xa xỉ phẩm bài. Nữ nhân nha, đối với xa xỉ phẩm là không có bất kỳ kháng cự nào lực, mà quốc nội kinh tế bay lên cũng chính là gần nhất mấy năm này sự tình. Xa xỉ phẩm tại trước kia cùng nội địa có thể không nhiều lắm quan hệ, thuộc về nhỏ vô cùng chúng tồn tại. Hiện nay vòng nội nữ minh tinh thu vào cũng không cao, nhất là cùng loại Dương Mịch các nàng như vậy lăn lộn tiểu màn hình người mới diễn viên, giống Dương Mịch bộ này kịch cát xê cũng liền 200 vạn, đây chính là thứ nhất nữ chủ. Cho nên đối với nước ngoài xa xỉ phẩm bài định vị cùng phẩm bài lực ảnh hưởng là nhất biết bán giải, ai cũng nói không ra một cái 12.345. Lúc này Dương Mịch đột nhiên linh mẫn cơ vừa động, trực tiếp đi đến Hoa Hán bên kia, hỏi Hoa Hán có biết hay không cái này, Diệp Vũ còn hiểu biết chính xác nói, là một tên chuyên môn khuyên phụ nữ đàng hoàng xuống biển ác ma, những cái này nông cạn tục khí nhưng rất liêu muội hiệu quả tri thức hắn là thực sự có nghiên cứu qua, thật biết. Diệp Vũ bản tôn thân cao là 183. 180 trở lên chính là ác ma trong truyền thuyết thân cao, trừ bỏ các biệt cùng bậc rất cao bên ngoài, ác ma giữ gốc thân cao chính là 180. Diệp Vũ trước mắt là không có biện pháp thấp hơn 180, ít nhất cũng phải thăng cấp đến đại ác ma sau mới được. Bất quá cấp bậc càng cao nhận được thế giới áp chế thì càng rõ ràng, tuy rằng cường đại hơn nhiều, nhưng mỗi ngày sinh hoạt phí quá cao, Diệp Vũ cho dù có này gửi ngân hàng cũng không có khả năng tiến hành như vậy thăng cấp, này lại không phải là vũ khí lạnh thời đại, căn bản liền chưa dùng tới như vậy lực lượng cường đại. Cho nên Diệp Vũ là 183 thân cao, 70kg tiêu chuẩn dáng người, tại người bình thường bên trong tuyệt đối xem như thực phát triển, trực tiếp xuất đạo đều không có vấn đề gì lớn, nhưng ở giới văn nghệ, cũng không coi vào đâu nhan trị trần nhà, tối đa cũng chính là không kém, có thể dựa vào mặt kiếm cơm. Mà Hoa Hán cái này biệt danh, liền trực tiếp là đối với mục tiêu siêu cấp siêu sao mẫu đi, tranh cầu chơi đều có cơ hội nhất định, tự nhiên là như thế nào hoàn mỹ như thế nào. Cùng nữ minh tinh đến nhất định trình tự sau chủ yếu là hợp lại riêng phần mình khí chất giống nhau, cao nhất nam tài tử cũng là như thế này, chính là tướng mạo dáng người, đến nhất định tiêu chuẩn trình độ về sau, kỳ thật khác biệt không lớn, mấu chốt chính là nhìn khí chất. Mà châu Á nam tài tử bên trong công nhận khí chất xuất chúng nhất có đủ nhất Đông Tây phương thần vận đúng là Phí Tường cùng Tôn Long, hai người tại năm đó đều gọi được nhất thời du lượng, nhưng xưng được càng già càng có hương vị, kèm theo một thân khí chất quý tộc còn phải là Tôn Long. Nghe nói khi vòng nội nữ minh tinh đều lấy ngủ Tôn Long làm vinh dự. Cho nên Diệp Vũ tại tướng mạo khí chất phương diện là tham khảo Tôn Long, dù sao hao tốn ác ma điểm, bộ dáng có thể tùy tiện bóp, hãy cùng một chút võng du bắt đầu bóp ảnh chân dung cùng loại, cho nên vấn đề không lớn, duy trì cái này ngoại hình cũng liền mỗi ngày 20 ác ma điểm, mặc dù có một chút quý, nhưng lại không phải là mỗi ngày đều nếu như vậy tiêu phí, hơn nữa việc buôn bán vốn chính là bỏ được đầu nhập mới có kinh người hồi báo. 7. Năm đầu thân nam tính hoàng kim đầu thân so, thân cao là 185 cái này tại Hollywood đều xem như phi thường hoàn mỹ thân cao tỷ lệ, rất nhiều đương hồng tiểu sinh đều là cao như vậy độ, A Canh ca đây chẳng qua là một cái ngoại lệ, chẳng phải là chủ lưu. Thể trọng so Diệp Vũ cái này quý danh muốn nặng thượng không ít, bởi vì Hoa Hán một cái trọng yếu kỹ năng chính là công phu, bản thân cũng đề cập một chút phim võ thuật động tác điện ảnh, Hoa Kiều nam diễn viên muốn trở thành siêu sao. Đây là vòng không ra loại hình, cho nên là định 83kg. So Diệp Vũ cái này quý danh nặng dòng giã 26 cân, bất quá nhìn qua chính là so Diệp Vũ cái này quý danh cường tráng một chút, cũng không mập mạp, thậm chí rất gầy, cho nên mỡ so rất thấp, cơ bắp thực phát đạt, thực tế mỡ so chỉ có 10% trái phải, có thể so với đứng đầu vận động viên, sợ là so Tiểu Long ca đều càng thêm cường tráng, có được làm nữ nhân thét chói tai gợi cảm dáng người. Bởi vì hình thể dáng người tiếp cận, cho nên Diệp Vũ cái kia một chút quần áo Hoa Hán cũng có khả năng lấy xuyên, Lưu Diệp Phi phía trước cấp Diệp Vũ mua rất nhiều quần áo, Na Chát mặt sau cũng mua không ít, cho nên là chọn một chút tốt đi ra cầm lấy cấp Hoa Hán cái này biệt danh đang dùng, trên cơ bản đều là xuyên M con ngựa. Giống Diệp Vũ hiện tại này thân chính là rất anh luân phạm ba bảo lị kinh điển mật hoa sắc áo gió, bên trong xuyên chính là Loro Piana nặc du phiên nhã cao định dê nhung Âu phục tam món bộ, vừa nhìn cũng rất có quý tộc phạm. Tính là không hiểu hành cũng cảm giác được hắn trên người bộ này không tiện nghi, chính là người bình thường không tưởng tượng nổi thế nhưng như vậy quý, ngược lại là bên ngoài bộ cái kia món ba bảo lị hơn 20000 áo gió là này áo liền quần tối giá rẻ. Nhìn đột nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống, dáng người thẳng tắp, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, cả người nhìn qua phi thường tuấn lãng đẹp trai niên đệ, dương mịch cẩn thận bẩn là chớp mắt không tự giác nhảy lên vài cái, Diệp Vũ liền có phát hiện nữ nhân này có vẻ giống như là tăng nhất chút hào cảm độ. Đây là tại ham muốn tiểu gia xinh đẹp sắc, đối với tiểu gia ta gặp sắc này lòng tham rồi hả? Được chưa, vậy đi học tỷ các ngươi ngồi bên kia tốt lắm, dù sao mặt sau chúng ta lẫn nhau ở giữa đối thủ diễn nhưng là rất nhiều, có trước tiên làm quen một chút tất yếu. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp ngồi vào nữ nhi quốc bên kia, gần như tất cả đều là kịch tổ bên này nữ diễn viên, liền thoải mái dễ chịu cùng tiểu tổ nhi cũng ở đây một bên, dù sao cũng là tân tổ kiến kịch tổ, dưới tình huống bình thường vẫn là phân biệt rõ ràng tách ra tỏa. Bất hội cả trai lẫn gái lăn lộn ngồi ở cùng một chỗ, thực dễ dàng truyền nhàn thoại nháo chuyện xấu, ương thị bên này tương đối chú trọng những chi tiết này, không quá yêu thích chụp cái diễn ầm ĩ dư luận xôn xao. Chương 283 La Máu Quý Tộc 2. Xa xỉ phẩm bài phân tầng cùng định vị A, cái này ta vẫn có một chút giải, đầu tiên ta muốn giải thích một chút chính là, không có gì một đường nhị tuyến xa xỉ phẩm cái thuyết pháp này, cũng không có cái gì nghiêm khắc ý nghĩa thượng nhẹ xa là truyền thông cùng trên internet thuyết pháp. Tại chính thức giới thời trang là không có thuyết pháp này. Xa xỉ phẩm bình thường đều là trung xa khởi bước, cái gọi là trung xa ngón tay chính là định vị giai cấp tư sản dân tộc xa xỉ phẩm bài, chủ yếu tiêu phí đám người là giai cấp tư sản dân tộc, không phải là chất lượng thường ý tứ. Cao xa định vị chính là cao giá trị thực tinh anh đám người, cùng loại một chút đại sĩ nghiệp cao quản cao cấp kết phường nhân linh tinh ngành nghề tinh anh nghề nghiệp giám đốc người, chẳng phải là cao cấp xa xỉ phẩm ý tứ, thật không có nói như thế. Một cái phẩm bài là có rất nhiều sản phẩm tuyến, bản thân am hiểu thuộc loại cũng không giống với, các giá cả đều có, cái gọi là trung xa phẩm bài giống nhau là có mấy vạn mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thợ may, điều này có thể giống nhau sao? Dương Mịch các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nói như thế, bất qua nghĩ lại xác thực thực hợp lý, cùng loại rất nhiều người ấn tượng trung nhẹ xa phẩm bài, giá cả chính là thiên nguyên khởi bước, quý 1-2 vạn, rất ít sẽ có 2 vạn trở lên thợ may. Mà trung xa phẩm bài liền không giống với, tuy rằng cũng có 20.003.000 thợ may, nhưng quý nhất có khả năng là mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn, một điểm không thua kia một chút cao xa chủ đánh hệ liệt, nếu như điều này cũng chỉ xem như chất lượng thường, vì sao còn sẽ xảy ra sản xuất đến, kẻ có tiền cầm lấy đồng dạng tiền đi mua cao xa nó không thơm sao? Địch Lệ Nhiệt ba đối với đây là một chút cũng không hiểu, tay nàng LV vẫn là hào tìm muội na chát đưa sinh nhật của nàng lễ vật, một cái không tính là quá quý thủy thùng bao. Quý cũng có thể đưa, nhưng nàng là khẳng định ngượng ngùng thu, trộn lẫn nhiều lắm vật chất hữu tình thực dễ dàng liền biến chất, đừng nhìn ra thân bình thường, nhưng nàng Địch Lệ Nhiệt ba vẫn là tâm cao khí ngạo chí tồn cao xa. LV xem như cao xa sao? Đỉnh xa vậy là cái gì? Đỉnh xa là nhằm vào phú hào quần thể, tại Âu Mỹ phát đạt quốc gia, cao giá trị thực gia đình tiêu chuẩn là năm thu vào tại 100 vạn đô la trở lên, tịnh tài sản vượt qua 100 vạn đô la gia đình, cho nên giống LV. Dior những cái này cao xa phẩm bài, bọn họ là có năng lực tiêu phí, ngẫu nhiên cũng có thể tiêu phí mấy vạn 10 đến vạn đô la đi mua những cái này phẩm bài một chút tương đối đắt đỏ cao cấp hàng. Phú hào quần thể là năm thu vào tại 500 vạn đô la trở lên, tịnh tài sản vượt qua 300 vạn đô la gia đình, đây là cửa, thực tế rất nhiều đều sẽ đem thân gia quá ức đô la tính thành cái quần thể này, dù sao thân gia cùng tịnh tài sản là hai việc khác nhau, rất nhiều phú hào giá trị bản thân rất cao tiêu phí năng lực rất mạnh. Nhưng tịnh tài sản khả năng không quá cao, kiếm được dùng nhiều cũng nhiều, bình thường đều là dùng tiền của người khác hoặc tiền của ngân hàng đầu tư. Trừ bỏ một ít chỉ chuyên chú ở một cái lĩnh vực cao định cùng một chút chỉ phục vụ ở số rất ít phú hào quần thể tiểu chúng phẩm bài bên ngoài, cấp thế giới xa xỉ phẩm bài đại thể là có thể dùng lục đại lam máu, bát đại máu đỏ phẩm bài đến khái quát. Lam máu quý tộc xuất xứ từ Tây Ban Nha vương thất, cổ lão Tây Ban Nha tạp tư đế lợi Á quý tộc tuyên bố, máu của mình thống cao nhất quý, thuần khiết. Thân chảy xuôi màu lam máu. Sau đó, mọi người thường dùng lam máu để hình dung Âu Châu quý tộc cùng trí tuệ tinh anh, như xuất thân Harvard lam máu thập kiệt, bố linh đốn câu lạc bộ hội viên phải có đủ thuần khiết lam máu huyết thống mới có thể nhập hội. Nơi này ta đơn giản phổ cập khoa học một chút cổ đại quý tộc thường xuyên sử dụng ngân khí, thời gian dài xuống dễ dàng dẫn đến ngân trúng độc. Cũng có khả năng là bởi vì cái này, mạch máu ẩn ẩn lộ ra màu lam, được mọi người xưng là lam máu quý tộc. Khi đó quý tộc thường xuyên tự hào vén lên tay áo, triển lãm chính mình tuyết trắng cánh tay thượng thanh tích có thể thấy được màu lam tĩnh mạch mạch máu, kỳ thật chính là ngân trúng độc mà thôi, không có ngoại giới truyền như vậy tà hồ. Bất quá chính thức bởi vì như vậy huyết thống sùng bái, quý tộc sùng bái, từ đó, giới thời trang liền có lục đại lam máu, bát đại máu đỏ thuyết pháp, chúng nó vẫn là cân nhắc người mẫu thực lực và giá trị buôn bán ngành nghề tiêu xích. Thế giới quyền uy người mẫu website http://model.com tên gọi tắt MDC vì cân nhắc người mẫu thực tích chọn lựa ra có nhất đại biểu tính lục đại phẩm bài, cũng đem trở thành lam máu phẩm bài. Còn có cái khác 8 phẩm bài, mặc dù không có bị liệt nhập lục đại lam máu, nhưng chúng nó đối với giới thời trang thành tích cũng có thập phần trọng yếu tác dụng, này 8 phẩm bài liền bị gọi là bát đại máu đỏ. Lam máu, máu đỏ phán định cùng những cái này phẩm bài bản thân là không phải là lịch sử đã lâu, phẩm bài có phải hay không xuất sắc, thiết kế được không nhìn đều không có quan hệ. Càng nhiều chính là một loại định vị phẩm bài hiệu ứng. Lục đại lam máu phẩm bài theo thứ tự là Chanel Ương Nại Nhi, Dior Dior, Le Flo Địch Huy Đăng, Gucci Khổ Trì, Prada Phổ Lạp Đạt, Chồng. Trong này Chồng là một cái nước Mỹ thời trang phẩm bài, ở 1968 mùa màng lập, người sáng lập vì cùng tên nhà thiết kế tạp nhĩ Van Cleen, đã từng liên tiếp theo tứ độ đạt được nổi danh trang phục giải thưởng. Chồng chẳng phải là toàn tuyến đều là lam máu. Chỉ có cao cấp thời trang Calvin Klein Collection hệ liệt có thể bị gọi là lam máu, mà hắn phó tuyến cùng khác từ phẩm bài khả năng liền xa xỉ phẩm đều không nhất định được coi là, cho nên là bị marketing thành vì nhẹ xa, kỳ thật chính là cái gọi là cao cấp thời thượng đơn phẩm, không đến xa xỉ phẩm phạm trù. Bát đại máu đỏ theo thứ tự là Givenchy Kỳ Phản Hy, Giorgio Armani Kiều Trì Armani, Saintlauinty sắc làng ít thánh la lan, Valencen nờ hoa luôn thiên nô, Vexace phạm tư chiết, Hermes siêu mã sĩ, Lan Vin phóng túng phàm, Burberry ba bảo lị. Nơi này ta muốn trọng điểm nói một chút yêu mã sĩ cái này phẩm bài, nó chẳng phải là lam máu, tuy rằng yêu mã sĩ bao bao là cao cấp nhất, tuyệt đối đỉnh xa, nhưng trừ bỏ bao bao bên ngoài khác sản phẩm là không đủ cấp bậc, cho nên tại thợ may phương diện mới chỉ là đứng vào bát đại máu đỏ, so lục đại lam máu muốn thấp một cấp bậc. Những cái này phẩm bài cũng có rất nhiều tử phẩm bài cùng phó tuyến, ví dụ như A mã ni EA 7 cùng X, những cái này cũng không tính là xa xỉ phẩm, tuy rằng trên mạng xưng hô những cái này hệ liệt là nhẹ xa. Nhưng trên thực tế này bất quá chính là cao cấp thời thượng đơn phẩm, không đến xa xỉ phẩm phạm trù. Mà danh khí khá lớn bị rất nhiều quốc nhân nhìn thành là nhẹ xa đại biểu phẩm bài Hugo Bác Tư, Ralph Lauren, nhưng thật ra là xa xỉ phẩm bài thủ thành. Nhất là Hugo Bác Tư, so nó định vị cao một chút đúng là trung xa rồi, không bằng nó liền khẳng định không phải là xa xỉ phẩm bài. Nếu như là tại Âu Mỹ bên kia tham gia một chút lễ trao giải hoặc là tương đối chính thức trường hợp, muốn chọn lễ phục lời nói. Tốt nhất chính là tham khảo ta phía trước nói lục đại lam máu, bát đại máu đỏ thợ may. Về phần đại ngôn khối này, Diệp Phỉ học tỷ Dior mật hoa đại ngôn xác thực rất khó, bình thường châu Á nữ minh tinh rất khó tiếp xúc đến, tại Hollywood cũng không tính là tiểu đại ngôn, đây coi như là đường đường chính chính cao xa đại ngôn. Về phần nói vòng nội khác nữ minh tinh lời nói, thật muốn tiến vào giới thời trang nâng cao chính mình giá trị buôn bán, kỳ thật có thể theo đại ngôn những cái này phẩm bài phó tuyến vào tay, độ khó thấp rất nhiều. Hơn nữa phía trước liền có tiền lệ, hoa một chút công phu là có cơ hội cầm đến, một khi người đại ngôn sau hưởng ứng không tệ, theo phó tuyến chuyển chính thức xác suất rất cao. Hollywood bên kia rất nhiều tân sinh đại trẻ tuổi diễn viên lăn lộn giới thời trang trên cơ bản đều là thông qua cùng loại phương thức, trước nghĩ biện pháp đại ngôn một chút phó tuyến từ phẩm bài, sau đó thông qua chúng nó mở rộng ảnh hưởng của mình lực cùng giá trị buôn bán, chậm rãi chuyển chính thức, đây mới là lăn lộn giới thời trang đại ngôn đại phẩm bài chính xác mở ra phương thức. Chương 284 phú bà mua cho ta một phen nhanh hơn đao. Chính là có cái gọi là nghe vua nói một buổi đảo lộn nhân sinh quan, Diệp Vũ những lời này đặt ở vài năm sau, nhất là đặt ở 17 năm sau, thật không coi vào đâu, khi đó quốc nội rất nhiều kinh kỳ công tỷ đương hồng minh tinh đã thăm dò những cái này môn đạo rồi, ngoạn chính là so với hắn nói càng lưu, các loại cao xa đại ngôn là ùn ùn, thậm chí một chút cũng không biết chỗ nào toát ra a miêu a cầu đều có thể đại ngôn một chút cao nhất xa xỉ phẩm bài. Kỳ thật chính là phó tuyến cùng một chút đặc thù đại ngôn. Bất quá bây giờ mới 08 năm, tuy rằng đã là 08 năm một tháng cuối cùng, rất nhanh liền muốn tiến vào 09 năm, nhưng Diệp Vũ lần này phi thường chuyên nghiệp ngôn luận tại cái này thời đại nội ngu thị phi bình thường làm người ta khiếp sợ. Tuyệt đại đa số không tiếp xúc qua những cái này chưa thấy qua những cái này ở chợ người mới diễn viên là thật không hiểu, hoàn toàn đã bị Diệp Vũ lần này ngôn luận cấp hoàn toàn lật đổ quen có nhận thức. Đồng Lệ Á cũng không nghĩ tới Lưu Diệp Phi cái kia Dior đại ngôn ngưu bức như vậy, khó trách là làm lễ vật tưởng thưởng cho nàng, Vũ ca thật đúng là ngưu bức, bất quá cái này hoa hán học đệ có vẻ giống như cũng không bình thường, đáng tiếc, nếu chính mình sớm một chút gặp được nói không chừng. Dương Mịch là sớm liền phát hiện hoa hán hôm nay mặc này thân Âu phục màu xám cho ta món bộ không quá bình thường, này tuyệt đối không phải là bình thường Âu phục có thể có cảm xúc, lập tức là hướng về hoa hán dò hỏi vậy ngươi xuyên Âu phục cũng là những cái này phẩm bài sao? Đương nhiên không phải là, Âu phục lại là mặt khác một cái lĩnh vực, hoàn toàn không thể so sánh, Âu phục đại thể chia làm anh thức, cách thức tiêu chuẩn, ý thức cùng mỹ thức bốn loại, ta xuyên chính là Italy bên kia quốc bảo phẩm bài Loro Piana Nặc Du phiên nhã. Loro Piana là đến từ Trivero Loro Piana gia tộc là thế kỷ 19 sơ mao nhung hàng dệt thương nhân, ở 1924 năm một tay sáng lập hiện hữu Loro Piana công ty. Bọn hắn đệ nhất gia nhà xưởng là thành lập tại Vansicia địa khu Quarona tiếng Ý, nơi đó là một mảnh chân chính rúc vào A Nhĩ Ti Tư dưới chân núi đồi núi khu vực. Gia tộc kinh doanh đến nay đã là đời thứ 6, làm lấy phẩm chất cao lông dê dê nhung chế phẩm nổi tiếng hậu thế, là toàn cầu lớn nhất Casmero Sơn Dương nhung chế tạo thương cùng lớn nhất lông dê mua đồ thương. Tại đi qua 200 năm đến, Loro Piana một mực theo đuổi chắc tuyệt chất lượng cùng thủ công, lo liệu xa hoa cùng ý thức truyền thống tín niệm. Vì thỏa mãn khách hàng đối với cuộc sống thưởng thức cùng cách sống khác biệt nhu cầu, đẩy ra nam trang, nữ trang, thời trang trẻ em, gia dụng vật phẩm trang sức, phối sức cùng quà tặng hệ liệt. Gắn liền với thời gian khác theo đuổi sâu sắc chất lượng cùng tao nhã phong cách chắc tuyệt nhân sĩ cung cấp có thể xuyên tính, công năng tính cùng thoải mái tính thật tốt phục sức tinh phẩm. Bởi vì phẩm bài thành viên gia tộc đời đời yêu thích thuật cưỡi ngựa, xe đồ cổ cùng dương bườm ra biển đợi hoạt động, cho nên không khó phát hiện nên phẩm bài ăn mặc thiết kế đều bao gồm không ít vận động nguyên tố. Từ trước đến nay, Loro Piana đối với chân quý hàng len giả cùng chắc tuyệt công nghệ theo đuổi cùng cố chấp chưa bao giờ thay đổi, kiên trì vì đối với thưởng thức cùng chất lượng có cao yêu cầu khách hàng, cung cấp thượng đẳng nhất lông dê cùng dây nhung, cũng phối hợp tinh xảo Italy thủ công, yêu cầu làm được chất liệu cùng nghệ thuật hoàn mỹ kết hợp. Mỗi một món Loro Piana trang phục cùng biểu hiện này thủ công tinh tế, chất làm chắc tuyệt cùng quyết chí thể theo đuổi mỹ cảm trang phục nghệ thuật, Italy nam nhân dáng người cùng Á Châu nam nhân thực tiếp cận. Cho nên ý thức là công nhận thích hợp nhất Á Châu nhân thể hình. Giống trên người ta bộ này sử dụng dê nhung nguyên liệu liền toàn bộ sinh tự toàn cầu dê nhung phẩm chất tốt nhất kinh độ 105.115 độ cùng vĩ độ 3.545 độ địa khô, nó vải dệt, xa tuyến đợi hàng dệt cung ứng cấp Armani đợi một đường phẩm bài, mà thành y tắc cùng Chanel, Hermes đặt song song tại toàn cầu xa xỉ phẩm kim tự tháp đỉnh tháp. Rất nhiều Hollywood đứng đầu nam tài tử tham dự lễ trao giải thời điểm cũng là định chế nhà bọn họ Âu phục. Rất nhiều Hollywood điện ảnh bên trong Tây Trang tên côn đồ cũng là xuyên cái này phẩm bài. Hôm nay nếu không là ta lần thứ nhất tham gia khởi động máy nghi thức, vì có vẻ trang trọng chính thức một điểm, ta cũng không nhất định xuyên bộ này. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy là yếu ớt nhiều hỏi một câu nói vậy ngươi này bộ Âu phục phải bao nhiêu tiền à? Nhà bọn họ Âu phục ta món bộ tiện nghi nhất đều phải $30,000 khởi bước, hơn nữa phải sách 2 tháng trước dự định, bộ này lời nói, không sai biệt lắm $15,000 à. Cũng chính là 120 vạn nhân dân tệ trái phải. Diệp Vũ lời này vừa ra, nguyên bản còn rất là náo nhiệt bàn ăn là chớp mắt tẻ ngắt, không ít người là hít sâu một hơi, cũng không thể nói vòng nội không có người ăn mặc khởi như vậy quần áo, nhưng tuyệt đối không phải là lan lộn bọn hắn cái này vòng tròn, hơn nữa không có người hỏi nói người khác nhưng là thật coi hằng ngày chứa ở xuyên, cho nên ra hỏa kia ra bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Khó trách là liền khối thủ đều lười phải hơn, thật đúng là hào không người tính. Bất quá ở đây cũng không phải là mỗi cá nhân đều gia đình bình thường, Lưu Hiểu Khánh nhưng là đã từng nội ngu thứ nhất phú bà, từ lúc thập niên 90 thời điểm liền thân gia quá ức. Lưu Đào cái này Bắc Điện biểu diễn hệ lão sư thì càng không cần nhiều lời, người nào không biết nàng gả vô cùng tốt, lão công là kinh thành tứ thiếu một trong Vương Kha Vương công tử, năm nay tháng một phân mới vừa ở Bắc Kinh xích từ 400 vạn cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Có thể nói muốn không phải là bởi vì kết hôn sinh tử phụng tử thành hôn. Sinh xong đứa nhỏ sau bổ sung hôn lễ, Lưu Đào cái này chính trực sự nghiệp thời kỳ phát triển một đường nữ minh tinh phải không lui vòng, cũng không sẽ chọn tại Bắc Điện nhâm giáo. Tại rất nhiều người nhìn đến nàng quay phim dạy học đều là ngoạn phiếu tính chất, bao gồm Diệp Vũ cũng là như thế này cho rằng, cho nên mới vẫn luôn không đối với cái này nhớ nhớ mong mong Bạch Khiết lão sư ra tay. Bình thường Mỹ nữ lão sư hoặc là Mỹ sư mẫu Diệp Vũ ít nhiều còn có một chút cơ hội nắm chắc, nhưng loại này bản thân liền gà tiến hào môn hôn nhân Mỹ mãn áo cơm không lo. Công lược độ khó rất cao, điểm ấy theo phía trước đối với hắn độ hảo cảm đều nhìn ra được, cũng chính là so với trước khách khí không ít, nếu như là phía trước, đó là phụ, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sau mới chậm rãi thay đổi chính, nhưng là không nâng cao không ít, càng nhiều như là đối với tiền tài quyền lợi thiên nhiên sùng bái hoa trọng điểm. Bất quá trong nhà có tiền là một chuyện, có bỏ được hay không cầm lấy nhiều tiền như vậy mua quần áo xuyên tại trên người liền thật không nhất định, nếu như là Diệp Vũ hắn chính mình, trừ phi nghiệp vụ cần phải. Dưới bình thường tình huống cũng là luyến tiếc, nhưng đối với Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na chắt hai người bọn họ phá sản đàn bà tới nói, đây cũng thật không coi vào đâu, cho nên đây là phú bà. Nữ nhân xác thực sẽ ảnh hưởng ngươi rút đao tốc độ, nhưng phú bà không giống với, nàng có thể cho ngươi mua một phen nhanh hơn hảo đao, cho nên cùng loại Lưu Diệp Phi Cổ Lực Na chắt như vậy phú bà cơm mềm, ai ăn ai hương. Chương 285 Bạch, Bạch Khiết Lão Sư 1. Diệp Vũ đêm nay cũng không là đang ngồi xạo lên khoe của. Hắn trên người bộ này thật giá trị nhiều tiền như vậy, trời biết Lưu Diệp Phi kia điên nữ nhân gần nhất phát cái gì thần kinh, trước sau cho hắn mua quần áo bao bao giày những cái này đều nhanh quá trăm vạn. Diệp Vũ sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là tán gẫu lên phương diện này đề tài, nhị đến tự nhiên là câu cá, chính là thiếu chút xíu nữa, nữ nhân các loại loan chua ngươi, đối với ngươi chọn tam lấy tứ, bởi vì nàng bên người không thiếu ngươi như vậy vỏ xe phòng hờ liếm chó, ngươi không phải là các nàng lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu cố mình rất nhiều, căn bản cũng không phải là mình bình thường có thể tiếp xúc được vòng tầng, kia liền hoàn toàn khác nhau, nữ nhân chủ chuyển động là có nhiều điên cuồng, chỉ có chân chính thể nghiệm qua mới rõ ràng, đến nhất định trình tự về sau, mỹ nữ thật tính không lên cái gì khan hiếm tài nguyên. Nếu như là phía trước, Diệp Vũ còn không có thể như vậy trắng trợn không kiêng nể, nhưng bây giờ là tuyển chọn hệ thống, trời biết hệ thống này sẽ có nhiều hố, cho nên trước tiên đem tài lực biểu hiện một chút, nâng cao một chút nữ nhân lực phòng ngự. Không đến mức nói mấy câu chưa nói tốt liền trực tiếp phá vỡ đem người cấp kéo đen. Thử nghĩ một chút, một cái bình thường có chút hơi tiền phú nhị đại, cùng một cái thực lực sâu không lường được tùy tiện một thân trang phục cũng phải trên trăm vạn tài phiệt thiếu gia, đều lựa chọn tại đại gia trò chuyện thực lúc bình thường, đột nhiên thình lình cho ngươi một cái tát, ngươi sẽ làm ra loại nào phản ứng? Bình thường có chút hơi tiền phú nhị đại, cho dù là Bác Vũ giáo Hoa Vương Lệ Khôn bên người sợ là cũng không thiếu, Bác Vũ vẫn là thực nổi danh, mỗi ngày tan học thời điểm cửa trường học đều đậu đầy các loại xe sang trọng, cho nên như vậy ông chủ nhỏ người khác đã sớm không kinh ngạc, căn bản sẽ không thiếu, xác định vững chắc sẽ tức giận trở mặt. Nhưng giống người sau, toàn bộ tứ cửu thành đô không vài cái, hơn nữa rõ ràng cho thấy không phú thì quý, tính là trong lòng rất không thích, cũng không lớn có khả năng trước mặt mọi người trở mặt, thậm chí cảm thấy cho ngươi sợ là có chút SM độc đáo ham, một ít còn mặt đỏ xấu hổ nhìn ngươi, mà xui quỷ khiến hồi một câu SM cũng không phải là không thể được, nhưng mời ngươi nhẹ một chút, ôn nhu một điểm, không nên quá dùng sức. Bất quá làm Diệp Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, đêm nay thực sự có câu được cá, nhưng câu được cá không phải là hắn cho rằng vô cùng tốt lên tay Vương Lệ Khôn, mà là Lưu Đào cái này xinh đẹp người vợ lão sư, đây là thật để cho Diệp Vũ phi thường ngoài ý muốn. Lưu lão sư này là có chuyện gì không? Cũng không có việc gì, chính là phát hiện A Hán ngươi kiến thức rộng rãi, có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút, không quá có được hay không? Nhìn mặc lấy tương đối chính thức đoan trang Lưu Đào, Diệp Vũ cũng không rõ lắm nữ nhân này rốt cuộc là cái có ý tứ gì, bất quá vẫn là thực khách khí đem nàng mời vào chính mình gian phòng, sau đó thuận tay khép cửa phòng lại. Thoáng vật lộn một phen về sau, Diệp Vũ quyết định mở ra Lưu Đào chi nhánh nhiệm vụ, nhìn phát động điều kiện là không phải là cùng Vương Lệ Khôn giống nhau, cơ hội khó được, nếu không trực tiếp kích hoạt thử trước một chút vị này bạch khiết lão sư sâu cạn. Mở ra Lưu Đào ảnh chân dung kích hoạt rồi nàng chi nhánh nhiệm vụ về sau, vòng thứ nhất tiết gây ra điều kiện quả nhiên là cùng Vương Lệ Khôn giống nhau, nhìn đến cơ bản cũng sẽ là như vậy, độ khó thật là cao, phải là tại chính mình hoặc là đối phương gian phòng hai người một chỗ thời điểm mới có thể kích hoạt. Này cũng không dễ dàng thực hiện. Uống chút gì không? Tùy tiện, đều được. Diệp Vũ chính là đơn giản thăm dò một chút, nếu không nói mấy câu sự tình nhà gái bình thường đều giải thích một chút, bất hội chính xác là chờ ngươi cầm lấy rượu, cho nên là thật tính toán cùng chính mình cầm đốt soi dạ đàm. Hiện tại có thể đều đã từng 10 giờ tối rồi, cô nam quả nữ. Ngươi vẫn là cái đàn bà có chồng, như vậy thật sự rất sao? Vậy rượu đỏ à? Diệp Vũ nói xong trực tiếp là theo bên trong tủ rượu cầm một lọ La Mạn Đế Khang Đế, Lưu Đào rõ ràng cho thấy biết hàng, cho nên thực giật mình, kinh ngạc ở Diệp Vũ tài lực cùng thần bí bối cảnh, uống ngoạn đều là mấy vạn một lọ cao nhất rượu đỏ, thực lực này là thật không người nào, tuyệt đối là so mấy năm này danh tiếng vang xa kinh thành tứ thiếu đẳng cấp rất cao cao nhất tài phiệt đi ra tài phiệt thiếu gia. Người bình thường đều uống cái này. Cũng không nhất định, A Bích, Lạp Phỉ những cái này ta cũng có uống, Y Vân cũng là thường xuyên uống. Ta cũng không là rượu gì quỷ, chính là đơn giản xã giao lễ nghi, xem như một loại tôn trọng cùng lễ phép a. Lưu Đào cái hiểu cái không mỉm cười nói ngươi lễ này mạo có thể không tiện nghi, ngươi hẳn là rất được nữ hài tử hoan nghênh a. Diệp Vũ không trả lời thẳng, chính là cầm chén rượu lên thưởng thức vài hớp, sau đó là chờ đợi lên Lưu Đào bên này hành động, bản thân không quá quen, tăng thêm miễn cưỡng xem như sư sinh quan hệ, lúc này nhất định không thể biểu hiện quá chủ động, phải đợi đối phương chủ động mở miệng. Dù sao lần này là đối phương chủ động tìm kiếm hắn. Lưu Đào thấy thế là đối với Hoa Hán đánh giá sách cao hơn một chút, cái này học sinh trao đổi xác thực thật không đơn giản, tuyệt đối không là người nào ngốc nhiều tiền chủ nhân, chính là người khác gặp thể diện quá lớn, không thiếu những tiền lẻ kia, cho nên không quá so đo, không phải là thật không biết dễ dàng bị lắc lư. Lưu Đào nghĩ là cầm chén rượu lên đã uống vài ngụm, sau đó là trước tiên mở miệng dò hỏi về Lemon huynh đệ cùng khủng hoảng cho vay A Hán ngươi có hiểu rõ không? Diệp Vũ đơn giản gật gật đầu, phía trước đi qua Hollywood thời điểm liền chú ý tới chuyện này, nghiêm khắc tới nói, muốn không phải là bởi vì nước Mỹ bên kia bạo phát khủng hoảng cho vay, phong xã còn thật không có thể như vậy dễ nói chuyện, cho dù là chiếm đại tiện nghi, cũng vẫn là tiến thêm một bước áp bức, đây mới là Hollywood tư bản tham lam bản tính. Nghe xong Diệp Vũ cái này bản thân liền ở tại bên kia từ nhỏ tại bên kia lớn lên người bản địa giải thích một chút bên kia tình huống thật về sau, Lưu Đào sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa, sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, Lưu Đào bốn phía là xuất hiện ABCD bốn cái tuyển hạng. Đương nhiên, đây là chỉ có Diệp Vũ mới có thể nhìn thấy, Lưu Đào nhìn không tới những cái này, bất quá này bốn cái tuyển hạng là thực sự là vô cùng hiếm thấy. Diệp Vũ cảm thấy hệ thống này quả nhiên có độc, là cố ý đang diễn hắn, vũ nhục sự thông minh của hắn. A trực tiếp ôm lên đi thân nàng, B cởi bỏ quần ở trước mặt nàng đánh máy bay sóc, khoe ra đệ đệ của ngươi bao lớn. C như thế nào cảm giác trong phòng hơi nóng, nếu không chúng ta đem quần áo đều thoát a, đê là nước Mỹ bên kia đầu tư xảy ra vấn đề gì sao? Rõ ràng như vậy tuyển hạng ta con mẹ nó còn muốn suy nghĩ. Rất rõ ràng là thứ 4 cái a, hệ thống này không có khả năng là cái nhược trí a. Mặc dù là dưới đáy lòng khinh bỉ chửi bậy một phen, bất quá Diệp Vũ vẫn là rất nhanh lựa chọn đê, tự động trả lời là nước Mỹ bên kia đầu tư xảy ra vấn đề gì sao? Chương 286 Bạch Khiết Lão Sư 2. Lưu Đào Trần chờ một chút, cuối cùng là gương mặt khó xử nói ta lão công tại bên cạnh đó bỏ vào không ít tiền, trong này có một bộ phận đề cập ngân hàng cho vay, muốn hỏi một chút Lemon huynh đệ phá sản Mỹ cổ sụt có phải hay không sẽ tiếp tục kéo dài nữa, phía trước một chút hộ khách tiền thật cầm lấy không trở về. Đối với Lưu Đào lão công Vương Kha Vương công tử, Diệp Vũ tự nhiên là có nghe nói qua, truyền thuyết là một đầu tư thiên tài, trong nhà có một chút màu hồng bối cảnh, cho nên biết rất nhiều tin tức. Mấy năm nay ở trong ngoài nước thị trường chứng khoán thu hoạch pha phong, cùng Lưu Đào qua lại quan hệ khi nghe đồn thân gia siêu 200 ức, danh liệt kinh thành tứ thiếu một trong. Bất quá bây giờ nhìn đến, cái này Vương công tử có vẻ giống như cũng không như thế nào kháo phổ, là trở thành lúc này đây khủng hoảng tài chính vật hy sinh, nghĩ nghĩ cũng bình thường, Lưu Diệp Phi địch cha Trần Kim Phi gần nhất thời gian cũng không tốt quá, thụ khủng hoảng cho vay ảnh hưởng Bắc Thượng Quảng sâu lâu thì cùng khác biệt trình độ xuất hiện phía dưới ngã, thân gia ngâm nước thực nghiêm trọng. Bất quá địa sản thương, vẫn có một số nhân mạch bối cảnh địa phương đại lão, khiêng đi qua thì tốt, xa không đến phá sản trình độ, chính là không có biện pháp tại ảnh thị kịch thượng tiếp tục ủng hộ chính mình con gái nuôi, đến Lưu Diệp Phi hiện tại này già vị, đã không phải là Trần cha nuôi muốn ủng hộ liền có năng lực duy trì được rồi. Tuy rằng Lưu Đào cũng không nói gì vô cùng thẳng thắn, nhưng Diệp Vũ cảm giác ra, Vương Kha bút tích rất lớn, thậm chí còn đang đánh cược, cũng không có thu tay lại, có chút giống là thua hồng nhãn dân cờ bạc. Lúc này tuyển hạng xuất hiện lần nữa, loại bỏ rất hai cái phi thường hạ lưu vừa nhìn thực không đáng tin cậy tuyển hạng về sau, Diệp Vũ là suy tính tới A cùng C thế nào một cái càng kháo phổ một điểm. A tiếp tục dò hỏi tình hình cụ thể, C nói một chút phản diện giáo tài làm sâu sắc Lưu Đào lo lắng cùng đối với tương lai sợ hãi. Diệp Vũ nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định chọn C, cho nên là trực tiếp nhíu mày một cái nói nước Mỹ bên kia đều khủng hoảng kinh tế rồi, bây giờ là sâu không thấy đáy. Lemon huynh đệ phá sản đã trở thành kết cục đã định, chính phủ không lại nhanh như vậy cứu thị, còn có ngã, nhĩ lão công bất hội còn tại bên trong A. Cái này cũng không phải là hay nói giỡn, một khi tiếp tục sụt đến lúc đó khả năng thật phá sản thậm chí là thiếu lớn cho vay, hắn tại ngân hàng mượn bao nhiêu tiền. Hoặc là ngoại nợ có bao nhiêu, này có thể mở không thể vui đùa, các ngươi như là đã lĩnh chứng kết hôn, nợ nần cũng đều là vợ chồng cộng đồng gánh vác. Lưu Đào là thật bị sợ đến. Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Hoa Hán kiến thức rộng rãi lại là bên kia người, cho nên cũng muốn hỏi hỏi, tuy rằng TV đã nói rất nghiêm trọng, nhưng hắn lão công lại vẫn là làm nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần, thậm chí chủ động khuyên nàng đi ra nhận lấy diễn, đừng cả ngày quan tại trong nhà nghi thần nghi quỷ. Không thể nào, ta lão công nói không có gì lớn việc, rất nhanh liền gỡ vốn, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đại thời đại xem qua sao, Đinh cô nhảy lầu trước cũng là như thế này khuyên mấy con trai. Nhưng kết quả đâu này? Cha con cuối cùng ngũ nhân từng cái đứng xếp hàng nhảy lầu, thật muốn ngoạn rất lớn, vẫn thật là chỉ có thể là nhảy lầu này một cái phương thức giải quyết. Gần như mỗi lần khủng hoảng tài chính đều có không ít nhân trực tiếp thượng thiên đài chờ đợi nhảy lầu. Lúc này đây nghe nói nhảy lầu đều vượt qua 3 vị đếm, bên trong không thiếu một chút phía trước cao giá trị thực gia đình hoặc là thân gia trăm ức siêu cấp phú hào. Lưu Đào lần này là thật nóng nảy, cấp bách vội vàng nắm được Hoa Hán cánh tay cả người là bán dán đến. Diệp Vũ đột nhiên có chút hiểu được, biết những cái này tuyển hạng còn thực sự không phải là phản trí, đây là căn cứ xác suất đến định, đơn giản tới nói mỗi một cái tuyển hạng đều tồn tại lý luận phía trên thành công xác suất. Đương nhiên, tại sơ kỳ gần như là hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào, đồng thời thông qua một chút tuyển chọn cùng tâm lý ám chỉ, là có thể trên diện rộng nâng cao một chút tuyển hạng xác suất thành công, một lần không được, hai lần ba lượt về sau, gần như là có thể làm được trực tiếp công lược. Nhưng người nếu không có thể tinh chuẩn nắm chắc đối phương tâm lý, nhất là đoán không ra đối phương chân chính ý tưởng cùng tố cầu, thứ nhất là muốn trực tiếp công lược, không cần hỏi chỉ biết, xác định vững chắc thất bại, đơn giản tới nói hệ thống này thiên hướng về ác ma dưỡng thành, là đang tại nâng cao người đối với ác ma cái này rất tiền đồ nghề nghiệp hiểu biết cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Diệp Vũ tự nhiên là tính toán thuận thế mà làm đối với Lưu Đào người Mỹ nữ này lão sư thật tốt an ủi một phen, bất quá cũng không khác tuyển hạng bên trong yêu cầu như vậy rõ ràng quá mức. Đơn giản một chút thân thể tiếp xúc tại hiện tại tới gần 45 độ hào cảm phải không lật xe, nhưng người động một chút là tập ngực sờ chân trực tiếp mở địt, này vẫn là thực dễ dàng liền lật xe. phát hiện chính mình bất chi bất giác là bị Hoa Hán người học sinh này bán ôm vào trong ngực. Lưu Đào nhưng thật ra là có chút muốn cự tuyệt, nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn có chút tiểu mừng thầm, này không nghi ngờ không phải nói rõ mị lực của nàng, hơn nữa đối phương thực có chừng mực, cũng không có gì quá mức phân hành động, còn có thể tiếp tục tán gẫu đi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn sẽ không nghe ta đấy. Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn vài cái tuyển hạng, Diệp Vũ trực tiếp hướng về Lưu Đào nói cái này muốn nhìn Lưu lão sư, ta vẫn là xưng hô ngươi Đào tỷ a, nhìn Đào tỷ ngươi đối với nhĩ lão công có bao nhiêu yêu. Có nguyện ý hay không lưng đeo một cái con số trên trời cùng hắn cùng một chỗ chậm rãi trả nợ, hoặc là cùng một chỗ kết bạn nhảy lầu. Lưu Đào là chớp mắt mặt không có chút máu, làm sao có khả năng nguyện ý. Có thể nói Lưu Đào sở dĩ tuyển chọn còn không có nàng cái đầu cao kỳ mạo xấu xí Vương Kha, chủ yếu vẫn là hướng gả tiến hào môn trở thành rộng rãi phu nhân hào môn phu nhân đi. Hiện tại hào môn phu nhân cuộc sống không như thế nào hưởng thụ đến, muốn đem chính mình nửa đời sau toàn bộ cấp góp đi vào, nàng điên rồi mới chịu đáp ứng. Không muốn, kia liền đơn giản, trực tiếp cùng hắn ly hôn, hoặc là đợi xác định xuất hiện nợ nần vấn đề thực có khả năng phá sản thời điểm nhìn hắn chết, hoặc là kích hắn đi chết là được, nhân chết nợ tiêu. Bất quá kim ngạch quá lớn, hơn nữa không có gì hay chỗ, cái gì đều không chiếm được, không bằng mau chóng ly hôn có lời. Nghe được Hoa Hán cái này có chút độc ác đề nghị về sau, Lưu Đào cũng không có thứ nhất thời bứt ra rời đi cùng hắn trở mặt. Chính là sắc mặt phức tạp dò hỏi nếu như hắn hiện tại theo ta ký miễn nợ miễn trách hiệp nghị đâu này. Vô dụng, đồ chơi kia ý nghĩa không lớn, cho vay là các ngươi còn là vợ chồng thời điểm tiến hành, thuộc về vợ chồng cộng đồng nợ nần, hiện tại thật muốn ký, người mới là thật bị hắn làm cho bộ đi vào, ta thực hoài nghi hắn sẽ đem rất nhiều nợ nần thôi cho ngươi lưng hoa. Nói như thế, chân chính phú hào kẻ có tiền, thiện lương thời điểm là thật thiện lương. Theo vì bọn hắn thiện lương đối với bọn hắn có được tài phú địa vị tới nói thực giá rẻ, không cần trả giá quá lớn đại giới, cho nên thực khẳng khái. Nhưng thật muốn dính đến bọn hắn căn bản lợi ích trung tâm lợi ích, thậm chí sinh tử tồn vong, đám người này là nhất là vì tư lợi, đã không thể dùng nhân tính để hình dung, đơn giản tới nói chính là cá sấu nước mắt, xét đến cùng vẫn là ăn tươi nuốt sống cá sấu, loại người này ta gặp quá nhiều rồi, về sau không có gì bất ngờ xảy ra cũng có khả năng trở thành một thành viên trong bọn họ. Chương 287 Bạch Khiết lão sư 3. Hoa Hán này có chút tự diễu thần sắc trực tiếp là làm Lưu Đào một viên vốn huyền tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc, vốn chỉ là thoáng bất an tâm thái bây giờ là càng trở lên bất an, ẩn ẩn là có một chút tâm tính tan vỡ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là trực tiếp khui rượu điếm bên này TV, trực tiếp điều chỉnh đến Hong Kong bên kia tài chính và kinh tế kênh, bởi vì là vệ tinh TV, cho nên là có thể thu nhìn đến Hong Kong bên kia đài truyền hình, thậm chí liền Âu Mỹ đều được. Đây là Diệp Vũ vào ở thời điểm chuyên môn yêu cầu khai thông, sở dĩ không chọn Âu Mỹ bên kia mới chỉ là bởi vì Lưu Đào tiếng Anh rất dở sợ nàng nghe không hiểu. Xem một chút đi, đây mới là hiện nay chân tướng, quốc nội những đài truyền hình kia phản ứng quá chậm, hơn nữa rất nhiều việc chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chẳng phải là như vậy trực tiếp. Lưu Đào bình thường tự nhiên là đối với những cái này không có gì hứng thú, bất quá bây giờ bản thân cũng rất lo lắng. TV thượng lại vừa lúc là tại truyền phát Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch tình huống cùng khủng hoảng cho vay hiện nay nghiêm trọng trình độ, nàng đối với lần này tự nhiên là phi thường để ý. Tuy rằng Lưu Đào bằng cấp văn hóa trình độ không cao, nhưng cơ bản thưởng thức logic năng lực không có vấn đề gì, cho nên đại thể vẫn có thể nghe hiểu, sau đó là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, này cùng nàng phía trước hiểu rõ đến, cùng nàng lão công khuyên giải an ủi nàng có thể hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Diệp Vũ thấy thế lập tức chỉ biết có môn. Hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng như vậy, phía trước là lịch sử địa vị cao tiếp cận 1.600 điểm, đến Diệp Vũ bọn hắn phía trước đi Hollywood thời điểm cao nhất bắn ngược đến 1.400 điểm trái phải, khi đó cũng đã là có manh mối, ầm ĩ tương đối nghiêm trọng, không nghĩ tới bây giờ nhất mở TV đều đã bắt đầu cho tới 1.000 điểm bảo vệ chiến ngọn phổ 500. Diệp Vũ vụng trộm xem xét một chút phía trước thấp điểm, mượn Lưu Đào rất là hoảng sợ cực độ bất an lúc. Bắt tay đặt ở nàng cẩn thận bẩn thượng sờ sờ nói tình huống có vẻ giống như là so tưởng tượng tệ hơn. Một đoạn thời gian không có đóng chú này đều đã điệt phá lần trước thấp điểm. Lập tức liền muốn điệt phá 1.100 điểm. Ngọn phổ trong nửa năm giảm mức độ vượt qua 20% nhưng là tính kỹ thuật thị trường chứng khoán mất giá. Không sai biệt lắm đã có thể xác định là khủng hoảng kinh tế rồi. Hơn nữa trước mắt đến nhìn nhiều nhất xem như trung kỳ. Cách kết thúc còn sớm. Lưu Đào lúc này cũng không kịp bị chiếm tiện nghi sỗ sàng chuyện nhỏ. Mặt không có chút máu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hướng về cách xa chính mình càng ngày càng gần, đã là đột phá bình thường khoảng cách an toàn Hoa Hán xin giúp đỡ nói ta đây làm sao bây giờ. Hắn căn bản cũng không nghe ta đấy, hơn nữa hắn có vẻ giống như lại mượn không ít tiền, liền nhà đều mượn nợ đi ra ngoài. Diệp Vũ vừa nghe Hỷ Thượng Mi sao, bất quá là ra vẻ thâm trầm châm trước một phen, sau đó là phát hiện xuất hiện lần nữa bốn cái tuyển hạng, lúc này đây bốn cái tuyển hạng cũng rất có nội hàm, biến thành Diệp Vũ nhất thời cũng không biết hẳn là tuyển chọn thế nào một cái. Ta yên tâm, toàn bộ có ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thật tốt phối hợp, đem ta hầu hạ thư thái, hết thảy đều có đảm. B nói cái gì cũng không nói, trực tiếp bắt đầu chiếm giữ thân thể của nàng, cho nàng tâm linh cùng thân thể an ủi. C đem ngươi bây giờ ngân hàng gửi ngân hàng lượng cho nàng nhìn, cho nàng ăn nhất viên thuốc an thần, còn lại chờ nàng mình làm ra lựa chọn. D tiến thêm một bước tâm lý uy áp, gia tăng nàng tâm lý sợ hãi cùng đối với tương lai bất an. Nói như thế nào đây, Diệp Vũ cảm thấy bốn cái tuyển hạng trung top 3 cái, nhất là cái thứ 2B cùng cái thứ 3C là xác suất thành công rất cao. Về phần nói A, quá rõ ràng, tuy rằng không nhất định sẽ trở mặt, nhưng tồn tại phiêu lưu, về phần nói thứ 4 cái. Mơ hồ là cảm thấy tối kháo phổ, nhưng Diệp Vũ nhất thời không thể tưởng được phải làm thế nào tiến thêm một bước tâm lý uy áp. Tự hỏi tốt mấy phút, biến thành lưu đào càng ngày càng bất an, nhịn không được muốn mở miệng thời điểm Diệp Vũ lên tiếng rồi. Đột nhiên là thu hồi liễu chi trước sở hữu tiểu động tác, cả người phảng phất là đổi một bộ gương mặt, trở nên rất là đứng đắn, thậm chí có chút tả. Không biết đào tỷ ngươi nghe nói qua đối trùng không vậy? Đơn giản tới nói liền là thông qua đào ngược chơi tác rơi chậm lại phiêu lưu, từ xưa đến nay từ trước đến nay đều là thua hồng nhãn dân cờ bạc thân bại danh liệt cuối cùng cửa nát nhà tan, không phủ nhận có tuyệt địa lật bàn, nhưng tuyệt đại đa số đều là thua ra, hơn nữa thua thực thảm. Dù sao đều đã là bị bước đến tuyệt lộ. Sớm đã không còn lý trí cùng bình thường tư duy logic, liền xoay người tư bản cũng chưa còn lại bao nhiêu, chân chính nhà cái lớn khẳng định không sẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha ngươi, cho ngươi toàn thân mà lui, bọn hắn dưới bình thường tình huống đều ép khô trên người ngươi một khối cuối cùng tiền đồng. Cho nên ta muốn ngươi giúp ta cái bận rộn, cầm đến nhĩ lão công hiện tại thương vị, ta cùng hắn phản ngoạn, ta cầm lấy một khoản tiền đi ra cùng hắn đối trùng, ta cùng hắn trụ cột không giống với, vài cái ước 10 đến ước ta thua nhiều nhất bị trong nhà trưởng bối mắng mấy câu. Mặt sau 2-3 năm bất ăn tỉnh điểm dùng, không đến mức vạn kiếp bất phục, hắn không giống với, thua nhưng là thật sơn cùng tùy tận cửa nát nhà tan. Nguyên bản Lưu Đào đều cho rằng Hoa Hán đối với chính mình đưa ra một ít gì quá mức yêu cầu, chính mình còn đang tại rối rắm cái này, không nghĩ tới gia hỏa kia hoàn toàn liền không phải như vậy nghĩ, ngược lại là muốn bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội vét lớn một khoản, rõ ràng là một chút cũng không coi trọng nàng lão công, đã là đem hắn lão công nhìn thành chết người một cái. Thậm chí đều tại suy nghĩ phát cuối cùng quốc nạn tài. Nói như thế nào đây, sinh khí là khẳng định rất tức giận, bất quá đang tức giận trong chốc lát về sau, Lưu Đào không phải không thừa nhận cái này Hoa Hán rất lợi hại, đây mới thực sự là tài phiệt thiếu gia, này không phải không có năng lực không có việc gì nghiệp tâm, người khác thủ đoạn lợi hại, chính là bình thường bán lẻ chướng mắt, có thể chân chính để ý đều là cùng loại như bây giờ động mười mấy ức làm ăn lớn. Lưu Đào lúc này cũng không có biểu hiện vô cùng tức giận, ngược lại là phi thường khác thường dò hỏi vậy ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mười mấy ức a, ít nhất gấp 5 lần trở lên tiền lời, thậm chí thập bội gấp 20, dù sao đến còn có cuối cùng sao để này sóng, đây mới thực sự là đầu to, xa siêu nhĩ lão công mệt rơi cái kia sóng, bọn hắn loại người này bình thường đều sẽ chết tại bình minh phía trước, rất nhiều tiểu thuyết internet ảnh thì kịch đều là như thế này thiết lập, hiện thực cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Diệp Vũ kỳ thật cũng không hiểu lắm những cái này, bất quá hắn biết nhân tính. Hơn nữa có thể tiêu phí ác ma điểm thuê địa ngục bên kia tinh anh, rất nhiều chơi bàn thủ đầu tư đại lão chết cuối cùng có vẻ giống như đều là phía dưới địa ngục, cho nên bọn hắn địa ngục không thiếu nhất đúng là loại người này mới. Chương 288 ngươi không phải là kêu Bạch Khiết sao một. Ta đây giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, ta có chỗ tốt gì? Diệp Vũ phát hiện Lưu Đào cái này trước kia thường xuyên tìm hắn phiền toái nhìn hắn các loại không vừa mắt mỹ nữ lão sư thực có ý tứ. Cái này muốn vợ chồng vốn là chim cùng rừng tai vạ đến nơi riêng phần mình bay sao? Cũng thế, hai người như thế nào nghĩ cũng không lớn có khả năng là chân ái, không có lựa chọn khác trốn không thoát khả năng chỉ có thể biệt khuất nhận thua, nhưng thật muốn có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên là sớm ngày bước ra lựa chọn lần nữa. Nhìn tiền lời rồi, nếu như ta bên này xác thực buôn bán lời không ít tiền, người bên kia có thể tại tiêu phí không quá lớn đại giới phía dưới cùng đối phương ly hôn thành công bước ra. Ta có thể giúp ngươi ra số tiền này, đồng thời căn cứ ngươi tiền chuộc thích hợp cho ngươi một khoản tiền. Ngũ ước lấy bên trong, ít nhất có thể cho ngươi 2 ức, thấp hơn ngũ ước càng nhiều ta liền cấp càng nhiều. Ngươi muốn một phân tiền chuộc không đào, ta có thể cấp đến thất ức, điều kiện tiên quyết là ta cá là thắng, hắn thua cuộc, nói cách khác ngươi chính là lên một đạo song bảo hiểm mà thôi. Lưu Đào gật gật đầu, Hoa Hán đồng học xác thực rất rộng rãi, rất vận mệnh, mấy chữ này nàng hoàn toàn cũng không dám nghĩ. Đừng nhìn Vương Kha phía trước được xưng 200 ức thân gia, kỳ thật Vương Kha rốt cuộc bao nhiêu tiền Lưu Đào rõ ràng nhất, đừng nói 200 ức, dưới tình huống bình thường liền 20 ức đều không nhất định có thể lấy được đi ra. Hơn nữa lúc này đây sợ là chính xác là muốn tài, thật sự cùng Hoa Hán nói giống nhau, chính là cái đã thua hồng nhãn muốn gỡ vốn cuối cùng dân cờ bạc. Loại người này bình thường chỉ càng lún càng sâu. Như vậy lời nói, ta ngày mai sẽ phải cùng kịch tổ xin mấy ngày giả, vấn đề cũng không lớn, đợi tin tức ta. Nhìn Lưu Đào có vẻ giống như là tính toán đứng dậy rời đi, một điểm không có nạp nhập đội ý tứ, Diệp Vũ nghĩ nghĩ quyết định đồ cùng Trùy Kiến nói đây là ta trong này một cái tài khoản số dư, đều đã trễ thế này, trả lại làm sao? Bạch Khiết lão sư ngươi nói là a? Lưu Đào theo bản năng liếc liếc nhìn một cái Hoa Hán lấy ra tài khoản số dư, còn chính xác là rất nhiều, nhiều cái ức, ấn người khác thuyết pháp đây chỉ là hắn trong này một cái tài khoản số dư, chẳng phải là toàn bộ của cải, còn thực sự không phải là đang cùng chính mình nói cười. Vậy cũng là cho nàng ăn nhất viên thuốc an thần, tỏ vẻ chính mình thực sự có thực lực này. Cho nên bây giờ là muốn mình cũng nạp nhập đội sao? Bằng không tại sao muốn tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi trở tay liền đem ta bán đi làm sao bây giờ? Bạch Khiết lão sư. Đúng vậy à, Bạch Khiết lão sư, Lưu Đào lão sư không phải là tại chính mình gian phòng nghỉ ngơi sao? Tại ta gian phòng theo ta nói chuyện phiếm uống rượu không vẫn luôn là Bạch Khiết Bạch lão sư ngươi sao? Lưu Đào là gương mặt giờ khóc giờ cười nhìn Hoa Hán, không nghĩ tới gia hỏa kia cư nhiên cũng biết Bạch Khiết, Bạch Khiết nàng đương nhiên đã biết, ban đầu là từ Diệp Vũ kia miệng ba hoa gia hỏa trong miệng nghe được, mặt sau là chuyên môn đi thăm dò một chút, sau đó. Còn chính xác là làm nàng rất là không lời, nàng cùng Bạch Khiết điểm nào giống rồi hả? Nàng nhưng là đứng đắn nữ nhân. Bất quá cùng phía trước Diệp Vũ cái này quý danh miệng ba hoa khác biệt chính là, Lưu Đào cũng không có tức giận, cũng không có cự tuyệt, ngược lại là xuất hiện rối rắm. Diệp Vũ vừa thấy nàng cái phản ứng này chỉ biết có môn, trực tiếp công lược còn khó mà nói, nhưng đêm nay liền đem nàng cái này Bạch Khiết lão sư cấp ngủ, là một điểm độ khó đều không có, hơn nữa Diệp Vũ có thể không đơn giản chính là ngủ nàng đơn giản như vậy, hiện tại cũng không là nam nữ ở giữa về điểm này chuyện hư hỏng đơn giản như vậy. Đây là tại nạp nhập đội. Người nói đúng, đêm nay nơi này nào có cái gì Lưu Đào, chỉ có Bạch Khiết Bạch lão sư. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu. Sau đó là trực tiếp đi phòng tắm nhường, Lưu Đào cũng rất là lúc còn nhỏ cởi lên áo khoác của mình, dù sao trong phòng là có máy sưởi, sống lâu nhưng là rất nóng, có vẻ giống như là mở 25 độ, một điểm không thua tháng 5 thời điểm. Bất quá tại nhìn cất xong thủy đi ra Hoa Hán đột nhiên là cầm cái đơn phản máy chụp ảnh thời điểm Lưu Đào là sắc mặt đại biến nói ngươi đây là ý gì? Không có ý gì à, Bạch lão sư không phải là ngươi yêu cầu ta chụp điểm ngươi nghệ thuật chiếu tả thực tập sao? Yên tâm, ta kỹ thuật tốt lắm. Cam đoan có thể cho ngươi chụp xinh đẹp mỹ. Ta nhưng là cầm vài cái ức đi ra chơi với ngươi, đêm nay sợ là lại muốn đưa ngươi hơn mấy chục cái ức, lưu ít đồ bất quá phân a. Đương nhiên, Bạch lão sư ngươi cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn vẫn là tại ngươi tay của mình. Theo Diệp Vũ vừa rồi tiến hành tuyển chọn sau đó, liền một mực không có xuất hiện tân tuyển hạng, nhưng cuối cùng đánh giá cũng không đi ra, cho nên hiện tại vẫn là có chờ mặt khả năng, nhưng đều đã là đến bước này, Diệp Vũ tự nhiên bất hội cấp Lưu Đào nhiều lắm tuyển chọn. Chụp hình chính là bước đầu tiên, đợi còn lấy ra ác ma khế ước làm nàng ký, nhân lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Diệp Vũ cũng không cho nàng đổi ý cơ hội. Lưu Đào rất là sinh khí chừng mắt nhìn Hoa Hán cái này liền lão sư chủ ý cũng dám đánh học sinh xấu liếc nhìn một cái, kết nếu như đối phương căn bản sẽ không mang hư, nhìn không chớp mắt cùng chính mình đối diện, cuối cùng tự nhiên vẫn là sức mạnh nghiêm trọng không chân, đã không có Nhậm Hà lão sư tôn nghiêm Lưu Đào rất nhanh bại trận, không thể không tiếp nhận lên chụp chân dung tập an bài. Đừng thứ nhất là toàn bộ cởi sạch a, kia nhiều không có ý nghĩa a, đem quần lót thoát, váy cùng quần áo lưu lại, nút thắt cởi bỏ mấy viên, đem bên trong áo ngực lộ ra, đối với đúng. Chính là như vậy, đùi mở ra điểm, dùng tay đem huyệt dâm đẩy ra, không tệ, chính xác là quá mê người, không hổ là chúng ta vô số nam đồng hài nhớ nhớ mong mong Bạch Khiết Bạch lão sư. Đã hoàn toàn nhận mệnh hoàn toàn nghĩ thông suốt Lưu Đào là vò đã mẻ lại sức phối hợp, Hoa Hán như thế nào yêu cầu nàng liền làm như thế đó. Đều đến bước này, còn muốn cái gì ra mặt, dù sao hiện tại cái này là Bạch Khiết, cùng nàng Lưu Đào lại có cái gì quan hệ, nàng Lưu Đào vẫn là hiền thê lương mẫu, đứng đắn hảo nữ nhân. Không thể không nói hiện tại cái này Bạch Khiết Bạch lão sư là thực sự là vô cùng hăng hái, rất có sức dụ dỗ rồi, Diệp Vũ nghĩ nghĩ là rất mau thả hạ máy chụp ảnh, đi tủ quần áo đem ác ma không gian bên trong gửi đồ lót sexy cầm một chút đi ra, làm Lưu Đào thay đổi, nếu là tả thực tập, khẳng định không chỉ một tấm một cái tạo hình. Lưu Đào thấy thế lập tức biết Hoa Hán gia hỏa kia là cái gì hóa sắc, quả nhiên những cái này tài phiệt thiếu gia sẽ không vài cái kháo phổ, đều là một chút tay chơi, khó trách là không có gì cố định bạn gái, nhìn đến kịch tổ những cái này tiểu muội muội rất nhiều sợ là đều phải tao hắn độc thủ, Lưu Đào có thể không biết là kịch tổ bên trong cái kia một chút tiểu muội muội sẽ là đối thủ của hắn. Lưu Đào cũng không nhiều hỏi, trực tiếp là cởi hết sở hữu quần áo, mặc một kiện lại một món gợi cảm đồ lót sexy bãi lên các loại vô cùng sức dụ dỗ pose. Giống như chính xác là tại chụp gợi cảm tà thực tập thời thượng mảng lớn giống nhau. Chương 289 ngươi không phải là kêu Bạch Khiết sao 2. Cái vỗ này liền chụp nửa đến giờ, thậm chí còn cuối cùng có mấy tờ chụp lập được hai người chụp ảnh chung, tại Lưu Đào còn chưa hiểu Hoa Hán tại sao muốn dùng chụp lập giống như nàng như vậy thân mật chụp ảnh chung thời điểm Hoa Hán thì tại một cái notebook thượng bá bá bá viết phía trên một phần lối viết thảo hiệp ước. Này là khế ước của chúng ta, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Những cái này chụp ảnh chung ngươi lưu lại, nhập đội là lẫn nhau. Trước xem một chút đi, cảm thấy không có vấn đề gì liền ký tên, chỉ cần ngươi không vi ước, ta khẳng định cũng không đổi ý, ta Hoa Hán làm việc luôn luôn đều là thực có quy củ rất kết cấu, chú ý chính là thành tín vì bản không lừa giá dối trẻ. Diệp Vũ tại ác ma khế ước thượng xác thực viết phi thường rõ ràng, bất quá một chút điều khoản cùng chi tiết liền nhìn Lưu Đào là mặt đỏ tai hồng rồi, gia hỏa kia thế nhưng không phải là tính toán duy nhất tiền trả, là tiền trả phân kỳ. Lý do cũng thực đầy đủ, sao để kết thúc lúc cần lúc, không có khả năng rất nhanh liền hoàn thành. Cho nên cuối cùng là định ra 3 năm, giới hạn chính là thất ức, trong này ngũ ức là tiền chuộc, 2 ức là khen thưởng, có thể tiết kiệm xuống bao nhiêu, còn lại cũng đều cho nàng, vượt qua số tiền này, vậy thương mà không giúp được gì. Hơn nữa trừ bỏ phía trước ước định tốt nội dung bên ngoài, tại hiệp ước kết thúc 3 năm kỳ bên trong, phải tùy kêu tùy đến tùy thời thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, chẳng phải là nói chính là đêm nay. Hoặc là sau ngủ mấy lần trước, cũng không vô cùng đơn giản chính là giúp hắn biết rõ ràng chính mình lão công thực tế thương vị là cái gì, nói cách khác, hỗn đản này là tính toán tài sắc kiêm thu, là tiền cũng muốn nhân cũng muốn. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Lưu Đào là trường thở phào, càng phát giác người khác không phải là tại lừa bịp lắc lư chính mình, mà là thật như vậy tính toán, dù sao đều đã từng ngủ rồi, còn bị vỗ như vậy ảnh chụp, những chi tiết này cùng bổ sung điều khoản không phải nên là sự tình. Người một cái đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ con gái, tính là rất lực hấp dẫn thực cám dỗ người, nhưng là cứ như vậy, đây chính là thất ức nhuyễn muội tiền, lại không phải là thất ức tinh trùng, dưới tình huống bình thường lại có mấy người lấy được đi ra. Hơn nữa mình bây giờ đều lần này hoàn cảnh còn có được chọn sao? Lưu Đào nghĩ đến đây một chút liền không khỏi là oán giận chính mình trượng phu, cảm thấy mình là bị tên khốn kia vương bát đàn cấp gài bẫy lừa, cho nên đáng đời bị nàng cắm sừng, như vậy nón xanh nên nhiều đưa hắn mấy đỉnh. Mặt sau là một phân tiền nợ vụ cũng không sẽ thay hắn gánh vác, làm hắn tự sinh tự diệt. Nhìn cuối cùng là tại ác ma khế ước thượng ký xuống chính mình tên Lưu Đào, Diệp Vũ vừa lòng phi thường, không quan tâm chính mình có phải hay không cuối cùng đổ thắng. Nữ nhân này ít nhất sẽ bị chính mình miễn phí ngủ tốt nhất trường một đoạn thời gian. Kịch tổ bên này mặt trực nhiệm vụ là không có vấn đề gì lớn, vạn nhất muốn chính xác là chính mình nghĩ như vậy, kia có thể thật sự là tài sắc kiêm thu. Kiếm đại phát. Mà lúc này Lưu Đào vòng thứ nhất tiết cuối cùng cho điểm rốt cục thì đi ra, dĩ nhiên là đạt được đến 100 phân phun điểm, được đến tuyệt thế lão ma cao nhất đánh giá, trừ bỏ nguyên bản phải có 3.000 ác ma điểm khen thưởng bên ngoài, còn được đến 2.000 ác ma điểm ngoài định mức khen thưởng, là một đợt ăn được ăn no. Bất quá nhiệm vụ cũng thay đổi, trực tiếp là biến thành cuối cùng công lực nhiệm vụ, như vậy vừa đến lời nói, Diệp Vũ cảm giác được phán đoán của mình đúng vậy, Vương Kha gia hỏa kia càng lún càng sâu, hoàn toàn phá sản. Thậm chí thân bại danh liệt thiếu lớn tiền nợ, cho nên chính mình lúc này phải thêm đại đầu tư tỷ lệ hào đánh cược một lần sao. Diệp Vũ trực tiếp vỗ vỗ Lưu Đào mượt mà sừng sững mông lớn nói đi, nhất thức hai phần, chúng ta riêng phần mình giữ lại một phần, còn có những hình này ngươi chính mình cất xong, đừng làm cho những người khác nhìn thấy. Mặt khác phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử, sau khi trở về nhìn nhìn nghĩ lão công có phải hay không có tại trong nhà an giả trang cái gì lỗ kim camera linh tinh, miễn cho phía sau hắn chó cùng dứt dậu. Hắn loại người này ta tiếp xúc nhiều, cũng không phải là cái gì hiền lành, không làm được thật bắt ngươi khi hắn chuẩn bị ở sau, lưu lại ngươi cho hắn kiếm tiền nuôi gia đình, chiếu cố hắn nửa đời sau. Lưu Đào lập tức là đánh cái hàn run rẩy, cảm thấy Hoa Hán nói vô cùng kháo phổ, Vương Kha người kia thực sự không phải là cái gì hiền lành, nàng bây giờ là càng phát giác tên khốn kia cõng chính mình rất nhiều tiểu động tác, cái gì cũng không cùng chính mình nói, rõ ràng chính là muốn tha nàng xuống nước. Nhìn Lưu Đào phản ứng này chỉ biết nàng đã là để ở trong lòng, hoài nghi mầm mống chính là như vậy, một khi chồng cũng rất mau sẽ xảy ra cọng nha, tăng thêm nước Mỹ bên kia càng ngày càng tao tình thế, Lưu Đào đối với chính mình lão công Vương Kha không tín nhiệm là càng ngày càng mạnh. Lúc này tuyệt đối không có cái gì hoạn nạn vợ chồng ý tưởng, ngược lại cảm thấy mình là bị đối phương hại rồi, hắn ca mới là nàng duy nhất cứu mạng cọng rơm, đến lúc đó muốn như thế nào trêu đùa đắn đo, có khó khăn sao? Cái này gian phòng là Diệp Vũ chính mình tiêu tiền đính, có thể nói là toàn bộ tửu điếm tốt nhất gian phòng, so diễn viên chính Tiêu Ân Tuấn đều tốt, phòng tắm còn rất đại, ít nhất hai người nằm tại bên trong cùng một chỗ phao một lát là hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Đào cũng không phải bình thường lúc còn nhỏ chủ động hầu hạ lên hoa hán cái này tiểu nam nhân tắm rửa, sau đó rất nhanh đã bị hắn kinh người nhỏ dọa cho đến, đây rốt cuộc là dài bao nhiêu nhiều thô, đều nhanh đuổi kịp thượng nàng một tuổi nữ nhi cánh tay rồi, điều này cũng quá hung tàn a. Phát hiện Lưu Đào vẫn là nhìn chằm chằm mình bây giờ dài chừng 23cm đại dương vật tại nhìn, Diệp Vũ là sờ lên vú sữa của nàng nhéo nhéo nói đừng vội, mặt sau có người thoải mái. Không phải đâu, còn có thể ra sữa. Người bây giờ vẫn là thời kỳ cho con bú. Nhìn đột nhiên phun bắn ra nãi chất lỏng, Diệp Vũ là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, đồng thời là mừng thầm không thôi, như vậy cực phẩm sao. Lưu Đào có chút mặt đỏ gật gật đầu mới vừa tuổi. Còn không có hoàn toàn cai sữa, ngươi. Ngươi quá yêu thích cái này sao? Diệp Vũ trực tiếp là yêu thích không buông tay chơi lên Lưu Đào hai cái bình sữa nói con nam nhân có thể cự tuyệt cái này sao? Vậy được, ta tạm thời sẽ không cai sữa rồi, ngươi yêu thích sẽ theo liền chơi thích hơn. Nhìn trước mắt cái này mỹ thái tùng xanh xinh đẹp người vợ, Diệp Vũ bây giờ là thực sự là vô cùng có cảm giác, bất quá bây giờ là tiền hí, cũng là không cần quá mức háo sắc, dù sao nhân đã là đến chính mình bát, chậm rãi thưởng thức là được. Thử trước một chút người vợ tắm rửa phục vụ, tam ấm áp đi lên, sau đó là lộ ra toàn bộ gia chính phụ hệ liệt, lại sau đó là người vợ dạy dỗ NTA hệ liệt, dù sao một chớp mắt Diệp Vũ liền nghĩ ra nhiều cái kịch bản hơn 10 loại ngoạn pháp. Chương 290 thiếu phụ bạch khiết 1. Đang hưởng thụ trong chốc lát giống như clip hoặc là đông hoàn bên kia mới có dạo chơi phục vụ sau đó, Diệp Vũ là cũng không nhịn được nữa ghé vào Lưu Đào trên người, liên tục không ngừng hút nàng kia trắng nõn vú sữa. Ẩn ẩn có chút biến thành màu đen vú lớn đầu, một bên hút mút nàng bên phải núm vú, một bên dùng đầu lưỡi một chút điều khiển, hút mút trong này không ngừng chảy ra nguyên vị nãi chất lỏng. Diệp Vũ tay trai tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp là theo Lưu Đào cổ phía dưới một bên vòng qua, xuyên qua nàng tàng nghiêng dưới nách, bàn tay đắp lại nàng tàng nghiêng đùi phía trên, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng vuốt ve tiểu huyệt của nàng, cảm nhận thê thê cỏ thơm cái kia phiến mềm mại. Tại Diệp Vũ nhiều trùng kích thích phía dưới, hưởng thụ sư sinh loạn luân cùng xuất quỹ song trọng kích thích Lưu Đào, phản ứng là càng ngày càng kịch liệt, chủ yếu vẫn là đầu lưỡi quá linh hoạt thật sự là quá hút, thoải mái Lưu Đào hai đầu long lanh như ngọc chân đẹp không tự giác hơi hơi quất đánh, nhẹ nhàng kẹp chặt lại buông lỏng. Đừng ở chỗ này nha, A Hán, chúng ta đi trên giường được không, đến giường phía trên về sau, người muốn như thế nào ức hiếp dạy dỗ người bạch lão sư đều được. Ai có thể kêu bạch lão sư ngươi như vậy tao, Hán nhi ta có một chút không chịu nổi a. Nếu không ngươi cấp Hán nhi ta thật tốt liếm liếm, ăn một lát dương vật, ta đâu tắc tiếp tục ngoạn một lát chúng ta người vợ lão sư một mực lưu nãi chất lỏng vú lớn bình. Lưu Đào phong tình mười chân trợn mắt nhìn hoa Hán cái này một điểm cũng không biết tôn sư trọng đạo học sinh xấu liếc nhìn một cái, sau đó là phi thường nhu thuận cúi người xuống tự chứa lên hắn dưới hông càng ngày càng giữ tợn cự long, thẳng thắn nói, Lưu Đào vẫn là lần thứ nhất kiến thức khoa trương như vậy đông phương thần long, là ký sợ hãi lại hưng phấn. Thực nghĩ cảm thụ một chút bị như vậy một cây đại bổ đồ vật tiến vào thân thể bên trong cảm giác tuyệt vời, nhất định sẽ rất bổ. Không thể không nói người vợ kỹ thuật là thực sự là vô cùng lợi hại, phảng phất là thật có thể đem ngươi tươi sống nuốt trọn giống nhau, Trần Hồng rất lợi hại, Cao Viên Viên cũng không kém, Lưu Đào cũng là trung hào thủ, còn thực sự không phải là na chát, Diệp Phỉ các nàng những cái này tiểu tiểu nha đầu có thể so sánh, mấu chốt còn tại ở một người ngộ tính, tuổi tác không đến công lực không đủ, từ đầu đến cuối đều sẽ kém một chút như vậy. Diệp Vũ không ngừng xoa nắn Lưu Đào lạc lạc, nhẹ nhàng vừa dùng lực, có thể bài trừ không ít nãi chất lỏng, tuy rằng phía trước là xem qua cùng loại clip, phía trước cũng có cùng Mỹ sư mẫu Tôn Lị hữu hảo luận bàn quá vài lần, nhưng Tôn Lị dù sao không phải là thời kỳ cho con bú, đối với như vậy vẫn còn thời kỳ cho con bú giai đoạn sờ có thể bóp ra sữa Mỹ nhân thê, Diệp Vũ đây mới là lần thứ nhất thưởng thức, quả nhiên là không giống bình thường. Thời kỳ cho con bú nữ nhân tính dục nhưng thật ra là phi thường tràn đầy, nhất hưng phấn. Sữa liền đặc biệt nhiều, có đôi khi bị bảo bảo hút sữa thời điểm cũng rất dễ dàng động tình, thậm chí một ít tính dục tràn đầy trời sinh thiếu địch dâm hoa đãng phụ bởi vì loại này khó có thể miêu tả khoái cảm cố ý kéo dài chính mình thời kỳ cho con bú, thậm chí cố ý là đang tại thời kỳ cho con bú giai đoạn không mặc áo ngực nội y, trải nghiệm đầu vú bị quần áo ma sát khi cái loại này khác loại khoái cảm. Tuy rằng Diệp Vũ cũng là lần thứ nhất trêu đùa dạng người này thê thiếu phụ, nhưng hắn hiện tại đối với thân thể nữ nhân cũng không là bình thường hiểu biết, lập tức là đem Lưu Đào mạnh mẽ đẩy về phía trước. Lưu Đào trực tiếp là bị đẩy ngã tại Diệp Vũ trước mặt, bằng phẳng bụng cùng thẳng tắp hai chân trung gian là một mảnh đen nhánh rừng rậm. Lúc này rừng rậm tựa như vừa mới trải qua một hồi nhiệt đới mưa to giống nhau, không chỉ có sở hữu cỏ thơm đều ngả trái ngả phải loạn thành một đống, càng là hồng thủy tràn ra, ẩm ướt thành một mảnh. Diệp Vũ rất là tà ác đem Lưu Đào hai chân nâng lên, hai tay phân chỉ nàng hai nơi đầu gối, nhẹ nhàng tách ra 45 độ, đem mỹ nữ lão sư một mực tỉ mỉ che chở bí mật hoa viên hoàn toàn bại lộ ở tại mặt của mình trước. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới liên tục không ngừng vuốt ve nguyên nhân, có lẽ là bởi vì bản thân liền thực dâm đãng nguyên nhân, Lưu Đào huyệt dâm lúc này chính liên tục không ngừng run nhẹ, hơi hơi khép mở, từng cổ thanh tuyền liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuống, phi lưu thẳng xuống dưới 3000 thước, nghi ngờ là dâm sông rơi cửu thiên. Phần lớn thuận theo nàng môi mật chảy xuống, chảy qua nàng đáy chậu, chảy tới nàng tiểu tiểu lỗ đít, phấn phấn lỗ đít bị dâm dịch dễ chịu được hơi hơi tỏa sáng, đồng thời lại bởi vì ngoại giới cảm giác mát hơi hơi có chút co lại, mà kia một đạo thanh tuyền cũng không có lúc này ngừng ở lại bao lâu. Lập tức thuận theo khe mông chảy xuôi xuống, nhất trực tiếp chảy đến mát xa dùng khí điếm trên giường, dần dần là đang tại màu lam mặt giường phía trên tụ tập một bãi nhỏ vệt nước, cùng bọn hắn trên người sáng long lanh tinh dầu tạo thành rõ ràng đối lập. Diệp Vũ chậm rãi tiếp cận, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến một chút bạch khiết lão sư huyệt dâm, hai miếng phấn nộn môi mật một trận co lại, Diệp Vũ thấy thế đơn giản trực tiếp ghé vào hai chân của nàng lúc, song tay vịn chặt nàng mông, nhậm hai chân của nàng vô lực khoát lên chính mình lưng phía trên. Thi triển lên miệng của mình lưỡi bí kỹ. Tư. Diệp Vũ hôn huyệt dâm dùng sức hút một cái, giống như long hút thủy giống nhau trực tiếp hút ra một miệng lớn dâm dịch, mang theo một chút nhàn nhạt cùng loại hạnh nhân hương vị, lại có điểm muối biển vị mặn, mà Lưu Đào cũng ở đây nhất dưới sự kích thích hung hăng vừa run, hai chân theo bản năng kẹp chặt Diệp Vũ đầu, rõ ràng cho thấy hoàn toàn bỏ qua sở hữu chống cự. Diệp Vũ kỹ thuật dùng lưỡi nhưng là đang cùng đồng lệ Á Đường Yên các nàng luận bàn chung tiến bộ rất nhanh, cho nên thị phi bình thường linh hoạt. Giống như thắc kè hoa thằn lằn đầu lưỡi giống nhau, trực tiếp hút vào Lưu Đào một mảnh môi mật, chứa tại miệng bên trong, nhẹ hút một chút, lại đi ngậm xuống một mảnh, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cao thấp quét nàng kia phấn phấn hòn le, dẫn tới Lưu Đào là không khỏi một trận rên nhẹ. Theo sau, Diệp Vũ lại đem đầu lưỡi trực tiếp vói vào nàng huyệt dâm, giống như nhìn không tới phần cuối giống nhau không ngừng hướng bên trong xâm nhập, liên tục không ngừng liếm láp âm đạo thịt mềm bức tường, chưa từng có loại này trải nghiệm. Lưu Đào phía dưới thể liên tục không ngừng run rẩy. Tiếng thở gấp cũng theo bắt đầu như có như không, đến sau này chậm rãi kịch liệt, còn cùng với một chút khóc khẽ vậy đây này lẩm bẩm. Đương Diệp Vũ lại một lần nữa đem đầu lưỡi hung hăng vói vào âm đạo của nàng chỗ sâu thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được Lưu Đào hai chân lực lượng mạnh mẽ thành lớn, lập tức liền kẹp lấy đầu của hắn, một tiếng ngắn ngủi mà rõ ràng so với trước cũng cao hơn kháng tiếng rên rỉ về sau, một cỗ dòng nước mạnh mẽ đem hắn thật dài đầu lưỡi trực tiếp cấp đỉnh đi ra, giống như cuồng phong mưa bão vậy mạnh mẽ kích đánh vào hắn khuôn mặt. Dĩ nhiên là bị trực tiếp liếm đến chiều phun. Nhìn không ngừng chiều phun, nãi chất lỏng cùng dâm thủy âm tinh không muốn sống giống như hình người suối phun giống nhau điên cuồng phun ra Lưu Đào, trên mặt ửng hồng chẳng những không có rút lui, ngược lại trở nên càng thêm hồng nhuận. Diệp Vũ rất hài lòng Lưu Đào cái này thiếu phụ bạch khiết biểu hiện, mỉm cười, sờ sờ chính mình càng ngày càng cứng rắn đại dương vật. Chương 291 Thiếu phụ bạch khiết 2. Mượn Lưu Đào vừa mới chiều phun qua đi càng thêm có vẻ thân thể mềm mại cơ hội, Diệp Vũ đem thân thể của nàng hướng chính mình bên này kéo, thẳng đến nàng mông khoát lên bắp đùi mình bên cạnh, lúc này mới đem hai chân của nàng nâng lên, đè lại đầu gối xuống phía dưới đè ép. Bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ sắp ép tại bụng bóng láng của nàng phía trên, mà nàng mông lúc này cũng bởi vì này xấu hổ tư thế rõ ràng cho thấy bị nâng, còn tại tích dâm thủy mật động tại Diệp Vũ trước mặt có thể nói là mở ra không bỏ sót. Nhìn vậy không ngừng khép kín huyệt dâm cùng đã hoàn toàn thức tỉnh dâm tính chính không tự chủ được vặn vẹo bạch khiết lão sư, Diệp Vũ không do dự nữa, nắm lấy dưới hông cự long hướng về cỗ kia thanh tuyển cửa ra vào, một hơi cắm đi xuống. A, chấm than, Diệp Vũ cùng Lưu Đào gần như đồng thời phát ra một tiếng thoải mái tới cực điểm tiếng rên rỉ. Bởi vì vừa mới tiết quá thân, dẫn tới huyệt bên trong tương đương ẩm ướt trượt, Diệp Vũ bên này vừa mới cắm đi vào, từng tầng một thịt mềm liền tự động bao bọc. Phảng phất là trong truyền thuyết danh khí ô loa huyệt, danh như ý nghĩa, ánh sáng màu góc hắc, nhưng động nội loa thịt nhiều, dương vật bất động, liền sẽ tự động cảm nhận được mãnh liệt sống động. Phía trước bởi vì Lưu Đào huyệt dâm nhìn qua vẫn là có chút phấn nộn, cho nên không như vậy nghĩ, bất quá quay đầu nghĩ, nữ minh tinh trong người tài bảo dưỡng phương diện có thể nói là hạ túc tiền vốn, cho nên là có tiến hành chuyên môn tẩy trắng phấn bôi cũng không nhất định, Hơn nữa đây chỉ là một loại khái quát cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Lưu Đào dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ, nhất định là có bị khai phá quá, không biết có phải hay không chính mình dương vật quá lớn quan hệ, cắm đi vào sau huyệt dâm vẫn là tương đương chặt khít, mượn nhiều như vậy dâm dịch trơn trượt, cũng vẫn là mất điểm lực khí mới toàn bộ cắm vào đi vào, lập tức có thể đoán được trước kia chiếu cố quá cái kia một chút anh em đồng hao nhóm sợ là ngắn nhỏ có khả năng cao, nữ nhân này sợ là hôm nay mới lần thứ nhất trải nghiệm đến chính mình như vậy Italy pháo. Hơi hơi thích ứng một chút Lưu Đào chặt khít, Diệp Vũ hai tay trước tham, cầm chặt nàng cặp kia thường thường liền phun sữa vú lớn, vuốt ve vân vê đồng thời, dùng hổ khẩu chỗ liên tục không ngừng chen ép nàng cặp kia đã tiểu phồng thành màu tím nhạt núm vú, nhìn một cỗ lại một cổ nãi chất lỏng theo bên trong không ngừng phun ra, hóa thành một đạo lại một đạo mỹ diệu đường cong. Lưu Đào hai chân lúc này liền khoát lên Diệp Vũ song trường phía trên, hắn đã bắt đầu chậm rãi quất đánh, tùy theo hắn động tác, Lưu Đào cũng chậm chậm bắt đầu phối hợp lay động nàng kia trắng nõn mông. Mà nàng không ngừng buộc chặt âm đạo cũng đang từng chút chen ép Diệp Vũ lúc này đã sắp tiếp cận 25cm đại dương vật, nghĩ nghĩ Diệp Vũ quyết định thấy tốt thì lấy, đừng thứ nhất là cho người khác thống hỏng. Nắm giữ tiết tấu hoàn thành bước đầu xứng đôi sau đó, Diệp Vũ nút vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh, lực độ cũng càng ngày càng mãnh, Lưu Đào tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, mà nàng rên gì đối với Diệp Vũ tới nói cũng là một loại vô cùng kích thích, tùy theo hắn một cái chọi vào nàng bên trong thân thể, Lưu Đào tường thịt là càng ngày càng gấp. Đột nhiên Lưu Đào đưa ra hai tay dùng sức ôm lấy Diệp Vũ, trong miệng vô tiết tấu đứt quãng hô vài tiếng, một cỗ sóng nhiệt kích đánh vào hắn đại quy đầu phía trên, Diệp Vũ nghĩ nghĩ trực tiếp là giống tiêm tiêm vào giống nhau dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, lỗ tiểu chỗ đó giống như là mở ra vòi nước hệ thống cung cấp nước uống bình thường nhất thiết như chú, gần như là cùng Lưu Đào đồng thời cao trào, bắn nàng một lớp lại một lớp sóng nhiệt. Thở hổn hển hai cái, không để ý tới vừa mới xuất tinh sau đột nhiên trào lên đến cảm giác mệt nhọc. Diệp Vũ vội vàng đem Lưu Đào theo phía trên chính mình thân thể thả xuống, sau đó là cầm lấy một bên vòi hoa sen hướng về nàng cùng chính mình cọ rửa lên. Giúp xong đây hết thảy, Diệp Vũ dương vật là rất nhanh liền khôi phục, sau đó là lấy ra phía trước tại trường thành đồ dùng điếm đào đến bịt mắt, còng tay, trói buộc mang, nước miếng cầu, vô tuyến cùng có tuyến chứng dung, 5 loại kiểu dáng mát xa bồng. Buổi tối hôm nay qua đi, hoặc là, được đến một cái có thể cho hắn tùy ý thiết ngoạn dạy dỗ Bạch Khiết lão sư. Hoặc là cũng chỉ có thể là đợi mặt sau hoàn thành khế ước sau lại được đến như vậy một đầu lẳng lơ chó mẹ. Xin nghỉ 3 ngày, lúc này mới khởi động máy, là thân thể không quá thoải mái sao? Đạo diễn Dư Minh Sinh tự nhiên cũng phát hiện đến Lưu Đào hôm nay giống như là có một chút không đúng lắm, bất quá người nếu không quá thoải mái cũng không trở thành thứ nhất là xin nghỉ 3 ngày a. Lúc này mới vừa khởi động máy, người nhưng là diễn viên chính một trong, kém cỏi nhất coi như là nữ nhị được không? Trong nhà xảy ra chút việc. Tối hôm qua một đêm thượng cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, hoàn toàn không ở trạng thái, người xem ta như bây giờ ta cũng rất khó tiếp tục quay chụp, còn không bằng để ta trước tiên đem trong nhà sự tình xử lý tốt, mau chóng phản hồi kịch tổ. Lưu Đào cũng không là bình thường nữ minh tinh, gia vị đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là người khác lão công cũng không là người bình thường, đây chính là danh tiếng lừng lẫy kinh thành tứ thiếu một trong, bối cảnh sâu không lường được, thân gia nghe nói là siêu 200 ức vương công tử. Dư Minh Sinh một cái ương thị đạo diễn tự nhiên không dám phát hỏa, chỉ có thể là có chút biệt khuất đáp ứng Lưu Đào mời giả xin. Toàn bộ mọi người đều không chú ý đến chính là, tại Lưu Đào bên này thỉnh hoàn giả sắp rời đi kịch tổ, tại trải qua Thiên Bồng Nguyên Soái Hoa Hán bên người thời điểm, là tức giận gương mặt hờn dỗi chừng mắt nhìn tên hỗn đản này liếc nhìn một cái, thật sự là quá xấu quá thất đức, là thật đem nàng cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt, nàng đời này đều không có tối qua cao trào số lần nhiều, là thật khó chịu chết đi được. Diệp Vũ tự nhiên là biểu hiện gương mặt đứng đắn, tuy rằng tối qua gần như là hơn phân nửa túc không ngủ, dạy dỗ Bạch Khiết lão sư cả đêm, đem lỗ đít nàng đều cấp bóc tem rồi, nhưng trên mặt ngoài vẫn là nghiêm trang, đáng tiếc hôm nay liền phải đi về, chỉ có thể là đợi mặt sau hồi kịch tổ sau lại bắt đầu tân một vòng dạy dỗ, phải đem nàng hoàn toàn bắt, tẩy não thành chính mình chuyên dụng thịt tiện khí. Tuy rằng Lưu Đào đột nhiên xin nghỉ có chút làm rối loạn kịch tổ phía trước an bài cùng quay chụp kế hoạch, nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Dù sao giao cơ bên kia tình tiết chủ yếu là tập trung ở tiền kỳ, nếu tạm thời chụp không được, vậy lấy Hoa Hán bên này tình tiết làm chủ tốt lắm. Dương Mịch bọn hắn lúc này cũng quan sát Hoa Hán hành động, thực đặc biệt, làm người khác cảm giác có chút giống là TVB diễn viên huấn luyện ban đi ra, bên kia quay phim chính là chỉ bắt lấy nhân vật một cái đặc điểm, sau đó đem cái này đặc điểm phóng đại, xông ra này một cái đặc điểm. Chỗ tốt là ca tính rõ ràng thực dễ dàng cũng sẽ bị người xem nhớ kỹ. Khuyết điểm là ngươi nếu không xứng đôi cái nhân vật này, bản thân diễn không ra như vậy đặc điểm, sẽ rất dễ dàng xuất diễn ảnh hưởng đến trình thể. mà Hoa Hán Ngạo vừa may chính là phù hợp hắn tự thân hình tượng, cũng phù hợp quyền cao chức trọng kể công kiêu ngạo Thiên Bồng Nguyên Soái, còn chính xác là đem Thiên Bồng Nguyên Soái khí chất đắn đo phi thường chuẩn xác, làm đồng dạng là TVB đi ra đạo diễn Dư Minh Sinh đặc biệt vừa lòng, cảm thấy chính mình lần này là thật kiềm bảo. Chương 292 Ngạo khí tận trời Thiên Bồng Nguyên Soái 1. Thiên Bồng Nguyên Soái, phun nêm tổ sư Cửu Thiên Thượng Phụ Ngũ Phương đều tổng quản Bắc Cực Tả Viên Thượng Tướng Đô Thống Đại Nguyên Xuất Thiên Bồng chân quân, họ biện danh trang là Bắc Đầu Phá Quân Tinh Hóa Thân, Kim Mi Lão Quân Hậu Thân, Tôn Hào Thiên Bồng Ngọc Chân Thọ Nguyên chân quân, Bắc Cực Pháp Chủ Thiên Bồng Đều Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế, Hộ Quốc Tiêu Ma chân quân, Chứng Quả Pháp Vân Phổ Phúc Thiên Tôn, Cư Pháp Bệ Hạ Nguyên Ứng Thái Hoàng Phủ, là Trung Quốc Đạo Giáo Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế Tứ Đại Hộ Pháp Thiên Thần một trong. Vì Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu. Thiên Bồng Nguyên Soái kỳ mạo hiển ba đầu sáu tay hoặc bốn đầu tám cánh tay, cùng đại phẫn nộ giống, chấp phiệt phủ, cung tiễn, kiếm, đạc, kích, tác lục vật, chiều cao 50 trượng, tóc đỏ, phi y hoặc hắc y, huyền quan, kim giáp hoặc xích giáp, tiền chân, lĩnh thần binh 36 vạn chúng, thượng phụ ngọc đế, phân tư phản cảnh, nhìn xuống tuyển uyên, cả đội nguyên hoàng. Thiên Bồng Nguyên Soái tại Trung Quốc dân gian cùng đạo giáo thần thoại trung tồn tại khá cao địa vị, phàm hành lôi pháp. Vô Thiên Bồng không thể dịch lôi thần, độc hành lôi pháp, Vô Thiên Bồng không thể hiển nghiệm. Thiên Bồng Nguyên Soái truyền lại Thiên Bồng pháp rộng khắp tồn tại ở đạo giáo Thượng Thanh phái chi Bắc Đế phái, Thần Tiêu phái các loại, này Thiên Bồng chú, Thiên Bồng phù, Thiên Bồng ấn, Thiên Bồng trung, Thiên Bồng thần thước, Thiên Bồng đại pháp đợi rộng khắp lưu truyền, ảnh hưởng trọng đại. Có thể nói chính là ấn đạo giáo bên này sắp xếp thứ tự, Thiên Bồng Nguyên Soái là tuyệt đối quyền cao chức trọng, cận tại tứ ngự phía dưới, địa vị có thể so với Ngũ Phương Ngũ Lão. Tối đa cũng liền thấp bán cấp, tại thiên đình bên trong xem như tay cầm trọng binh siêu phẩm quân đội đại lão, là hải quân đại nguyên xuất, Bắc Cực Tứ Thánh lão đại. Bắc Cực Tứ Thánh, lại xưng Bắc Cực Tứ Thánh chân quân, Phương Bắc Tứ Nguyên Soái, xưng làm Thiên Bồng Nguyên Soái chân quân, Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân có tên Thiên Hữu Phó Xuất, Dực Thánh Bảo Đức chân quân có tên Hắc Sát tướng quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân có tên Thật Vũ tướng quân. Trong này nổi danh nhất đúng là Chân Vũ, cũng chính là về sau Chân Vũ đại đế. Tại Minh Triều trước kia, còn không tồn tại Chân Vũ đại đế tín ngưỡng sùng bái phía trước, Chân Vũ nhưng thật ra là Thiên Bồng Nguyên Soái tiểu đệ, là theo Thiên Bồng Nguyên Soái lăn lộn, chính là đến về sau, bởi vì Trương Tam Phong cùng Võ Đang, xuất hiện Chân Vũ đại đế sùng bái, cho nên Chân Vũ là từ Bắc Cực Tứ Thánh tiến giai, trở thành có thể so với Tứ Ngự Tân Tấn đại đế. Cho nên ấn quan giai, địa vị, cùng tầm quan trọng, Thiên Bồng Nguyên Soái có thể cũng không phải là mà tồn tại, thực lực khẳng định không thể chê. Tính là không phải là thiên đình chiến thần, đó cũng là sắp xếp thượng đẳng cao nhất đại lão, thực lực khẳng định không kém, ít nhất cũng là cùng Chân Vũ đại đế một tầng thứ, tuyệt đối là tại có thể cùng hầu tử bất phân thắng bại Vương Linh Quan bên trên. Linh Quan là đạo giáo tối tín ngưỡng hộ pháp tôn thần, đạo giáo có 500 linh quan thuyết pháp, Vương Linh Quan là 500 linh quan đứng đầu, danh hiệu vì đều thiên đại linh quan. Nhìn như rất nghiêu bức, nhưng cũng chỉ là bình thường hộ pháp thần, cùng có đại đế chi tư. Thuộc về là tứ ngự một trong Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế lệ thuộc trực tiếp Bắc Cực Tứ Thánh tầng thứ này đại lão, Vương Linh Quan cùng này so sánh với nhất định là phân biệt cự, cho nên chư bát giới không nhất định rất mạnh, Thiên Bồng Nguyên Soái là thực sự là vô cùng cường. Cái này cùng Lữ Đồng Tân giống nhau, ban đầu là Đông Vương Công, đó là cùng Tây Vương Mẫu cùng trình tự tồn tại, so Ngọc Đế đắc đạo sớm hơn, về sau tồn lạc chuyển thế sau biến thành Đông Hoa phía trên tiên, lúc này coi như là thiên đình thê đội thứ nhất cao nhất đại lão. Ít nhất cũng là cùng Quan Âm, Cửu Linh Nguyên Thánh chủ nhân Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng trình tự tồn tại, xem như tam giáo nhị đại lão bài tiêu giao tiên, là tiên không phải là thần, sau đó lại tiếp tục một lần chuyển thế bị giáng chức. Lần này trình tự lập tức sẽ thấy thứ bị kéo thấp. Mặc dù là trở thành thượng động bát tiên một trong, công nhận thượng động bát tiên lợi hại nhất cái kia, nhưng đã là lưu lạc vì lão quân đồ tôn sư phụ là Hán Trung Ly, một chút liền từ ngang hàng đạo hữu biến thành đồ tôn, tương đương với tam giáo đệ tam đại. Vô luận là bài danh vẫn là định vị đều so với trước là nhất ngã lại ngã. Thực lực theo hầu chính là một cái thần tiên sức mạnh, chư bát giới cũng cùng loại, đã đầu thành vô dụng nhất heo thai, coi như là bị triệt để phế đi, phía trước có bao nhiêu nghiêu bức thật lợi hại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng này không có nghĩa là Thiên Bồng Nguyên Soái không thể rất lợi hại, cho nên tại Hoa Hán hợp lý đề nghị phía dưới, Thiên Bồng Nguyên Soái cải biến rất lớn. Theo háo sắc hết ăn lại nằm cố có hình tượng lập tức biến thành kể công kiêu ngạo ngạo khí tận trời, liền Ngọc Đế cũng không phải là thực phóng tại mắt bên trong ổn cư thiên đình mặt ngoài top 5 cao nhất cao thủ. Loại trình độ nào đó thượng Ngọc Đế trọng dụng Thác Tháp Thiên Vương liền có phân quyền đánh ép Thiên Bồng Nguyên Soái tính toán, là tại nguyên bổn thiên đê linh một điểm thần thoại kịch bên trong gia nhập một chút quyền mưu tại bên trong, như vậy sẽ có càng nhiều thảo luận nội hạch xuất hiện, cũng không vô cùng đơn giản chính là một bộ xem qua liền quên bắp sang phim truyền hình. Cho nên Diệp Vũ suy diễn phương thức rất đơn giản, không cần nhiều lắm biểu diễn dấu vết, chỉ cần xông ra một điểm, thì phải là ngạo, làm quyền cao chức trọng pháp lực ngập trời thực quyền phái, phi thường ngạo khí, thường xuyên không cho Ngọc Đế mặt mũi, làm Ngọc Đế có chút không xuống đài được, bằng không như thế nào xông ra Ngọc Đế ngu ngốc cùng sửa chữa thiên đầu sự tất yếu. Loại trình độ nào đó thượng thiên bồng nguyên soái đùa giỡn hằng Nga xúc phạm thiên đầu chính là có lẽ có chút cùng loại nhạc phi hàm oan thụ khuất hương vị, nhưng đứng ở hoàng quyền góc độ đây cũng thực hợp lý, bởi vì Ngọc Đế cũng là người, nhìn cũng không so nhân gian đế vương anh minh bao nhiêu, cho nên mới sẽ có người nào đều mơ tưởng phản thiên đem Ngọc Đế đuổi hạ bảo tọa tình tiết cùng thiết lập. Nguyên bản hôm nay hẳn là trước nếm thử quay chụp thiên bồng nguyên soái vâng mệnh mang binh bắt Dương Tiễn một nhà tình tiết. Giao cơ cái này thiên đình đại công chúa rõ ràng không phải là thiên bồng đối thủ, nhưng nể tình giao cơ cùng chính mình ngày xưa giao tình, còn có thân phận của mình địa vị Ngọc Đế cũng không dám cầm lấy hắn như thế nào, thiên bồng là các loại nhường, bỏ qua giao cơ lúc này đây, làm nàng mau chóng chặt đứt Trần Duyên trở về thiên đình. Đáng tiếc Ngọc Đế cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, tuy rằng không đến mức bởi vì chuyện này trực tiếp trở mặt, nhưng vẫn là không có cơ tính như thế, cho nên là phái chính mình con lớn nhất Đại Kim Ô cùng thiên bồng nguyên soái xuất thủ lần nữa. Đại Kim Ô phảng phất là giám quân giống nhau tồn tại, lúc này đây thiên bồng nguyên soái liền không có biện pháp nhường. Hơn nữa hắn là nghiêm trọng đánh giá thấp Đại Kim Ô hung tàn, dĩ nhiên là đối với chính mình cô một nhà tâm ngoan thủ lạt, muốn tàn sát Dương gia cả nhà, cho nên tại Dương Thiên Hữu cùng Dương Giảo lục tục bị giết, giao cơ bị bắt sau đó, thiên bồng là lại lần nữa động lòng trắc ẩn, ngang nhiên kháng mệnh xuất thủ cứu Dương Tiễn huynh muội, đem hắn nhóm dùng chính mình thúc dục linh trường tặng ra ngoài. Tuy rằng Ngọc Đế cuối cùng cầm lấy thiên bồng không biện pháp gì, nhưng như vậy ghen ghét tại tâm bên trong, mặt sau Dương Tiễn phản thiên, một hơi giết hắn đi cửu con trai, tại cầm lấy Dương Tiễn không biện pháp gì dưới tình huống, tự nhiên là đem khí đều vẩy tại thiên bồng nguyên soái trên người, đây cũng là vì sao nhất định phải đem cao lớn anh tuấn thực lực cường đại thiên bồng nguyên soái cách chức là lợn thai hoàn toàn phá hủy hắn phế bỏ hắn chân chính nguyên nhân mối thù giết con không đội trời chung. Chương 293 Ngạo khí tận trời thiên bồng nguyên soái 2. Lúc ấy Hoa Hán tại nhìn xong kịch bản đưa ra như vậy tân thiết lập cùng tình tiết cải biến thời điểm, ngay từ đầu biên kịch 9 năm là cự tuyệt, cảm thấy là đem nguyên gốc bộ nhỏ tuổi hóa rất đơn giản thần thoại kịch biến thành rất phức tạp một điểm, bất quá đạo diễn Dư Minh Sinh quá yêu thích như vậy bản cũ, cảm thấy cái này thực giải thích hợp lý nguyên bản một chút lỗ hồng, thậm chí là giải độc Tây Du Ký rất nhiều chưa giải chi mê. Cho nên cuối cùng ngay tại lúc này quay chụp cái này bản cũ, nguyên vốn phải là động một chút là quỳ xuống các loại thiết ngốc ngốc giống nhau lão người tốt. Hiện tại trực tiếp là biến thành ngạo khí tận trời dưới mắt không còn ai một điểm không cho Ngọc Đế mặt mũi thiên đình quân đội đại lão, thậm chí người mắt sáng đều nhìn ra được Ngọc Đế đối với hắn có chỗ cố kỵ, liền vương mẫu đối với hắn cũng có chút bất mãn. Dương Mịch khác nàng là tân tiến tổ, cũng không có tham gia cùng lúc trước Bảo Liên đăng quay chụp, cho nên không biết là này có vấn đề gì, thậm chí cảm thấy được Hoa Hán vai diễn thiên bồng nguyên soái là thực sự là vô cùng đẹp trai, khí chàng thật mạnh, lại khốc lại xuất, quả thực chính là thiên đình bản bá đạo tổng giám đốc. Phát hình sau tuyệt đối sẽ phi thường thụ kia một chút nữ tính người xem yêu thích, thậm chí là so Tiêu Ân Tuấn nhị lang thần càng được hoan nghênh. Nhưng giống thoải mái dễ chịu bọn hắn loại này phía trước tham dự qua Bảo Liên đăng quay chụp đã cảm thấy tương phản là thật sự rất đại, tuy rằng Bảo Liên đăng bên trong chỉ có chữ bát giới không có trời bồng nguyên soái, nhưng hai cái này là thật khác biệt thật lớn, một cái tại thiên một cái tại đất. Hằng Nga cự tuyệt chữ bát giới rất bình thường nữ nhân có chọn cũng không có khả năng sẽ chọn một đầu heo. Chẳng sợ đầu này heo nhân tốt lắm, liếm chính mình thật thoải mái, nhưng tối đa cũng chính là phát trương thẻ người tốt. Nhưng mấy ngày liền bồng nguyên soái đều cự tuyệt, cái này thực sự có một chút không biết phân biệt rồi, hơn nữa nghĩ đến đây dạng hoàn mỹ đẹp trai nam thần cuối cùng là biến thành một đầu như vậy chưa yêu. Rất nhiều đồng tình tâm tràn ra tiểu tỷ tỷ liền trực tiếp có chút tan nát cõi lòng, là chớp mắt sẽ cùng tình lên cái này mặc dù có một chút ngạo kiều nhưng bản chất thượng vẫn là rất hiền lành có tình có nghĩa nam thần. Hiểu Khánh tỷ. Đạo diễn bọn hắn như vậy sửa thật không thành vấn đề sao? Ai biết, bất quá kịch bản bên kia vẫn là thực hợp lý, dù sao kiếp trước cùng chuyển thế bản thân liền không giống với, ấn phong thần bảng thiết lập, Quan Âm phía trước vẫn là nam thân, cho nên cũng không thể nói không hợp lý. Hơn nữa thiên bồng nguyên soái cùng chư bát giới xác thực hai việc khác nhau, Tây Du Ký nghiêm khắc tới nói là một quyền tôn Phật cách chức đạo tiểu thuyết, thiên bồng nguyên soái là đạo giáo thần, hơn nữa không phải là bình thường thần tiên. Cho nên như vậy tương phản ngược lại là cũng có tranh luận, 83 bản chính là 83 bản, không có nghĩa là chân chính Tây Du Ký. Vừa nhắc tới 83 bản, liền Lưu Hiểu Khánh như vậy ảnh đàn đại tỷ cũng không khỏi là có một chút đau đầu, mấy cái chết lão đầu là thật không thể nói lý. Lúc trước Bảo Liên đang đi ra thời điểm liền có nháo quá, thậm chí là vào kịch tổ làm một đoạn thời gian cái gọi là cố vấn có tiền cầm lấy, cũng không biết này bản phát hình sau có khả năng hay không lại gây ra cái gì tranh luận. Thoải mái dễ chịu tuy rằng xuất đạo nhiều năm, nhưng cách đây cái vòng tròn tầng chót kém rất xa, tạm thời là không nghĩ tới này cha, dù sao đứng ở nàng như vậy một nữ tính người xem góc độ, nàng cũng hiểu được Thiên Bồng Nguyên Soái tìm hoa hán cao như vậy phú xuất bản sắc biểu diễn cũng có lực hấp dẫn một chút. Không phải nói Tạ Chữ lão sư diễn không được khá, mà là có chọn, tuyệt đại đa số tiểu tỷ tỷ đã kết hôn sư cô thu thì quân chủ lực tự nhiên vẫn là càng yêu thích nhìn soái ca một chút, ai không có việc gì muốn nhìn một đầu heo, này cùng nhân thiết được không thật không nhiều lắm quan hệ, hãy cùng kia một chút nam tính người xem yêu thích nhìn mỹ nữ giống nhau, đây chỉ là một chút đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức cùng hướng tới. Thiên Đình bên này mấy tổ tình tiết sau khi chụp xong, hoa hán hôm nay quay chụp nhiệm vụ cho dù là trước tiên kết thúc, vốn là tính toán chụp lần thứ nhất ra tay bắt tình tiết, chỉ là cái này khả năng liền muốn chụp thượng một hai ngày, kết quả Lưu Đào bên kia có việc, chỉ có thể là trước tạm thời chụp một chút ngoại cảnh phương diện trò văn, hoặc là một chút không có giao cơ đại tràng diện, mặt sau đợi Lưu Đào sau khi trở về một lần nữa bổ chụp. Dương Mịch bên này phần diễn cũng không phải là rất nhiều, cho nên tại nàng hôm nay màn ảnh sau khi kết thúc, là trực tiếp gõ một cái niên đệ cửa xe, có chút biểu diễn phương diện vấn đề muốn hướng hoa hán người niên đệ này thật tốt mời giáo một phen. Tự nhiên không chỉ là nàng một cái, nàng nhưng là có tiếng tiểu hồ ly một cái, thật muốn một người, cô nam quả nữ tình ngay lý gian, khẳng định không tốt lắm, cho nên là đem tạm thời không có gì màn ảnh Vương Lệ Khôn cùng tiểu tổ nhi cũng cùng một chỗ mang lên, thoải mái dễ chịu tự nhiên là cùng biểu muội mình cùng một chỗ. Diệp Vũ cũng không cự tuyệt, trực tiếp là đem các nàng thỉnh lên phòng của mình xe, sau đó là lấy ra một chút đồ uống hoa quả, cấp tổ nhi phóng lên mặt khác một bộ nàng còn chưa có xem qua 3D hoạt hình. Làm nàng một người thành thành thật thật nhìn nàng phim hoạt hình, mà chính mình thì là theo nàng biểu tỷ còn có mặt khác hai cái tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe được Dương Mịch mời giáo sau Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Mịch đặc biệt thỉnh giáo hắn biểu diễn, này tự nhiên là làm hắn thật bất ngờ, bất quá Diệp Vũ vẫn là căn cứ từ mình đối với biểu diễn lý giải thích biểu diễn tự nhiên là có rất nhiều loại suy diễn phương thức, nhưng tối gặp may dễ dàng nhất đúng là TVB biểu diễn pháp. Cái gọi là TVB biểu diễn pháp chính là căn cứ một nhân vật thiết lập tình tiết đến tổng kết hắn vài cái đặc điểm, ví dụ như Tây Cuồng Dương quá, đầu tiên liền muốn xông ra một cái cuồng tự, vì sao Tiểu Minh ca không bằng Cổ Tử, ngay tại ở hắn này bản cũ biểu diễn dấu vết quá nặng, mỗi một cái đặc điểm cũng không nghĩ vứt bỏ, muốn làm được chu đáo, nhưng cố tình là không có xông ra cái kia cuồng tự. Điểm ấy cùng loại Bắc Hiệp Quách Tĩnh cùng Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông, Quách Tĩnh cùng khác võ hiệp nhân vật lớn nhất khác biệt ngay tại một cái hiệp tự. Chính khí nghiêm nghị, quang minh lỗi lạc, một thân chính khí, vấn tâm vô thẹn, nếu như làm không được những cái này đặc điểm, chẳng sợ ngươi đang tại làm một chút thực hiệp khí chính nghĩa sự tình, ngươi nhìn vẫn như cũ không giống là chân chính đại hiệp. Mà lão Ngoan Đồng không phải là đần độn cũng không phải là ngu ngốc, hắn chính là bướng bỉnh ham chơi, cho nên rất nhiều thật đem hắn diễn thành ngốc tử ngu ngốc, người xem nhưng thật ra là thực xuất diễn, cho nên các bản cũ lão Ngoan Đồng công nhận TVB vài cái bản cũ tốt nhất kinh điển nhất. Này ngay tại ở TVB biểu diễn pháp mưu lợi, cùng đối với bình thường diễn viên thật lớn trợ giúp. Kỳ thật Diệp Vũ là nghe Trần Khải ca giảng diễn khi học được, cảm thấy rất có đạo lý, tại bản thân ngươi không phải là thực đứng đầu diễn viên, không thể chân chính khống chế một cái nhân vật nhiều mặt tính thậm chí dựa vào chính mình tinh xảo hành động nặng định nghĩa mới nhân vật này thời điểm không bằng bắt lấy nhân vật này trên người tối rõ ràng cực kỳ có đặc điểm nhất tính cách đặc điểm, trọng điểm tại dưới phương diện này tay. Đây là đại đạo diễn đối với diễn viên dạy dỗ. Vì sao đại đạo diễn có thể đem tại rất nhiều người nhìn đến một điểm hành động đều không có bình hoa dạy dỗ vô cùng sinh động, ngay tại ở những cái này đại đạo diễn rất kinh nghiệm, đang xác định ngươi không có gì hành động, lại không thể không dùng tình huống của ngươi phía dưới, căn cứ tình huống của ngươi kết hợp nhân vật này đặc điểm, cho ngươi vẽ một cái trọng điểm đi ra, cho ngươi xông ra này một cái điểm, lấy vạch trần mặt, hoàn thành toàn bộ tràng biểu diễn. Chương 294 tại xe ô tô phía trên chơi mặt trược một. Dương Mịch các nàng bản thân cũng không có cùng đại đạo diễn hợp tác quá cơ hội, tự nhiên là không biết đại đạo diễn dạy dỗ diễn viên phương thức, tăng thêm là chính quy xuất thân, cho nên học viện phái biểu diễn dấu vết rất nặng, cũng chính là toàn bộ phương diện đi giải một cái nhân vật, đem chính mình thay vào đi vào. Nếu như bản thân ngươi có thực phong phú biểu diễn kinh nghiệm cùng nhân sinh trải qua, này tự nhiên là hoàn mỹ nhất biểu diễn một trong phương thức, đáng tiếc tuyệt đại đa số biểu diễn hệ đệ tử cũng không phải là cái gì hí kịch thiên tài, không phương diện này thiên phú. Cho nên đang diễn kỹ không có bị tôi luyện ra, không có chân chính đại thành phía trước, là căn bản làm không được. Thậm chí bởi vì trường kỳ không có được chuyên nghiệp danh sư chỉ đạo, tại tùy theo tuổi tác tăng trưởng bồi dưỡng được không ít thói xấu, tạo thành một loại cố hữu phong cách sau đó, dùng kia một chút đại đạo diễn nói tới nói, như vậy diễn viên kỳ thật đã phế đi, không có gì tiền đồ. Cho nên rất nhiều đại đạo diễn tại quay chụp một chút đại chế tác cần dùng đến một chút trọng yếu diễn viên thời điểm thường thường sẽ đi chọn người mới biểu diễn, rất ít sẽ chọn thành danh diễn viên, ngay tại ở người mới tốt dạy dỗ, không đơn giản chính là bởi vì người mới tiện nghi, có thể không ngừng tạo tinh. Giống Cao Viên Viên hành động tại Diệp Vũ nhìn đến tuyệt đối không tính là kém, ít nhất là so Lưu Diệp Phi, Đường Yên các nàng cường, tuyệt đại đa số nhân vật xứng đôi độ đều tại 70 phân trở lên, nhưng ở thực tế quay chụp quá trình bên trong, thường xuyên là bị Khải Tử ca phun cầu huyết lâm đầu, 5 lần 7 lượt cường điệu một chút tối vấn đề cơ bản. Bởi vì Diệp Vũ là chấp hành đạo diễn phụ trách phương diện này đối tiếp công tác, cho nên rõ ràng nhất cảm giác được mấy vấn đề này. Cho nên đang biểu diễn phương diện hắn rất tự mình hiểu lấy tuyển chọn phi thường thích hợp người mới thực gặp may TVB biểu diễn pháp, không cần nhiều lắm biểu diễn dấu vết, ta chỉ cần bắt lấy này một cái điểm, đem này một cái điểm biểu diễn tốt là được. A hán người thật đúng là thông minh, người đây đều là với ai học đó a? Là đang tại Nam California bên kia học sao? Diệp Vũ gật đầu một cái nói đúng vậy a, bên kia thường xuyên đều sẽ có một chút đại đạo diễn giảng bài, cho nên ta phía trước đặc biệt là hỏi qua Spielberg cùng Cameron bọn hắn. Bọn hắn chính là như vậy cấp đề nghị của ta, thậm chí nói tại viết kịch bản thời điểm phải tránh đem một cái nhân vật cá tính viết quá mức phức tạp. Tình tiết có thể phức tạp, hành vi động cơ cũng có thể phức tạp, tại mấu chốt mấy tính cách đặc điểm thượng nhất định phải phi thường rõ ràng, không thể quá mức mâu thuẫn, đây là cân nhắc một cái kịch bản tốt xấu quan trọng nhất tiêu chuẩn một trong, một cái liền nhân vật chủ yếu tính cách đặc điểm cũng không thể miêu tả rất rõ ràng, làm đạo diễn diễn viên không thể tại quay chụp quá trình trung vững vàng bắt lấy những cái này đặc điểm kịch bản. Tuyệt đối không phải là một cái cao chất lượng kịch bản. Này kỳ thật cùng Cameron Spielberg không có gì quan hệ, là địa ngục cái kia có chút lớn biên kịch đại đạo diễn cấp Diệp Vũ đề nghị, cho nên Diệp Vũ đừng nhìn là giã chiêu số xuất ra, nhưng hắn là chạm tại chính thức cự nhân trên vai, cho nên tại lý niệm thượng rõ ràng cho thấy vượt qua người cùng lứa một mảng lớn, nghe Dương Mịch các nàng là gương mặt bội phục. Bất quá Diệp Vũ thực hoài nghi các nàng rốt cuộc là thực sự là vô cùng bội phục tài hoa của mình. Vẫn là chỉ là muốn dùng cái này xem như lấy cớ khuya khoát gõ cửa tìm chính mình thỉnh giáo hành động đối với kịch bản. Diệp Vũ tốt xấu cũng cùng Trần Hồng Cao Viên Viên các nàng pha trộn một đoạn thời gian, tự nhiên là học được không ít vòng nội nữ minh tinh liêu hán tao xáo lộ. Còn thật đừng nói, Dương Mịch tạm thời không xác định, Vương Lệ Khôn là thực sự có một chút ý nghĩ như vậy, bất quá Vương Lệ Khôn cũng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt, xem như bác Vũ giáo hoa nàng đừng nhìn giá vị rất thấp, chính là một cái bất nhập lưu người mới, nhưng đầu óc vẫn có. Tự nhiên là có một chút nhỏ mọn tại, nhưng cũng không biểu hiện vô cùng cấp bách, sẽ ở đạo đức cho phép phạm vi nội thử đi thử lại tham, miễn cho đem nhân dọa chạy, hoặc là đắc thủ quá mức dễ dàng, không vớt được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Phát hiện có chút tẻ ngắt, Diệp Vũ là trực tiếp hướng về thoải mái dễ chịu hỏi sướng sướng, các người bình thường tại kịch tổ không quay phim thời điểm bình thường là như thế nào lăn lộn thời gian. Đọc sách A, hoặc là đánh bài, người nơi này nhiều như vậy giải trí phương tiện. Sợ là sẽ không cảm thấy nhàm chán a. Cũng không có nhiều a, chính là máy chơi game, KTV cùng máy chiếu những cái này, cũng không thể là đang tại kịch tổ hát karaoke a. Kỳ thật tại xe ô tô phía trên hát karaoke cũng không có gì, bất quá đại gia lẫn nhau ở giữa cũng không tính rất quen thuộc. Thứ nhất là hát karaoke xác thực không quá thích hợp, Dương Mịch cái này xã giao như bức chứng người bệnh nghĩ là trực tiếp đề nghị nếu không chúng ta ngoạn bài a, chơi mặt trược như thế nào. Có thể a. Ta tại nước Mỹ bên kia cũng thường xuyên chơi mạt chược, nói là đánh loại nào mạt chược, Đài Loan bài. Cái kia quá lớn, hơn nữa tính lần thực phiền toái, nếu không vẫn là đánh tứ xuyên mạt chược, huyết chiến rốt cuộc như thế nào đây? Nhìn hoa hán này gương mặt mờ mịt, Dương Mịch là đơn giản giáo lên niên đệ huyết chiến rốt cuộc chơi như thế nào, đây chính là hiện nay lưu hành nhất tối mốt tân ngoạn pháp, rất nhiều người hiện đang đánh bài đều yêu thích đánh cái này. Diệp Vũ tự nhiên cũng là, trên máy tính không ít ngoạn. Địa ngục xuất phẩm hoa quả điện thoại cũng có thể ngoạn, bất quá trang nhất định là muốn trang chính mình không quá, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra hắn hôm nay thất bại không ít tiền, cùng mấy cái này trở thành bài hiếu, mặt sau thường xuyên bị các nàng tìm kiếm đánh bài, theo xe ô tô một mực đánh tới tửu điếm gian phòng, cuối cùng là đánh lên giường. Mạt chược là hoa ngu vòng thường thấy nhất xã giao phương thức, rất nhiều diễn viên bài nghiện đều rất lớn, phi thường tốt đổ, siêu yêu thích tại kịch tổ đánh bài, cho nên không ít diễn viên bài kỹ đều rất tốt. Thích nhất đúng là hoa hán loại người này ngốc nhiều tiền kỹ thuật cực kỳ cài bắp máy rút tiền ATM. 51.248, Giang nói chính là 100, trực tiếp tính 2 lần, thuần một sắc tự sờ như vậy xem như bát phiên, có Giang nói chính là dịch tròn 10 lục lần. hơn nữa phải một mực đánh, thẳng đến đánh xong hoặc là đi lên tam gia mới thôi. Nếu như là đánh xong không hồ có nghe bài, cho dù là hồ bài, không có nghe bài một người thông bồi. Khởi tay còn có thể đổi tam chương. Đúng vậy à, tứ xuyên mặt trược đều là như thế này ngoạn, có vấn đề gì không? Nhìn Dương Mịch này gương mặt thiên chân vô tà tiểu biểu cảm, nếu không là Diệp Vũ chính mình liền, thường xuyên ngoạn, hắn sợ là thật tin, nữ nhân này còn thật đem hắn trở thành máy rút tiền ATM rồi, nhìn lão tử mặt sau như thế nào sửa chữa ngươi, hiện tại thắng lão tử bao nhiêu, lão tử mặt sau hết thảy muốn tại thân thể ngươi bên trong phát tiết ra đến, trực tiếp đưa ngươi mấy trăm ức. Chương 295 tại xe ô tô phía trên chơi mặt trược 2. Dương Mịch trong miệng 51.248 xem như ngoạn đại sao. Nếu như chính là chính thống bình thường mặt trược, cũng không coi là nhỏ, tùy tùy tiện tiện chính là mấy trên vạn thắng thua, vận khí kém, mấy giờ phát ra đi 2-3 vạn cũng không có gì quá kỳ quái. Mà bây giờ đánh nhưng là huyết chiến rốt cuộc, vẫn là quát phong trời mưa mang đổi tam chương, nhất là cái kia cuối cùng nghe bài tính hồ quy tắc trò chơi chuyên môn kiêu ngạo cực phẩm, vận may thật muốn đủ hắc, mấy giờ thua cái mười mấy 20 vạn giống như chơi, nữ nhân này thật là có đủ tâm hắc, còn thật đem mình làm máy rút tiền ATM. Thoải mái dễ chịu cũng may, nàng thu vào kỳ thật còn rất không sai, cùng Dương Mịch 8 lạng nửa cân, một bộ phim mấy chục trăm tám vạn vấn đề không lớn, cũng không thiếu quảng cáo đại ngôn, nhất định là có khả năng, chính là rất ít có thể như vậy hào đổ, đồng thời cảm thấy Dương Mịch như vậy hố nhân có phải hay không không tốt lắm. Vương Lệ Khôn là thật không có gì tiền, nhưng nàng cũng thực nghĩ cứ thế mà lừa thượng một đợt hoa hán cái này đất người giàu có, này nhưng là chân chính kẻ có tiền, tam 50 vạn cũng không sẽ cùng các nàng so đo a. Nếu như thật phải thua, đổ nợ thịt thường có vẻ giống như cũng không phải là không thể được, đây là xinh đẹp nữ nhân ưu thế lớn nhất, xưa nay đều là làm mua bán không vốn, nàng mình chính là lớn nhất tiền vốn. Nếu không là suy nghĩ đến cuối cùng trung cực nhiệm vụ, Diệp Vũ choáng váng mới chịu đáp ứng, bất quá nếu thật là chơi mặt trược nói. Không chừng ai thua cho ai, tiền kỳ ngược lại có thể cố ý thua, cho là phóng điểm mồi đi ra ngoài, làm Dương Mịch các nàng trước phải ý một chút, mặt sau có các nàng khóc, cùng chính mình ngoạn mặt trược. Sợ là không biết ngươi Vũ ca thủ đoạn. Được chưa, ta cũng không phải là quá cái này, vậy thử ngoạn một lát a, ta đi cầm lấy mặt trược. Diệp Vũ rất nhanh là từ chuyên môn tủ chứa đồ bên trong cầm lấy một cái rất là tinh xảo tuyệt đẹp cùng loại vali đồ vật, bất quá dễ thấy nhất vẫn là dương bao tài liệu đuổi theo mặt ấn logo, bởi vì phía trên dĩ nhiên là ấn một chiếc xe ngựa cùng hát mở đầu một đống tiếng Anh, nhưng phàm là đối với xa xỉ phẩm bài có một định rồi giải đều rất rõ ràng đây là danh tiếng lừng lẫy yêu mã sĩ. Thật giả, người đây là yêu mã sĩ. Vừa mới mở ra dương bao lộ ra bên trong Lư Sơn chân diện mục đích Diệp Vũ gật đầu một cái nói ân, yêu mã sĩ mạt trược, quan võng bán giá trị không sai biệt lắm là 43.000 đô la, không sai biệt lắm 35 vạn nhân dân tệ a, bất quá ta cũng không phải là chuyên môn hướng mạt trược đi, yêu mã sĩ số lượng khoản bao bao bình thường đều phải xứng hàng, trên cơ bản đều là cùng loại mạt trược những cái này hoàn toàn dùng không lên có hoa không quả đồ vật, cho nên liền chọn mạt trược. Dù sao mua đều mua, không cần quái đáng tiếc, hay dùng bộ dạng này mặt trược tốt lắm, các ngươi bên này còn ok à? Ok, đương nhiên thực ok rồi, đây chính là trong truyền thuyết yêu mã sĩ, Dương Mịch là thật bị hoa hán người niên đệ này hào không người tính cấp sợ ngây người, gia hỏa kia rốt cuộc cái gì gia đình, đánh mặt trược đều như vậy thổ hào, nói ngươi đây là mua thế nào khoản bao bao, xứng hàng đều như vậy thổ hào. Diệp Vũ nghĩ là đem cõng Lưu Diệp Phi các nàng tại Hollywood bên kia nhiều bán hỉ mã lạc nhã bạc kim bao cầm ra đến giới thiệu chính là cái này a. Kỳ thật quan phương giá cả không quý, chỉ cần 7 vạn đô la nhiều một chút, nhưng quá hy hữu, bản thân nhan trị rất cao, chỉ dùng để màu tuyết trắng hỉ mã lạc nhã tuyết sơn cá sấu da cá sấu làm, một năm liền 6 cái da cá sấu, hàng năm giới hạn lượng 100 chỉ, cho nên là cao cấp hội viên còn phải 2-1 xứng hàng mới có thể cầm đến, cũng chính là muốn 120 vạn nhân dân tệ xứng hàng. Mới có thể lấy 60 vạn trái phải giá cả mua được. Bất quá này bao bao thị trường giá thị trường cũng quả thật không tệ, trước mắt đã là tăng tới hơn 30 vạn đô la, mau 40 vạn đô la rồi, tương đương nhân dân tệ tiếp cận 300 vạn, hơn nữa không phải là người có tiền có thể tùy thời mua được hàng hiện có, càng không nói như vậy hoàn toàn mới chưa sử dụng quá. Ta vậy cũng là một loại đầu tư, dù sao xứng hàng cũng là yêu mã sĩ đồ vật, ít nhiều vẫn có thể hồi huyết một đợt, hay là lấy ra đưa người, kỳ thật vẫn là rất kiếm tiền. Cũng liền tại New York, Hollywood, Paris, London những chỗ này kỳ hạm điếm mới có cơ hội dự định đến, ta bên này cũng là thật vất vả mới làm được đến mấy con. Nhìn cái này dùng màu tuyết trắng da cá sấu cùng kim cương bạc kim tổ hợp mà thành yêu mã sĩ bao bao, Dương Mịch các nàng ba cái ánh mắt đều nhìn thẳng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng còn có xinh đẹp như vậy bao bao, bất quá này giá cả cũng xác thực quá điên cuồng, còn thực sự không phải là các nàng có thể đeo bao vương, cái này Hoa Hán không khỏi cũng quá thổ hào, nếu có thể trở thành bạn gái của hắn, cho dù là tiểu tình nhân có vẻ giống như cũng thực có lời a. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không nói chính mình mua những cái này bao bao chân chính mục đích, dù sao hỏi chính là làm xa xỉ phẩm đầu tư, các loại hy hữu bao bao cùng chân quý đồng hồ, trước hắn là thật mua không ít, hơn nữa còn là cõng Na Trát Diệp vì các nàng mua, mục đích đúng là tại thời điểm mấu chốt dùng đầu tư làm lấy cớ, chuyên môn dùng những cái này dưới tình huống bình thường hoàn toàn nhận lấy chạm không đến đắt đỏ xa xỉ phẩm câu cá. Bản thân chính là chỉ làm cho nhìn, nhiều nhất là cho ngươi sờ hơn mấy lần, trừ phi ngươi đem ta hầu hạ rất hài lòng. Bằng không đồ chơi này với người hữu duyên vô phận, giống hiện tại Diệp Vũ liền rõ ràng phát hiện tam nữ đối với hắn độ hảo cảm là tăng lên không ít, bao gồm thoải mái dễ chịu cái này nguyên bản đối với hắn quan cảm lệch một vậy, hiện tại cũng đã là đột phá 40 đại quan, này 40 điểm phỏng chừng có hơn phân nửa đều là xuất phát từ đối với tiền tài tôn trọng. Ván bài rất nhanh lại bắt đầu, mặc dù là chơi đùa hơn 30 vạn yêu mã sĩ mạt trược, nhưng Dương Mịch hiện tại tâm tư rất nhiều đều là tại vừa rồi cái kia bao bao phía trên. Phía trước đường yên lưng cái kia khoản Diệp ngày tốt đưa yêu mã sĩ bao bao cũng rất làm nàng chấn kinh rồi, nàng mặt sau chuyên môn điều tra, kia bao bao nhưng là phải hơn 70 vạn mới có thể vào tay, còn không phải là tùy thời đều có hàng. Không từng nghĩ này đến Hoa Hán người niên đệ này nơi này bất quá cũng chính là một số không đầu, bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường, người khác bản thân chính là dừng lại ở Los Angeles bên kia, hơn nữa còn là lấy đầu tư làm chủ, tự nhiên là vật lấy hy vì quý, chuyên chọn tốt nhất mua sắm. Người khác không phải là không yêu tiền, chỉ phá sản, người khác giống nhau rất biết kiếm tiền, chính là kiếm tiền phương thức cùng bọn hắn những cái này người bình thường không giống với, người khác đều là đầu tư đỉnh xa kiếm tiền, khó trách đối với xa xỉ phẩm phi thường dài, tùy thời tùy chỗ đều là một đống lớn quý làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi đỉnh xa bên cạnh thân. Giang, ta đây coi như là nã pháo sao? Đúng vậy à, 100 đã không có, cho nên ra bài thời điểm muốn. Ám Giang, Lục Tác. Lại là 100 đã không có. Này ngoạn pháp thật đúng là kích thích a, ta này đem xem như tự sờ sao. Nhìn đột nhiên là đem bài đẩy ngã Hoa Hán, vừa mới Ám Giang Dương Mịch biến sắc, phát hiện chính là thí hồ về sau, trường thở phào, cũng liền cùng nàng vừa rồi Ám Giang không sai biệt lắm, tốt như vậy bài hình đáng tiếc, quả nhiên chính là người mới một cái, liền làm bài cũng không, nhìn lão nương đợi sẽ như thế nào tam nương dạy con. Chương 296 vẩy vẩy nước một. Ngoạn huyết chiến rốt cuộc trừ phi vận may thực sự là vô cùng kém, bằng không chính xác mở ra phương thức không phải là chạy trốn mau, mà là làm bài, chuyên môn làm một chút đại bài, có thể giang liền tận lực giang, dù sao có cuối cùng nghe bài là được. Giống bọn hắn hiện tại ngoạn 50 để, Ám Giang một lần chính là một nhà 100, trực tiếp tiến sổ sách 300, Ám Giang hai lần, tùy tiện hồ cái bài ít nhất cũng là 8 lần, có thể so với thuần một sắc, cũng chính là một nhà 400, tính thượng phía trước hai cái giang, một nhà 200. Tương đương một nhà liền kiếm 600, tất cả đều là tự sờ nói một phen chính là 1.800. Mà cùng loại Diệp Vũ như vậy cho dù là tự sờ cũng liền mới 300 thu vào, trừ phi ngươi mỗi đêm đều có thể hồ bài, bằng không ngươi muốn này đem vận may không tốt lắm, bị tam gia đánh cái cực phẩm, một phen ngươi liền muốn thua tốt nhất mấy ngàn, đây mới là Dương Mịch loại này ngoạn pháp tối địa phương đáng sợ. Tam nữ ở giữa cũng liền Vương Lệ Khôn chạy tổ diễn nữ chủ cơ hội rất ít. Rất ít có cơ hội tại kịch tổ cùng một ít minh tinh chơi mặt trược, bình thường chính là cùng bằng hữu đánh cho nhiều, giống Dương Mịch thoải mái dễ chịu như vậy ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo tiểu giang hồ, đánh bài kinh nghiệm dị thường phong phú, trình độ cũng không là bình thường cao. Không đánh vài thanh Diệp Vũ bên này liền trực tiếp thua trận 5 con số không đi ra ngoài, nhất là vừa rồi thanh kia, tam gia toàn bộ làm cực phẩm, Diệp Vũ là cố ý không có nghe bài, nhất bồi tam, không tính là điểm pháo những cái này hắn liền thua hơn 1.000 đi ra ngoài, tính thượng những cái này. Hắn này một phen ít nhất thua 2.000. Dưới bình thường tình huống kịch tổ bên trong bất hội đánh rất lớn, thắng thua đều tại đại gia thừa nhận phạm vi bên trong, trừ phi muốn cầu cạnh người, bằng không dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đi đánh cái gì giao tiếp bài, chính mình hoàn toàn không chịu nổi ma túy đem, càng sẽ không theo một chút không biết lai lịch người xa lạ đánh bài. Mà bây giờ có Hoa Hán cái này không thiếu tiền kỹ thuật có vẻ giống như lại rất kém máy rút tiền ATM tại, các tiểu tỷ tỷ tự nhiên là phi thường hưng phấn, nhiệt tình 10 chân. Bài nghiện rất lớn, nhất là bản thân liền không bao nhiêu tiền người mới diễn viên Vương Lệ Khôn, nàng hôm nay vận may rất tốt, Hoa Hán bên này thả không ít pháo cho nàng, liền một lát sau, ít nhất thắng 40.005.000 rồi, hưng phấn chính là đem áo khoác đều cấp cởi bỏ. Diệp Vũ thấy thế rất có một chút giờ khóc giờ cười, nguyên lai yêu mã sĩ mặt trước chân chính công hiệu là kèm theo thoát y hiệu quả, các tiểu tỷ tỷ ngoạn lâu sẽ cảm thấy nóng, muốn cởi quần áo, cho nên cơ ma là vĩnh viễn không có khả năng, chân chính mạt trược phải là tay xoa, chỉ có tay xoa mạt trược mới là có linh hồn. Đương nhiên rồi, chân chính nguyên nhân vẫn là nhỏ vấn đề, yêu mã sĩ mạt trược là định chế, cùng bình thường mạt trược nhỏ không giống với, cơ ma đọc không ra, hơn nữa mấy chục vạn một bộ mạt trược, không tay xoa lời nói, luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Cũng không biết chính xác là thắng tiền thắng được quá hưng phấn, vẫn cảm thấy Hoa Hán bên kia thua thật sự quá thảm, tính toán cho hắn phát điểm phúc lợi, Dương Mịch cùng thoải mái dễ chịu cũng rất nhanh là đem áo khoác cấp thoát, gương mặt ửng hồng, không biết còn cho rằng bọn họ là tại xe ô tô phía trên làm cái gì chuyện xấu giống nhau, chủ yếu là thắng được quá thích, kiếm tiền quá dễ dàng, adrenaline điên cuồng tăng vọt. Còn tiếp tục đánh sao? Đánh A, cũng có khỏe không, trước kia đi Lạp Tư Duy ra nhiều nhất một lần thua hơn 100 vạn đô la. Như vậy thắng thua không có gì, ta đều được. Phát hiện Hoa Hán có vẻ giống như thật không như thế nào để ý điểm ấy thắng thua về sau, thêm tại cùng một chỗ đã thắng 10 vạn trở lên ba cái tiểu tỷ tỷ là hoàn toàn yên tâm, trực tiếp là đánh lên ăn ý bài, đem Hoa Hán trở thành đại dê béo tại tể, cho dù là nhìn rất là thành thật có chút văn tĩnh thoải mái dễ chịu cũng không ngoại lệ. Điểm ấy ngược lại cùng ngọc nữ trưởng môn nhân Chu Tuệ Mẫn thực tương tự, theo truyền nàng cũng là bài nghiện rất lớn, lên bài bàn cùng bình thường như hai người khác biệt. Siêu yêu thích đánh bài. Biểu tỷ, điện ảnh xem xong, chúng ta. Tổ nhi A, người trước phải xem tivi, người biểu tỷ hiện tại có chút bận rộn, đợi lát nữa A, ngoan, nghe lời. Nhìn tội nghiệp tiểu tổ nhi, Diệp Vũ là tương đương không lời, những cái này nữ nhân bài nghiện là bao lớn, hoặc là thắng tiền là thật sẽ làm nhân như thế hưởng thụ, liền chính mình tiểu biểu muội cũng không cần, nhìn đến mình là đánh giá thấp mặt trước uy lực. Diệp Vũ lấy ra cổ tay thượng trăm đạt phỉ lệ đồng hồ vàng. Nhìn thời gian, sau đó là gương mặt hòa khí nói cũng đã gần muốn 6 điểm, đánh xong này vòng trở về tửu điếm ăn cơm, chuẩn bị kết thúc công việc. Đã thắng không sai biệt lắm là có tiểu 20 vạn Vương Lệ Khôn nghe vậy là gương mặt ngoài ý muốn nói a, cái này không đánh. Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười nói lúc nào cũng là muốn ăn cơm chiều đó a, hơn nữa kịch tổ đều kết thúc công việc rồi, cũng không thể liền mấy người chúng ta ở lại nơi này tiếp tục đánh bài a. Này như lời sao? Xe ô tô là trực tiếp ở lại kịch tổ bên này, có thuê chuyên môn bảo an tuần tra ban đêm trông coi, an toàn tự nhiên là không có vấn đề gì, bản thân chính là 360 độ vô góc chết theo dõi, còn có chuyên môn an ninh hệ thống, 300 vạn cũng không là phí phạm. Nếu như là gặp được ngày hôm sau buổi sáng một cái rất lớn đã sớm có thần diễn hoặc là đêm diễn muốn chụp tình huống đặc biệt, Diệp Vũ liền không có ý định hồi quán rượu, trực tiếp tại chính mình xe ô tô phía trên qua đêm. Loại trình độ nào đó thượng đây mới là xe ô tô tối cơ bản cũng nhất là thực dụng công năng. Tình huống như vậy kỳ thật cũng không ít gặp, cho nên rất nhiều đại minh tinh tại ký hợp đồng khi yêu cầu phối trí xe ô tô cũng không hoàn toàn là vì bình thường thời điểm nghỉ ngơi hưởng thụ, cũng có tùy thời chụp đêm diễn cùng thần diễn chuẩn bị tư tưởng, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là công tác cần phải, đắt đỏ nhu yếu phẩm, dù sao đều đã hết khổ thượng vị, ta tại sao phải bạc đãi chính mình. Cho nên đến giờ rồi, nên trở về tửu điếm. Xe ô tô thượng lý luận thượng cũng có thể qua đêm, nhưng tạm thời còn chưa tới bước này, cho nên Diệp Vũ tính toán biểu hiện đứng đắn một điểm, tạm thời không muốn bại lộ chính mình tướng mạo sẵn có, nhiều cấp những cái này các tiểu tỷ tỷ một chút ảo tưởng không gian. Nếu Hoa Hán đều đã nói như vậy, chẳng sợ bài nghiện lên đây, còn có một chút chưa thỏa mãn, hôm nay cũng chỉ có thể trước như vậy, nhìn phản ứng của hắn cũng không là thua được quá thảm sinh các nàng khí. Bất quá Dương Mịch cái này học tỷ còn chưa phải thái an tâm địa nhiều hỏi một câu nói vậy sau này còn ngoạn sao? Ngoạn a, ta mặt sau còn muốn báo thù, chính là không quá thói quen loại này tân ngoạn pháp, chờ ta mặt sau quen thuộc, xem ta như thế nào thắng trở về, đến lúc đó thua quá thảm nhưng đừng khóc mũi không nhận sổ sách. Phát hiện niên đệ là theo bản năng tại chính mình bộ ngực nơi này dừng lại thêm mấy giây sau, hiện tại chính là mặc một bộ cổ áo hình chữ V giữ ấm nội y đem chính mình mỹ lệ dáng người triển lộ không bỏ sót. Dương Mịch là cố ý ưỡn ưỡn ngực của mình nói thật muốn thua quá thảm, cùng lắm thì đổ nợ thịt thường, người nói là a. Diệp Vũ rất là khôn khéo không có nói tiếp, cho là không nghe được, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, phảng phất là thầm chấp nhận như vậy trả lại phương thức. Chương 297 vẩy vẩy nước 2. Hạ xe ô tô về sau. Dương Mịch lập tức là hướng về chính dắt biểu muội mình tay chuẩn bị mang chính mình tiểu biểu muội đi ăn đại tiệc thoải mái dễ chịu hỏi sướng ngươi vừa rồi thắng bao nhiêu. Vừa nhắc tới cái này, thoải mái dễ chịu cũng là sắc mặt ửng hồng gương mặt hưng phấn nói ta thắng 16 vạn tam, ta lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất thắng nhiều tiền như vậy, Mịch ngươi thì sao? Ta thắng 13 vạn rưỡi, Lệ Khôn ngươi bên kia thắng bao nhiêu, ngươi có thể là chúng ta trong đó thắng được nhiều nhất. theo lên chiếu bạc liền vẫn là không có khép lại miệng. Vương Lệ Khôn rất là hưng phấn nói thắng 21 hơn vạn điểm. Tam nữ sơ lược tính toán, phát hiện Hoa Hán thế nhưng thua cho các nàng ba cái 50 vạn trở lên, thật sự là quá khoa trương, rất có bài thưởng thức, này muốn nếu đổi lại là các nàng, sợ là vài ngày ăn không ngon. Kịch tổ bữa tối chia làm hai loại, một loại là quay chụp bên kia cặp lồng đựng cơm, diễn viên chính nhất định là muốn so với bình thường nhân viên công tác long sáo cặp lồng đựng cơm rất tốt, cơm ngọn bình thường đều là 50 trở lên, long sáo cùng bình thường phía sau màn nhân viên công tác rất ít gặp qua 10 nguyên, dù sao hiện nay 10 nguyên cặp lồng đựng cơm nhưng là hai huân hai làm còn mang hoa quả chân gà. Mặt khác một loại chính là cùng loại trước tiên kết thúc công việc trở về tửu điếm diễn viên chính cùng kịch tổ bên này chủ sáng tạo đoàn đội tầng quản lý, bọn họ là có chuyên môn phiếu ăn, có thể đi tửu điếm tiệc đứng thính tùy tiện ăn, dưới bình thường tình huống một chút tiệc đứng là muốn 200 trái phải, nhưng bởi vì kịch tổ nhiều người ở lại thời gian dài, hơn nữa còn có đính đại lượng gian phòng, cho nên là tính đến tiền phòng bên trong, liền này đều cũng không thiếu chất béo hồi chụp cầm lấy. Biết tửu điếm kinh doanh chỉ biết, một mình một ngày, ba ngày, nửa tháng, đồng dạng một cái gian phòng phòng giá là có thể kém rất nhiều, cái gọi là 1.500 một đêm đây chẳng qua là nhằm vào ở một mình một ngày giá cả. Một lần định 3 ngày khả năng liền muốn tiện nghi 30%, nếu thật là một hơi định hơn nửa tháng, đánh gãy xương là nhất chút vấn đề đều không có, mà kịch tổ bên này cuối cùng dự toán, có thể cho người tính cái 90% giảm giá cũng không tệ rồi, hỏi chính là bao hàm sớm muộn gì đồ ăn. Cho nên không cần Diệp Vũ bọn hắn mở miệng, kịch tổ bên này tự động liền cho hắn nhóm đem đồ ăn đính tốt, người có thể không ăn, nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho ngươi, bằng không chúng ta chỗ nào đến hồi chụp. Dưới bình thường tình huống như vậy tiệc đứng vẫn là rất tốt, trừ bỏ số ít vài cái thu vào cao không thiếu tiền đối với ăn, mặc ở, đi lại yêu cầu rất cao nhân vật chính chứng mắt bên ngoài, tuyệt đại đa số diễn viên chính đều là thực ok, cho nên dưới bình thường tình huống Dương Mịch các nàng đến giờ cơm cũng đều là chạy tới ăn tiệc đứng. Bất quá hôm nay cái này không phải là thắng đồng tiền lớn, tuy rằng Hoa Hán bên kia cự tuyệt rồi, người khác muốn ăn chính mình mang cái kia một chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn, không tại bên ngoài ăn. Nhưng Dương Mịch các nàng cũng không phải là keo kiệt người, cho nên là đem Nhiệt Ba cũng gọi lên, cùng đi tầng cao nhất xa hoa ngày liêu điếm ăn ngày liêu, chỗ đó nhưng là nhân cùng 600 tiêu phí, bình thường còn thật không nhất định bỏ được. Không phải đâu, tới giữa trưa 2 đến 3 giờ thời gian, các ngươi liền thắng hán ca 50 đến vạn. Đây cũng quá hung ác a. Tay hắn khí quả thật chẳng ra sao cả, kỹ thuật cũng rất dở, chúng ta đây cũng là tại tôi luyện hắn bài kỹ a. Nhiệt Ba là nửa chữ đều không tin. Có chút lo âu hỏi thắng nhiều như vậy, hán ca có tức giận hay không nữa à? Vương Lệ Khôn cũng có một chút phương diện này lo lắng, trực tiếp là hướng về chủ ý luôn luôn nhiều nhất nữ nhất Dương Mịch hỏi mịch mịch, người nói người niên đệ có khả năng hay không giận thật, nếu không chúng ta hẹn hắn cùng nhau ăn cơm hắn vì sao không đến? Dương Mịch nghĩ nghĩ là cầm điện thoại lên cấp niên đệ đánh tới, không tán gẫu hơn mấy câu liền trực tiếp uy hiếp nói người muốn thật không có sinh khí vậy theo chúng ta cùng nhau ăn cơm, người đã đến rồi chúng ta sẽ tin ngươi. Nơi này chính là tứ đại một ít năm đại mỹ nữ, người xác định không đến. Đầu bên kia điện thoại Diệp Vũ giờ khóc giờ cười nói được chưa, ta thuận tiện mang mấy khối bít tết xuống. Dương Mịch lập tức là gương mặt đắc ý cúp điện thoại, khoa tay múa chân đi ra một cái thu phục thủ thế, tại ở phương diện khác nàng xác thực xưng được xã giao nhiều bức chứng người bệnh, là thực sự là vô cùng am hiểu giao tiếp. Tối hôm qua là khởi động máy yến, đêm nay mới là khởi động máy ngày đầu tiên. Cho nên bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Hoa Hán bình thường đều là như thế nào ăn, dù sao buổi sáng giữa trưa cũng chưa cùng các nàng cùng một chỗ ăn cặp lồng đựng cơm, là tại xe ô tô phía trên chính mình tiên bít tết ý mặt. Đợi Diệp Vũ bên này sau khi xuống tới, đem chính mình mang trứng ca muối bít tết rượu đỏ những cái này giao cho nhân viên tạp vụ xử lý thời điểm Dương Mịch các nàng lúc này mới làm rõ ràng cái gì là quý tộc tài phiệt thiếu gia, cái gì là gia đình bình thường. Thật giả, đây là trong truyền thuyết thần hộ thịt bò. Một năm chỉ điểm miệng năm đầu. Là Hong Kong năm đầu, quốc nội không xuất khẩu, nhà ta nhân lo lắng sợ ta ăn không quen bên ngoài đồ vật, cho nên là chuyên môn cho ta gửi qua bưu điện tới rồi một chút, không ăn lãng phí, cho nên không có việc gì liền ăn nhiều một chút, rượu này là ta bình thường uống, vị cũng không tệ lắm, nếu không cũng cùng một chỗ thử xem. Phía trước còn lo lắng Hoa Hán có phải hay không thua quá thảm có chút tức giận, hiện tại phát hiện người khác bình thường uống rượu đỏ ăn bít tết chính là mấy vạn 10 đến vạn về sau. Còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là bần cùng hạn chế ta có hạn sức tưởng tượng, chân chính hào môn còn thực sự không phải là các nàng những cái này tinh đấu tiểu dân có thể tưởng tượng. Tuy rằng ảnh thành bên này tiểu điếm bản thân nhận lấy chạm không đến trình tự rất cao kẻ có tiền, chủ yếu là vì kịch tổ cùng du khách phục vụ, thậm chí liền cấp 5 sao đều không có, giống Diệp Vũ bọn hắn hiện tại ở kỳ thật cũng liền một cái 4 sao vinh dự 5 sao, nhưng dù nói thế nào cũng là làm cái này ngành nghề, ít nhiều vẫn có một chút thưởng thức, lập tức liền từ phía trước bình thường nhân viên tạp vụ đổi thành nhà ăn mỹ nữ giám đốc, hơn nữa còn chuyên môn cung cấp đầu bếp một chọi một phục vụ. Ngay mặt chế biến thức ăn phòng ngừa chân quý nguyên liệu nấu ăn bị rơi bao. Lần thứ nhất thấy được loại này trước kia chỉ có thể là tại một chút phim bom tấn Hollywood cùng miêu tả Hong Kong hào môn ảnh thị kịch trung nhìn thấy trải nghiệm, cho dù là kiến thức rộng rãi Dương Mịch cùng thoải mái dễ chịu đều có một chút ngồi tại khó an, là thực sự có một chút không quá thói quen. Có thể nói hiện tại tối không có tim không có phổi trừ bỏ Diệp Vũ cái này người khởi xướng bên ngoài, chính là Tiểu Tổ Nhi cùng Nhiệt Ba hai người bọn họ. Tiểu Tổ Nhi là tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy thực có ý tứ, có vẻ giống như ăn thật ngon. Nhiệt Ba là bởi vì hào tìm muội Na Chát bản thân liền rất nhiều tiền, bình thường cũng có cùng đi ra ngoài ăn cơm xong, cho nên còn có thể lý giải, không đến mức khẩn trương thái quá, có phú bà khuê mật trinh là điểm này tốt, thanh toán cái gì cái kia là khinh thường nàng. Chương 298 hào môn nội tình. Vương Lệ Khôn hán ca, thần hộ thịt bò thực sự có bên ngoài thổi như vậy thần sao? Cũng có khỏe không, xem như tương đối cao đương cao nhất nguyên liệu nấu ăn, bên ngoài giả rất nhiều. Không phải là thần hộ bên kia thịt bò liền nhất định là thần hộ thịt bò, hãy cùng không phải là động đình hồ đại cua nước đều là động đình hồ đại cua nước giống nhau. Đây là có một loạt bình phán tiêu chuẩn, hàng năm chân chính có thể đạt tới thần hộ thịt bò phẩm chất yêu cầu bò cũng chỉ có 3.000 đầu trái phải, mà những cái này bò chỉ có thể sản xuất ước chừng 40.000 kg thần hộ thịt bò. Kỳ thật trên cái thế giới này cao nhất thịt bò cũng không chỉ là thần hộ thịt bò, đồng cấp đừng rất nhiều, giống tùng bản thịt bò, phi đạn thịt bò, Australia năm cùng bò. New Zealand thịt bò, Khê An Nina thịt bò, An Cách Tư thịt bò, Áo Bố Lạp Khắc thịt bò cùng Hàn Quốc cao nhất Hàn bò cũng đều rất tốt, mấu chốt là cho rằng Pháp. Giống thần hộ thịt bò thực hiện rất đơn giản, tiên nướng là được, không cần phóng rô, bởi vì bản thân dầu trơn cũng rất nặng, đơn giản xử lý một chút có thể ăn, vào miệng tan đi, thực hiện đơn giản vị tốt lắm, là cùng bò bản thân nguyên thủy nhất hương vị. Nếu như là đồ nướng bằng khung sắt hoặc là nướng hun giấy nói tùng bản thịt bò cùng phi đạn thịt bò không tệ. Nếu như là ăn lẩu đun như lời nói, Hàn bò liền rất tốt, Australia cùng bò cũng có thể, Pháp quốc cùng Anh quốc thích hợp hơn làm hậu thiết bít tết. Các người bình thường tại bên ngoài ăn cái kia một chút cái gọi là thần hộ thịt bò, một phần là thần hộ bên kia không có bình thường thần hộ thịt bò thần hộ sinh cùng thịt bò, loại này đều xem như tương đối kháo phổ, ít nhất vị tiếp cận. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều nhưng thật ra là Australia bên kia cùng bò, liền A5 đều không nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Lấy A3 cùng A4 làm chủ, Diệp giám đốc ta nói không sai chứ. Cái này tên là Diệp Hinh Mỹ nữ giám đốc có chút cười xấu hổ cười, theo vì bọn hắn nơi này liền có bán thần hộ thịt bò, nhưng vẫn thật là cùng cái này tên là Hoa Hán đại thiếu gia nói giống nhau, liền thần hộ sinh thịt bò cũng không phải là, chính là Australia bên kia A3 cùng A4 cùng bò, cũng đang bởi vì biết vị này đến đây không bình thường, cho nên mới muốn hiện trường chế biến thức ăn. Nàng rượu như vậy đếm tầng quản lý khẳng định bất hội làm loạn. Nhưng phía dưới người khó mà nói, vạn nhất thật muốn rơi bao trộm mang ra bán, đối với tiểu điếm cùng ảnh hưởng của nàng sẽ rất lớn, bởi vì này rõ ràng chính là người không thể trêu vào thật hào môn, bằng không ai một bữa cơm tùy tùy tiện tiện chính là 10 đến vạn cao nhất nguyên liệu nấu ăn, người khác kia nhưng là chân chính La Mạn đế khang đế, không là bọn hắn cái này chỉ có bình là thật cái gì khác đều là giả còn muốn bán 10 vạn một lọ rượu giả. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Hinh muốn cái này bình. Dưới tình huống bình thường lớn như vậy thiếu gia thỉnh mỹ nữ ăn cơm hẳn là sẽ không đem bình cùng không uống hoàn rượu đỏ mang đi mới đúng, chai này từ có thể giá trị không ít tiền. Cái này có thể ăn, trời à, điều này cũng quá ăn ngon à, vào miệng tan đi, liền giống như kem, ăn thật ngon, Tổ Nhi ngươi cũng nếm thử. Thế nào còn cần các tỷ tỷ nhắc nhở, Tống Tổ Nhi cái này tiểu cơ linh quỷ liền trực tiếp hỏi đầu bếp muốn vài phân, một ngụm tiếp lấy một ngụm thưởng thức. Chính xác là ăn ngon đến nhận việc điểm là đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào. Nhìn một bên vẫn là ở đàng kia nuốt nước miếng mỹ nữ giám đốc, Diệp Vũ là gương mặt nghiền ngẫm phát ra mời nói Diệp giám đốc cũng nếm thử, nhìn nhìn theo các ngươi có cái gì khác biệt. Nhìn người khác không giống là theo chính mình hay nói giỡn, Diệp Hinh cũng không khách khí, dù sao này mỏng manh một mảnh nghe nói liền muốn tiểu nhất thiên, nàng còn thật không có thưởng thức qua, cũng rất tò mò, thật cùng giả chính là có cái gì khác biệt. Hoa ít đeo này thịt bò xác thực rất tốt, vừa nhìn chính là tốt nhất phẩm chất thịt bò, xác thực ăn thật ngon. Thưởng thức một ngụm là được, dù sao cũng là nghề nghiệp, bất quá cũng hoàn toàn là đem cái này đến đây rất lớn tài phiệt thiếu gia cấp để tâm lên, không nghĩ tới bây giờ diễn viên cửa đều cao như vậy rồi, bất quá trưởng chính là thực sự là vô cùng xuất, quá có khí chất, cũng không biết có phải hay không để ý chính mình, nếu không mặt sau tìm thời gian đi đưa tiễn hoa quả thử xem. Diệp Vũ càng như vậy biểu hiện, Dương Mịch các nàng thì càng tò mò, nếu không là lúc này đây ác ma điểm cấp thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, bằng không Diệp Vũ còn thật không có ý định giả bộ như vậy ép khoe ra, bản thân hắn chẳng phải là yêu hiện tính cách, trong xương cốt nhưng thật ra là phi thường giản dị. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng cuối cùng là minh bạch vì sao kia một chút ảnh thị kịch bên trong ma cà rồng cùng ác ma đều biểu hiện so với quý tộc còn quý tộc, so tài phiệt lão gia còn tài phiệt lão gia, không như vậy làm sao có thể lừa người cùng bọn hắn ký hợp đồng, sau đó cùng một chỗ sa đọa. Tiền tài nhưng là nguyên tội. Nhiên đệ, nhà ngươi rốt cuộc là làm cái gì đó a? Bán thuốc, trong tay có một chút độc quyền, còn có một chút công ty cổ phần, cho nên là bán thuốc làm một chút đầu tư cái gì. Chủ yếu vẫn là phía trước thuyền đắm cải biến tăng tổ phụ vận mệnh, ta này chỉ có thể coi là đầu thai, người khác là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, mà ta cũng là vừa sinh ra ngay tại La Mã trung tâm thành phố. Hoa Hán lời này mặc dù có một chút khí người, làm người ta cảm thấy hắn thực đáng đánh đòn, nhưng Dương Mịch lại không phải không thừa nhận người khác thực thành thực, nói đúng đại lời nói thật, cũng đừng nhân tầng thứ này, thật sự là sinh ra quyết định, này còn thực sự không phải là ngươi cố gắng phấn đấu một chút liền có thể làm được. Người khác mấy đời nhân trên trăm năm tích lũy, dựa vào cái gì đã bị ngươi vài năm mười mấy năm cố gắng cấp thành công nghịch tập. Này mặc dù là trưởng thành đồng thoại, đáng tiếc trưởng thành đồng thoại cũng là đồng thoại, thấy được Diệp Vũ tầng thứ này tài phiệt thiếu gia về sau, Dương Mịch đột nhiên không biết là Diệp ngày tốt thực giả bộ, bởi vì người khác chính là trình tự tồn tại. Vừa nghĩ đến Diệp ngày tốt cùng Diệp Vũ hai huynh đệ, Dương Mịch là rất là tò mò dò hỏi không biết niên đệ ngươi có nghe nói hay không quá Diệp ngày tốt cái này người. Trong nhà làm châu báu sinh ý. Hoa Hán xì cười, gương mặt ngoạn vị đạo châu báu sinh ý. Hắn nói như vậy sao? Cũng coi như a. Ta đương nhiên biết Diệp gia, cái này cũng không phải là bình thường gia tộc, thẳng thắn nói nhà chúng ta là không sánh được, thực có lai lịch bối cảnh, không đơn thuần là có tiền đơn giản như vậy, cái này Diệp ngày tốt có thể không bình thường, trước kia tại rượu sẽ lên gặp qua vài lần, xác xác thật thật nhân trung long phượng. Hơn nữa người khác đã nhận ca. Bắt đầu xử lý gia tộc sự vụ cùng làm ăn, theo ta như vậy không ông chí lớn chỉ ăn uống miễn phí phế vật có thể không giống với, hắn là không có khả năng giống như ta vậy trực tiếp lăn lộn vòng. Quên đi, không nói, trước cùng uống một ly chúc mừng một chút, nói học tỷ ngươi là tại sao biết hắn. Hắn hẳn là rất ít xuất hiện ở quốc nội a. Chương 299 thần bí Diệp gia. Hoa Hán giải thích là chớp mắt liền cởi bỏ hoang mang Dương Mịch rất lâu cái kia một chút sương mù. Nguyên lai cái này Diệp gia không phải là quốc nội cái kia, Diệp ngày tốt cùng Diệp Vũ đều là nước ngoài, hoặc là nói Diệp Vũ không phải là, nhưng Diệp ngày tốt nhất định là, hơn nữa không phải là bình thường hào môn, là tài phiệt trung tài phiệt, tại toàn bộ thế giới phạm vi nội đều xem như thực hàng đầu cái loại này. Đối với lần này Dương Mịch là ký hâm mộ lại dài thở phào, ít nhất Đường Yên không có thật gả vào hào môn, vị kia nói chuyện thực đáng đánh đòn Diệp đại thiếu rõ ràng chính là chơi đùa mà thôi, khó trách là rất nhanh đã bị Diệp Vũ thông đồng phía trên. Đường lên nội gian, nguyên lai. Như vậy nhất giải thích toàn bộ liền quá hợp lý. Tuy rằng đã xác định Hoa Hán có vẻ giống như là không sánh được Diệp ngày tốt mới là đại thiếu trung đại thiếu, nhưng Hoa Hán vậy cũng bất hội so Diệp Vũ kém nhiều lắm, nếu như là chính quy bạn gái nói. Dương Mịch cẩn thận bần rất là bất tranh khí nhảy lên vài cái, rõ ràng cho thấy động lòng. Tại đã trải qua cùng Diệp ngày tốt Diệp Vũ hai huynh đệ ở chung sau đó. Tại gặp phía trên Hoa Hán cái này không sai biệt lắm xem như cùng trình tự tài phiệt thiếu gia về sau, Dương Mịch là thật động tâm rồi, cảm thấy đây mới là nàng chân mệnh thiên tử, đây hết thảy đều là vận mệnh an bài, nàng Dương Mịch mới có gả vào hào môn trở thành hào môn rộng rãi quá mệnh. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Dương Mịch thời gian cũng không ngắn, là sớm liền có an bài, phía trước còn cho rằng nữ nhân này sẽ lên bộ, tại Diệp Vũ cùng Diệp ngày tốt này hai huynh đệ ở giữa chọn nhất phương đầu nhập vào hoặc là mật báo. Diệp Vũ thậm chí đã là liền ác ma khế ước đại thể nội dung đều nghĩ xong, kết quả nữ nhân này thế nhưng chính xác là trang dường như không có việc gì, là thế nào một bên cũng chưa lén lút liên lạc qua. Diệp Vũ hiện tại tính là chân chính nhìn minh bạch, nữ nhân này dã tâm rất lớn a, trong xương cốt phi thường mật ngọt tự tin, thậm chí là có gả vào hào môn thay đổi vận mệnh ý tưởng, cùng hương cảng bên kia không ít oai phong một cõi lão bài nữ minh tinh thực tương tự, khó trách là chướng mắt hắn rồi, bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hai cái này đại thiếu gia nàng một cái đều bắt không được. Diệp ngày tốt liền không nói, người khác có vị hôn thê, hơn nữa còn là môn đăng hộ đối, trong truyền thuyết thiên ức hào môn, trường cũng không phải bình thường xinh đẹp, Dương Mịch chính là dã tâm lớn mật ngọt tự tin, lại không phải là không đầu óc chỉ số thông minh là số không, tối cơ bản tự mình hiểu lấy vẫn có. Diệp Vũ liền không nói, chính là cặn bã biến chất một cái, Đường Yên cái này hay tìm muội tốt khuê mật tốt đồng học bị dạy dỗ một màn kia lại không phải là chưa từng thấy, tự nhiên không muốn đi thượng già như vậy đường, nàng có thể không có ý định cấp cái gì nhân đương tiểu mẫu cầu, nàng muốn càng nhiều. Bất quá Dương Mịch không ngốc, rất nhanh liền chỉ số thông minh login, cảm thấy Hoa Hán người niên đệ này vẫn phải là nhiều quan sát, nàng cùng Vương Lệ Khôn kỳ thật đều đã nhìn ra, phía trước ván bài đối phương có cố ý nhường đưa tiền hiểm nghi, này tuyệt đối không phải là kỹ thuật kém đơn giản như vậy, cũng không biết ra hỏa kia chân chính mục đích là cái gì. Phát hiện nguyên vốn đã sắp vượt qua 70 độ hảo cảm đột nhiên hạ thấp 35, Diệp Vũ là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, đột nhiên cảm thấy cái này Dương Mịch là thật có ít đồ, công lược độ khó rất lớn, tuy rằng không có gì lớn trí tuệ, nhưng tiểu thông minh là thật không ít, trong nhà giáo dục cùng hoàn cảnh lớn lên cũng không kém, nghe nói là lúc trước nghệ thi cùng thành tích thi vào đại học đều là song thứ nhất, đây chính là tam viện thứ nhất. Nghệ thi chủ yếu là thi tài nghệ cùng tiếng đài hành biểu hiện, cao khảo thứ nhất chính là thật thành tích văn hóa rồi. Tuy rằng điện ảnh học viện biểu diễn hệ xem như nghệ thể sinh, lấy nghệ thi làm chủ, văn hóa khoa chúng tuyển tuyến rất thấp, nhưng nghệ thể sinh dù sao không phải là bình thường thuộc khóa này sinh, tuyệt đại đa số đều là học tra, giống Đặng Siêu năm đó chính là thi ba lượt mới cuối cùng bị trung diễn trúng tuyển, chủ yếu chính là thành tích văn hóa không đạt tiêu chuẩn. Mà Dương Mịch lúc trước nhưng là thi hơn 500 phân, là lên một quyển tuyến, bản thân chính là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, còn tưởng là quá mặt bằng người mẫu, trung học thời kỳ một mực có tại quay phim. Liền điểm ấy tới nói nữ nhân này là vòng nội ít có học bá, bụng vẫn có ít đồ. Về phần nói thoải mái dễ chịu, lúc trước mau lúc thi tốt nghiệp trung học tại Trục Thiên Long Bát Bộ, phần diễn còn không thiếu, thành tích cuộc thi cuối cùng siêu một quyển tuyến 50 phân, thi đậu cuối cùng Bắc Kinh nhị bên ngoài, tiếng Anh chuyên nghiệp lấy được chuyên bát giấy chứng nhận, đây là vòng nội ít có dựa vào thực lực thi gần một quyển 211 đại học thật học bá, chính là sau lưng đoàn đội không chuyên nghiệp, nghệ thi trải qua, vẫn là không có đi tam đại học viện. Mà là bình thường học đại học, bỏ lỡ truyền hình tốt nhất thời kỳ. Cho nên Diệp Vũ hiện tại tổng kết ra một cái quy luật, kia một chút thành tích văn hóa rất tốt, giáo dục bối cảnh tốt lắm, đầu óc bình thường đều dùng rất tốt, gặp được bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt thời điểm, giống nhau sẽ rất hưng phấn, nhưng rất nhanh liền hoài nghi, cảm thấy trong này có phải hay không có vấn đề gì, tồn tại phiêu lưu, cũng không dễ dàng thượng sáo. Giống Diệp Vũ liền có phát hiện thoải mái dễ chịu bên này độ hảo cảm cũng giảm xuống không ít. Hoặc là nói nàng cùng Dương Mịch giống nhau, đã bình tĩnh lại, cũng có khả năng là Hoa Hán biểu hiện quá mức khoa trương, tự giác chênh lệch quá lớn, cho nên cũng sẽ không với cao, quân tử chi giao nhạt như nước. Bất quá Diệp Vũ như vậy khoe của cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, Vương Lệ Khôn bên này liền cơ bản xem như thành công bắt lại, đều đã đạt tới 85 độ hảo cảm, nếu Diệp Vũ không phán đoán sai, đêm nay nữ nhân này liền có khả năng đến tìm hắn tâm sự, hơi chút ám chỉ một chút có thể bắt đầu. Vương Lệ Khôn chính là danh khí không lớn, tạm thời không biểu diễn qua cái gì nữ nhân vật chính, này đây nữ phối làm chủ, nhưng dù sao cũng là đã từng Bác Vũ giáo hoa, đã tốt nghiệp 3 năm rồi, hơn nữa từ lúc 04 năm liền tham gia diễn từ khắc đương cố vấn Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn kịch bản, tuyệt đối xem như gặp qua ở chợ, tự nhiên cũng phát hiện đến xế chiều là chính mình cố ý đưa bài nhường mới thắng nhiều như vậy. Chỉ có thể nói Vương Lệ Khôn ý tưởng cùng Dương Mịch các nàng không giống với. Không thèm để ý có phải hay không có ý đồ khác hoặc là liền là đơn thuần dỗ các nàng hài lòng. Nàng như vậy ký khôn khéo lại rất đơn giản, không nhiều như vậy không thực tế ý tưởng, đối với tự thân nhận thức rất rõ ràng, có chỗ tốt cầm lấy là được, cũng không trông cậy vào gà vào tầng thứ này hào môn. Liền điểm ấy tới nói Vương Lệ Khôn cùng Giang Nhất Yến, Trương Mông như vậy bình thường nữ minh tinh thực cùng loại, đều là loại vì thế tương đối dễ dàng ngủ thẳng. Tuy rằng các nàng này một loại rất ít xảy ra đỏ tía gà vào hào môn, nhưng trên cơ bản đều lẫn vào không kém. Xem như cái này vòng tròn không thể thiếu lực lượng trung kiên, dù sao các nàng thức thời lúc còn nhỏ mạnh vì gạo bạo vì tiền, tăng thêm bản thân không tầm thường ngoại hình tư sắc, cơ hội tài nguyên xác thực so với một chút tự cho là thanh cao bạch liên hoa cùng nữ thần biểu nhiều, cho nên Diệp Vũ mới ngay từ đầu đã được tính toán trước đối với Vương Lệ Khôn xuống tay. Chương 300 nữ thần biểu cùng bạch liên hoa. Diệp Vũ tại thành làm ác ma sau đó, muôn hình muôn vẻ nữ nhân coi như là gặp được không ít, đối với những người dài gần hồ đã coi như là đại thần cấp tồn tại. Dù sao hắn còn không có trêu đùa quá nữ nhân loại hình sợ là thật muốn cầm lấy kính lúc tìm. Trong này để cho hắn hủy tam quan, thậm chí đảo lộn nhận thức đúng là nữ thần biểu. Thật muốn thảo luận ra một cái so với trà xanh kỹ nữ còn muốn càng đáng sợ hơn giống loài, kia phải là nữ thần biểu. Cái gì gọi là nữ thần biểu? Cùng loại cao viên viên như vậy, nhân trước là hoa lệ hoàn mỹ nữ thần, tài trí, thanh thuần, xinh đẹp, cao quý thanh lịch, nhân sau cũng là một cái vì tư lợi. Trêu đùa cảm tình, dối trá chế tạo tâm cơ gơn. Ký có tám mặt lung linh lõi đời, lại có cả đầu tính toán nhỏ nhặt mặt âm ám, cùng nhân qua lại quan hệ chỉ nhìn lợi ích, chưa bao giờ chân chính thổ lộ tình cảm, hoàn mỹ thuyết minh vì sao kêu thiên sứ gương mặt ma quỷ nội tâm. Tùy thời tùy chỗ đều mang theo một tấm nữ thần mặt nạ, không có lúc nào là không ở đóng gói chính mình, vừa gặp phải phiền toái hoặc là không giải quyết được, hay là nhu nếu như vậy làm thời điểm liền tiêu hành động trang ủy khuất, dựa vào chính mình xuất chúng ngoại hình khí chất cùng đại chúng người bên cạnh đối với nàng lâu dài đến nay cố hữu ấn tượng giả vờ đáng thương bác đồng tình. Như vậy nữ nhân ở giới giải trí còn rất nhiều, lừa gạt tính cực cao, thường xuyên xảy ra một chút tiểu tam hộ chuyên nghiệp. Giống Cao Viên Viên, ngươi muốn không phải chân chính hiểu rõ nàng, là thực sự là vô cùng dễ dàng cũng sẽ bị nàng sờ lừa, bị nàng các loại trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, thậm chí là bị nàng biến thành cửa nát nhà tan vợ con ly tán, sau đó một câu chúng ta không thích hợp liền sẽ cùng ngươi mỗi người đi một ngả, xem xét tiếp theo cái tân con mồi, liền điểm ấy tới nói cùng Chu Chỉ Nhược còn rất tương tự. Tại Diệp Vũ nhìn đến, Dương Mịch chính là nữ thần biểu, nữ nhân này thực am hiểu ngụy trang, sống thành người khác thích nhất thưởng thức nhất bộ dạng, nàng ý tưởng rất nhiều, tùy thời đều mang đồ che mặt, tám mặt lung linh phi thường lõi đời, thực giỏi về giao tiếp, nhân tình qua lại, nhưng dạng người này trên mặt ngoài nhìn là lấy lòng hình nhân cách, với ai đều có thể ở chung không sai, kỳ thật chưa bao giờ cùng nhân thổ lộ tình cảm, thời điểm mấu chốt vì lợi ích chuyện gì đều làm được đi ra, điển hình nữ thần biểu một cái. Bạch Liên Hoa có thực sự có giả? Thật đúng là không dành thế sự ngốc bạch ngọt, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, được bảo hộ thật tốt quá, cho nên có chút đơn thuần vô tâm cơ, phi thường có nguyên tắc nhận thức triết lý, tại ở phương diện khác hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, cũng rất ít sẽ đi suy nghĩ trả giá, điển hình vô cùng ngốc thực ngây thơ, lại ngu xuẩn lại phá hư. Như vậy theo lý thuyết giới giải trí cũng không tồn tại, nhưng liền Diệp Vũ quan sát còn thực sự có, rất nhiều 25 tuổi lấy bên trong, vẫn luôn có trong nhà nhân nhìn mang theo. Bản thân điều kiện gia đình không tệ, hoặc là nói vận khí tốt lắm tinh đồ thực thuận lợi người may mắn liền có không ít là như thế này. Giống Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi các nàng chính là này một loại hình, trên nhiều khía cạnh thậm chí có ít ngày thật ngây thơ đáng yêu, phi thường tốt lừa, nhưng ở phương diện khác lại rất không có tim không có phổi phi thường ích kỷ, một chút cũng không hiểu chuyện, có thể đem người cấp tươi sống tức chết. Mà thoải mái dễ chịu tại Diệp Vũ một phen quan sát đi sau hiện, thế nhưng cũng là thuộc về này một loại hình. Khó trách là theo Lưu Diệp Phi quan hệ cá nhân tốt lắm, quan hệ rất thân, thật đúng là nhân lấy loại tụ tập vật lấy đàn phân. Bất quá Lưu Diệp Phi hiện tại đã không coi vào đâu Bạch Liên Hoa rồi, thụ ảnh hưởng của hắn đã là bắt đầu hướng nữ thần biểu đến gần rồi. Mà giả Bạch Liên Hoa, ban đầu là châm biếm hình dung vì lấy Quỳnh Giao tiểu thuyết cùng với hiện đại thần tượng kịch chung làm đại biểu người, tuyệt đại đa số ngón tay một chút trên mặt ngoài vô hại, vô tội, vô tâm cơ nhân vật. Tại đám người trong mắt nàng chính là một đóa trung nữ đều là chọc nàng độc khiết Bạch Liên Hoa, nội tâm chỗ sâu lại âm hiểm gian xảo, lừa gạt đồng tình, đạt tới hiểm ác mục đích người, cùng bề ngoài nhu nhược cùng nội tâm không hợp, là thăng cấp bản trà xanh. Cùng trà xanh so sánh với Bạch Liên Hoa dễ dàng hơn lừa gạt đồng tính tín nhiệm, trên mặt ngoài cùng các nữ sinh duy trì hữu hảo quan hệ, trên thực tế những cái này cũng chỉ là công cụ của nàng người, điểm ấy cùng nữ thần biểu có chút cùng loại, nhưng nữ thần biểu càng nhiều chính là lừa bịp khác phái. Đồng tính nói chính là bất hội chân chính thổ lộ tình cảm, cũng không có nghĩa là lẫn nhau quan hệ thực sự là vô cùng tốt, hơn nữa cũng không phải là cái gì nữ nhân đều có thể bị gọi là nữ thần biểu, người đầu tiên phải là nữ thần mới được. Nhiệt ba Diệp Vũ là một mực không nhìn qua biết, mặt ngoài nhìn có chút không có tim không có phổi như một cái không lớn lên đứa nhỏ, nhưng Diệp Vũ cảm thấy nàng thực thông minh rất ý nghĩ, nếu lại trường sinh đẹp điểm, gặp được một chút thích hợp chính mình nhân vật, dựa vào bản thân thực độc đáo tướng mạo khí chất là thực có khả năng nhất phi trùng thiên. Bởi vì nàng cùng Na Chát giống nhau, là thật dài thật sự đặc biệt, thậm chí là so Na Chát đều còn muốn càng đặc biệt một chút, rất giống con lai nữ minh tinh. Có loại cao cấp cảm giác. Chính như Dương Mịch các nàng vụng trộm quan sát đánh giá Diệp Vũ giống nhau, Diệp Vũ cũng thông qua quan sát của hắn cùng độ hảo cảm biến hóa, kết hợp chính mình phong phú kinh nghiệm là đối với Dương Mịch, thoải mái dễ chịu, nhiệt ba các nàng ba cái tiến hành một cái sơ lược đánh giá. Nhiệt ba công lược độ khó rất lớn, chính mình nhưng là nàng ngồi cùng bàn. Còn đề cử nàng biểu diễn nhân vật như vậy, kết quả. Độ hảo cảm chỉ có 30 điểm, đừng nhìn bình thường miệng rất ngọt, một ngụm một cái hán ca, kỳ thật nữ nhân này mới là thật sẽ không theo nhân thổ lộ tình cảm. Nhưng nàng sở dĩ không có bị Diệp Vũ đánh giá vì nữ thần biểu cùng giả Bạch Liên Hoa nguyên nhân chính là nàng cũng không cố ý đi lấy lòng giao tiếp, càng nhiều chính là một loại lễ phép. Nói như thế nào đây, như vậy nữ minh tinh kỳ thật tại vòng nội không tốt lắm lăn lộn, thuộc về là nửa vời tiểu trong suốt. Phía trước đồng lệ á chính là như vậy, dưới bình thường tình huống cũng không có người ép ngươi, người điều kiện tốt đủ cố gắng cũng có thể hồng, nhưng nhiều nhất tiểu hồng, trừ phi ngày nào đó nghĩ thông suốt, nguyện ý xuống biển, bằng không rất khó chân chính hết khổ. Bởi vì chỉ cần công lược bốn cái, Lưu Đào gần như nắm chắc, Vương Lệ Khôn bên này trước mắt tới nói vấn đề không lớn, cho nên còn lại hai cái, Diệp Vũ cảm thấy Tống Mẹ cùng Dương Mịch khả năng dễ dàng hơn một điểm, về phần nói thoải mái dễ chịu cùng Nhiệt Ba, Diệp Vũ cảm giác hy vọng xa vời, độ khó quá lớn. Nhiệt Ba đang nghe Mịch Tỷ các nàng nay buổi chiều thắng chính mình ngồi cùng bàn một số tiền lớn sau kỳ thật cũng là thực tâm động, bất quá nàng mặt trước kỹ thuật quá bình thường, là thật không quá, cho nên cũng không có tham dự tương quan thảo luận, ngược lại có thể mua mã, theo lấy ngoạn, nhưng khẳng định không phải như vậy mà túy đem, nhà nàng cũng không có gì tiền, hơn nữa cũng không thấy được tiền này tốt lắm thắng, nàng có thể không biết là chính mình ngồi cùng bàn là cái gì nhà địa chủ con trai ngốc. Thoải mái dễ chịu đối với Hoa Hán quan cảm kỳ thật quá bình thường. Càng nhiều chính là xuất phát từ đối với tiền tài cùng địa vị tôn trọng, đối với hắn bản nhân không có gì nhiều lắm ý tưởng, cha mẹ của nàng phải đi trước, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, là đang tại cậu mợ bên người lớn lên, cho nên rất tự mình hiểu lấy, chỉ muốn quá tương đối đơn giản cuộc sống, thật không có quá lớn dã tâm, thuộc về điển hình tiểu phú thức an tâm lý. Chương 301 một cái cũng chưa đến. Dương Mịch đối với Hoa Hán ấn tượng quan cảm vẫn là rất tốt, bất quá nàng không ngốc. Dù sao phía trước Diệp Ngày Tốt cùng Diệp Vũ đối với nàng vốn có nhận thức cùng tam quan xung kích rất lớn, cho nên có chút sợ hãi do dự, dù sao Đường Yên cái này hay khuê mật chính là vết xe đổ, thật muốn chỉ là vì tiền cùng tài nguyên, nàng còn không bằng cùng Diệp Vũ quên đi. Dù sao Diệp Vũ bên kia cũng giống vậy rất nhiều tiền, trọng yếu nhất chính là người khác đại bá nhưng là Bắc Điện viện trưởng, bản thân còn có Cameron tốt như vậy lai ổ quan hệ, mặt sau A Phàm Đạt muốn thực sự là vô cùng bán tọa thật có thể một mảnh phong thần. Chỉ sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên. Bản thân chính là Vinh Tín Đạt đi ra Dương Mịch rất rõ ràng, tại cái này vòng tròn chỉ có tiền không ý nghĩa, Diệp Vũ không phải rất nhiều tiền, trong nhà còn rất bối cảnh, có thể thì tính sao, không theo quy củ đến giống nhau là anh hùng không đất dụng võ, chỉ có thể là tạm thời bị để đó không dùng bế quan muốn làm sáng tác, cho nên Dương Mịch bây giờ là tính toán lại nhìn, cũng không cấp bách đặt tiền cuộc, hơn nữa nàng cũng hiểu được Hoa Hán người niên đệ này hoàn mỹ quá phận, chính mình sợ là không xứng với. Rất khó khống chế được. Phía trước Diệp Vũ cũng không nghĩ tới muốn đem Hoa Hán cái này biệt danh xây dựng quá mức khoa trương, bất quá bây giờ phát hiện xác thực có chút khoa trương hơi quá, chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm không chân, ngây thơ cho là có tiền chính xác là có thể muốn làm gì thì làm, nghĩ đơn giản, nhìn đến sau vẫn phải là khiêm tốn một chút, không thể là làm những người khác đối với chính mình sinh ra khoảng cách cảm giác. Có tiền, ngưu bức một điểm không có gì, nhưng rất có tiền quá ngưu bức, cũng không là chuyện gì tốt. Dù sao không phải là từng cái nữ nhân đều thực hám làm giàu, tính là hám làm giàu cũng không chính xác là với người minh mã thực giá trị đàm giao dịch, cho nên sau thời điểm xuất thủ phải được thu liễm một chút, tuyệt không có thể quá mức thổ hào không phổ thông. Vương Lệ Khôn đối với Hoa Hán cái này tiếp xúc rất ít đại thiếu gia là thực sự có một chút xem không hiểu, không rõ lắm là thật không thiếu tiền chính là vẩy vẩy nước, vẫn là một loại ám chỉ, nếu như là ám chỉ tại sao là cái gì tin nhắn cũng chưa cấp chính mình phát, chính mình cũng không thể giao hàng tới cửa a. Bởi vì Lưu Đào mời giả, đêm nay chấp hành đạo diễn cũng không là bình thường bận rộn, nhất định phải một lần nữa chế định mặt sau quay chụp kế hoạch, cho nên tại tới gần 9 giờ tối đem minh sau 2 ngày quay chụp nhiệm vụ cấp xác định tốt về sau, lập tức là một nhà gần sát lấy một nhà gõ cửa, nói cho Diệp Vũ bọn hắn đám này diễn viên chính sau cần phải quay chụp thế nào một chút màn ảnh, làm bọn hắn trước tiên làm chuẩn bị. Đối với lần này Diệp Vũ cũng không tính ngoài ý muốn, cùng loại công tác trước hắn liền làm quá, chân chính làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đêm nay thế nhưng không có bất kỳ cái gì một cái muội tử đến tìm hắn đối với kịch bản. Tuy rằng Vương Lệ Khôn bên kia là bởi vì cùng hắn không có gì đối thủ diễn, nhưng những người khác. Được rồi, cùng đối thủ của hắn diễn nhiều nhất chính là Nhiệt Ba cùng Đồng Lệ Á. Nhiệt Ba Đồng Lệ Á phần diễn còn sớm, cho nên dưới tình huống bình thường xác thực không có người nào cần phải nửa đêm đến tìm hắn đối với kịch bản. Ước chừng một giờ sáng trái phải, Lưu Đào đem Vương Kha bên kia thương vị tin tức phát cho Diệp Vũ, khẳng định không phải là hoàn chỉnh. Nhưng là có thể nhìn ra đại thể phương hướng, cùng Diệp Vũ suy đoán không sai biệt lắm, gia hỏa kia quả nhiên là tại cổ tai khủng hoảng kinh tế thời điểm sao để, cảm thấy nước Mỹ rất nhanh liền cứu thị, hiện tại cũng đã là đáy cốc, không có khả năng còn có thấp điểm ra hiện. Thẳng thắn nói, hiện tại giảm mức độ xác thực có chút khoa trương, ngọn phổ cũng đã gần muốn điệt phá 1.000 điểm, lũy kế giảm mức độ vượt qua 1/3, đây chính là Mỹ cổ không phải chúng ta đại A cổ, cho nên thiên điểm bảo vệ chiến vẫn là thực hợp lý, nhưng đổ đàn có câu. Cá độ bóng đá phản mua, biệt thự dựa vào biển rộng. Lúc này rất nhiều kẻ có tiền đều còn không có bị triệt để ép khô, cùng loại Vương Kha như vậy trước tiên sao để hào đổ thân ra không phải số ít, lúc này liền lạc thăng, nhà cái bồi chết, thật tốt một hồi tài phú thịnh yến cứ như vậy cấp Vương Kha những cái này thua hồng nhãn dân cờ bạc làm giá y, dựa vào cái gì? Cho nên Diệp Vũ vẫn là quyết định chờ tay làm không, cùng Vương Kha ngoạn đối với đổ mâm, bất quá cũng không có ngoạn quá ác, tính thượng đòn bẩy tổng cộng là vận dụng tiếp cận 10 ức đô la thương vị, tiền ký quỹ không sai biệt lắm là có 2 ức đô la, đã bình ổn cùng 1.070 điểm giá cả tính toán, tăng tới 1.280 điểm trái phải hắn liền bạo thương, hướng xuống mỗi ngã 107 điểm hắn liền tiến sổ sách 100 triệu đô la. Làm không chính là tiền kỳ, trọng yếu nhất chính là mặt sau sao để. Đến lúc đó sao để một khi thành công, này vừa đến một hồi ít nhất mười mấy cái ức đô la lợi nhuận, là chớp mắt liền tiến vào trăm ức câu lạc bộ, hơn nữa này khoảng 100 ức nhưng là tiền mặt, là chớp mắt tựu thành vi quốc nội đều có thể sắp xếp thượng đẳng ẩn hình phú hào, dưới tình huống bình thường mỗi ngày rượu chè ăn chơi đều chưa dùng hết này một số lớn tài phú. Dùng câu không quá không chịu thua kém nói để hình dung, chỉ là tồn định kỳ đặt ở ngân hàng mỗi ngày lấy lời, một năm liền có 3 cái ức lợi tức, mỗi ngày chia đều xuống thì phải là hơn 80 vạn. Cũng chính là ngươi một ngày nếu hoa không xong này hơn 80 vạn, ngươi ngày mai tài phú lại gia tăng, giống như tế bào ung thư giống nhau không ngừng điên cuồng tăng trưởng. Đợi Diệp Vũ hết bận đây hết thảy thời điểm đều đã là tiếp cận 4 giờ rạng sáng, nếu không là hắn còn có Diệp Vũ cái kia bản tôn, ban ngày trước hết đem những thủ tục này trước tiên làm tốt, chỉ sợ còn không có thuận lợi như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy còn phải quy công cho Đại Ngọc Vương cùng hiện tại bốc lửa Ngọc Thạch tiêu thụ, gần như là làm ăn không vốn. Bằng không nhất thời muốn mượn tạm lớn như vậy một khoản tiền chỉ sợ còn thật không dễ dàng như vậy. Na Chat đối với lần này tự nhiên là không có ý kiến gì, mặc dù có một chút ảnh hưởng đến công ty chia hoa hồng cùng tiền mặt lưu an toàn, nhưng Diệp Vũ dù sao cũng là nàng nam nhân, hơn nữa giá trị trăm ức Đại Ngọc Vương sẽ ở thả, mấy ức đô la cũng không coi vào đâu đồng tiền lớn, cho nên vẫn là có thể thừa nhận, dù sao Hòa Điền Ngọc bên này không phải là trước tiên có thể cầm lấy hàng sau kết khoản sao. Về phần Na Chat tỷ Hani Khắc Tư mặc dù có một chút ý kiến, nhưng chính mình cái này tiện nghi muội phu tại Thọ Yến phía trên biểu hiện quá kinh diễm, hơn nữa nhà bọn họ cũng xác thực tại Thọ Yến sau trực tiếp tăng lên đến một cái giai đoạn mới, ở công ty vẫn có thể bình thường kinh doanh dưới tình huống cũng chỉ có thể là tạm thời dễ dàng tha thứ, bất quá nếu có lần sau nữa, nàng người mỹ nữ này giám đốc sợ là thật muốn cùng Diệp ngày tốt người muội phu này thật tốt tâm sự. Có ngủ hay không thấy đối với Diệp Vũ ảnh hưởng không lớn. Cho nên khi hắn ngày hôm sau xuất hiện ở kịch tổ thời điểm vẫn là tinh thần phấn chấn, Mỹ cổ kỳ hạn giao hàng nhưng là gần như 22 giờ không gián đoạn bắt đầu phiên giao dịch, tuy rằng tối hôm qua là trước ngã sau phòng, nhưng sáng nay vừa mở mâm liền trực tiếp xuất hiện vượt qua 50 điểm sụt, nghe nói là cứu thị phương án không thông qua, tạm thời không có ý định cứu thị. Một khi tin tức này tại mấy ngày gần đây được đến chứng thực, phá 1.000 điểm, cũng xuất hiện sườn đồi thức sụt gần như là thuận lý thành chương sự tình. Nhìn đến Vương Kha phá sản tư không gán nợ cũng chính là gần nhất này nửa tháng sau sự tình. Chương 302 buổi tối ván bài 1. Quay chụp vẫn là thực thuận lợi, Diệp Vũ lại không phải là nam chính, màn ảnh cũng không tính rất nhiều, chủ yếu vẫn là chụp Dương Nhị Lang cùng Tam Thánh Mẫu, cho nên chân chính tương đối bận rộn nhưng thật ra là Tiêu Ân Tuấn cùng Dương Mịch hai cái diễn viên chính. Diệp Vũ bên này chụp hoàn mấy tổ mấu chốt màn ảnh sau liền phi thường nhàn rỗi. Thậm chí là cùng khác đồng dạng không có việc gì diễn viên chính tán gẫu khởi trễ phía trên ước mặt trước sự tình. Tiểu địch ngươi cũng trải qua đến chơi a, bất hội đánh có thể mua mã, bất quá mua mã không thể mua ngựa chết, phải là ngựa sống, cũng chính là bắt đầu trước tùy tiện lật một tấm bài, nếu như là 6 vạn, vậy theo thủ gia hán ca tính lên, từ gió phương nam bên kia nhà thứ hai trở thành ngươi này một phen đặt tiền cuộc đối tượng. Một khi này đem nàng hồ bài kiếm tiền, ví dụ như nàng thắng 1.000, vậy ngươi cũng liền thắng 1.000. Nếu như nàng thua 1.000, vậy ngươi hãy cùng thua 1.000 đi ra ngoài, cũng có thể chỉ đổ một nửa, dù sao là ấn tỷ lệ tính, muốn cùng một chỗ chơi sao. Một bên Đồng Lệ Á nghe còn rất tâm động, bản thân chính là Tân Cương Đồng Hương, tuy rằng không phải là một cái dân tộc, nhưng đều là thiếu dân, lập tức là kéo lấy học muội kiêm tiểu Đồng Hương nhiệt ba béo con tay nói kia liền hai chúng ta kết phường tính một cỗ tốt lắm, chúng ta hợp mua một con ngựa, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, niên đệ ngươi bên kia không có vấn đề gì chứ. Diệp Vũ là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể là giả vờ con vịt chết mạnh miệng nói còn thật đem ta đương máy ATM rồi, ngày hôm qua ta chính là không quá thói quen thêm vận may không tốt, hôm nay các ngươi thua nhưng đừng khóc mũi. Thoải mái dễ chịu vậy mới không tin Diệp Vũ nói, nàng trở về nghiêm túc nghĩ nghĩ, xác thực đánh vô cùng thối, không phải nói nhân bổn, mà là Diệp Vũ phía trước rõ ràng đánh không phải là các nàng đánh loại này, gia hỏa kia trước kia là đánh Đài Loan mặt trược, phía trước cũng nói như vậy. Cho nên rõ ràng không quá thích ứng. Đài Loan mặt trược nhưng là có hồng bên trong, phát tài, đồ trắng cùng đông tây nam bắc những chữ này bài, còn có rất nhiều hoa bài, ngoạn pháp phức tạp nhiều, hơn nữa tỷ lệ đặt cược thực khoa trương, một chút thực khoa trương cực phẩm bài một phen có thể lần cái 100-200 lần, 50 để, một phen thắng thua có thể thượng 10 vạn, phía trước cùng một chút cảng vòng minh tinh chụp hợp phách kịch thời điểm nội địa bên này minh tinh cũng không bị bọn hắn thiếu hố. Vừa mới chụp hoàn chạy trốn diễn, đầu tóc rối bời quần áo không chỉnh tề như một cái rơi chạy công chúa Dương Mịch vừa mới chụp hoàn liền trực tiếp đi đến Vương Lệ Khôn bên này dò hỏi như thế nào đây? Buổi tối muốn chơi sao? Ngoạn a, con vịt chết mạnh miệng, nói vạn nhất hôm nay chính xác là vận may đại bạo phát làm sao bây giờ? Thôi đi, lại không phải là đánh Đài Loan bài, huyết chiến rốt cuộc, hắn một cái bốn đời di dân làm sao có khả năng, bất quá nhiều đánh vài lần liền phải chú ý. Dương Mịch nói đột nhiên là hướng về Vương Lệ Khôn nhìn, sau đó là sờ sờ bộ ngực của nàng cố ý làm chuyện xấu nói nếu không Lệ Khôn ngươi hy sinh một chút, dùng điểm mỹ nhân kế cái gì, nói không chừng hoa thiếu tiếp tục nhường để cho chúng ta nhiều thắng điểm. Nữ hài tử bí mật nhưng là thực thoải mái chơi hết mình, Vương Lệ Khôn tuy rằng so Dương Mịch đại, nhưng bản thân lại không phải là cái loại này không thích sống chung không quá có thể hay nói giỡn, cho nên chẳng phải là thực để ý, thậm chí là cùng Dương Mịch cho nhau chiêu ghẹo, là càng tán gẫu càng rõ ràng. Dù sao các nàng chính là tại chỗ ngồi của các nàng phía trên tán gẫu, lý luận thượng là sẽ không bị những người khác nghe được, dù sao người bình thường lại không tưởng tượng nổi Diệp Vũ là có địa ngục tai, tại nhất định phạm vi nội liền mỗi kích động cánh âm thanh đều có thể nghe được, cho nên hắn lúc này biểu cảm thực cổ quái, lập tức là có không ít ý tưởng mới. Trừ bỏ Dương Mịch bên ngoài, những người khác kết thúc công việc đều tương đối sớm, cho nên là ước tại cùng một chỗ đi tửu điếm tiệc đứng thính ăn trễ cơm, bao gồm Diệp Vũ cũng đều giống nhau. Tối hôm qua mới vừa khởi ước quá cơm nhiệt ba thậm chí là gương mặt ngoài ý muốn hỏi chính mình ngồi cùng bàn, đây là cái gì tình huống? Ta lại không phải là không có thể ăn, chủ yếu là phía trước gửi hơi nhiều sợ lãng phí, tối hôm qua mà các ngươi lại là giúp ta tiêu diệt không ít, cho nên liền bình thường kịch tổ thời điểm tiên chịu chút là được, buổi tối liên hoan vấn đề không lớn. Kỳ thật ngươi muốn thật ăn không hết, ta cũng không phải là không thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Diệp Vũ liền trực tiếp không lại phản ứng chính mình cái này ngồi cùng bàn. Tại ở phương diện khác nữ nhân này ra mặt còn rất hậu, cũng không biết là thật không thèm để ý, vẫn là nhịn được, dù sao Diệp Vũ tạm thời là không có ý định đối với chính mình ngồi cùng bàn xuống tay, vẫn là giao cho Diệp Vũ cái này bản tôn xử lý tốt, đến lúc đó Na Chát, Đồng Lệ A, Lưu Diệp Phi cùng Nhiệt Ba, một bên hai cái, vừa vặn đến 2v2SOLO. Hoa Hán nhưng là tập võ người, tuy rằng thực tế thân thủ tất cả mọi người còn không kiến thức đến. Nhưng ở am hiểu này nhất lan bên trong vô luận là trong trường học vẫn là kịch tổ hắn đều có nói qua cái này, cho nên sức ăn đại thượng một điểm rất bình thường, kia một chút võ thay long hổ sư lượng cơm ăn cũng rất khoa trương, một cái hai hãy cùng cái cơm thùng giống nhau, chỉ là ăn cơm có thể bán cân khởi bước. Bất quá Hoa Hán sức ăn tuy rằng rất lớn, nhưng cùng kia một chút lang thôn hổ yết võ thay long hổ sư khác biệt, lúc ăn cơm rất thiết tấu thực tao nhã, trên cơ bản đều sẽ từ từ nhai kỹ nuốt chậm, vừa nhìn chính là bị lương hảo giáo dục thực có lễ phép cao phú soái. Quý tộc gen giống như là khắc tại xương cốt bên trong giống nhau, rất là hấp dẫn người. Phát hiện không ít muội tử đều tại vụng trộm quan sát chính mình ăn cơm động tác, Diệp Vũ tiếp tục một bộ này lễ nghi, đây chính là hắn tiêu phí ác ma điểm chuyên môn học, xem như một loại kỹ năng, sơ cấp lễ nghi quý tộc, về phần đẳng cấp cao hơn tạm thời còn dùng không lên, tạm thời cũng không cần phải như vậy lãng phí. Tuy rằng cảm giác Vương Kha lật xe xác suất rất cao, nhưng dù sao cũng là đổ hơi lớn. Cho nên Diệp Vũ vẫn là thường thường lấy ra điện thoại nhìn nước Mỹ tình huống bên kia, quả táo điện thoại chỗ tốt ngay tại ở kèm theo Mỹ cổ tuần tra công năng, có thể thực thuận tiện nhìn đến tương quan lũy thừa biến hóa. Tuy rằng còn chưa mở mâm, nhưng đã là muốn tới gần 1.000 điểm đại quan, một khi bắt đầu phiên giao dịch chứng thực tin tức này, nước Mỹ chính phủ Mỹ liên chữ cũng không tính hiện tại liền xuất thủ cứu thị, ít nhất kéo tới tiết nguyên đán, cũng chính là tân niên ngày nghỉ về sau, kia gần nhất này nửa tháng sau sợ là còn có ngã. Vương Kha bán nguyệt nội phá sản không có gì quá kỳ quái. Diệp Vũ tay trái một bên là tọa Nhiệt Ba, tay phải một bên là tọa Vương Lệ Khôn. Vương Lệ Khôn nhìn thấy hắn thường thường tại nhìn chằm chằm điện thoại vừa ý mặt lũy thừa biến hóa khi rất là tò mò hỏi hắn ca, người đây là có tại đầu tư Mỹ cổ sao? Nghe nói bên kia gần nhất ngã được rất lợi hại, đào tỷ phía trước xin nghỉ hãy cùng việc này có liên quan. Chương 303 buổi tối ván bài 2. Người còn hiểu cái này? Ân. Ta xác thực có tại đầu tư, bất quá không phải là sao để mua nhiều, mà là đang làm không mua ngã, tình huống bên kia so với các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Phải không, kia kiếm tiền sao? Còn có khả năng a, ngày hôm qua thiệt thòi nhỏ hơi có chút, bất quá hôm nay là liền vốn lẫn lời buôn bán lời không ít, dự tính có thể đi vào sổ sách một cái ức a, cho nên các ngươi đêm nay có thể phải cẩn thận một chút rồi, ta hôm nay vận may chính vượng. Nhất, một cái ức. Không chỉ là Vương Lệ Khôn, một bên thoải mái dễ chịu Đồng Lệ Á các nàng cũng đều là hoàn toàn bị hù được rồi, một ngày một cái ức. Gia hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, đây cũng qua có thể kiếm tiền a. Bọn hắn bộ này kịch tổng đầu tư có vẻ giống như cũng liền 40.005.000 vạn, khó trách người khác xe ô tô chính là 300 vạn, bình thường một thân trang phục chính là mấy chục trên trăm vạn, nguyên lai là thực sự có thực lực này a. Đương nhiên, Diệp Vũ khẳng định sẽ không nói chính mình kiếm chính là một cái ức đô la, cho nên nhân dân tệ liền nhân dân tệ a, không sai biệt lắm là được, khẳng định không thể quá kém, ít nhất không thể cấp nhân ấn tượng chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết không ông chí lớn phú nhị đại, chính mình chính là không đặt ở trong lòng, không quá để ý những chuyện nhỏ nhặt kia mà thôi, chẳng phải là cái gì cũng không hiểu, không đầu óc. Nguyên bản còn cảm thấy đêm nay tiệc đứng cũng không tệ lắm một đám người, là chớp mắt đã cảm thấy bát cái kia một chút mỹ thực nó không thơm rồi, khó trách người khác một bữa cơm tùy tùy tiện tiện chính là mấy trên vạn, nguyên lai người khác mình chính là tư bản a. Đồng Lệ Á là có chút không hiểu hỏi niên đệ ngươi đều có tiền như vậy, vì sao còn muốn đọc sách quay phim. Diệp Vũ đầu tiên là sừng sốt. Sau đó là giờ khóc giờ cười nói phía trước tại Nam California bên kia gặp được Đường viện trưởng, cảm thấy nội ngu rất có ý tứ, hơn nữa vẫn muốn về nước nhìn nhìn, ta vốn là sắp tốt nghiệp, đến lúc đó luận văn viết xong điểm có thể qua, cho nên trở về đến thực địa khảo sát cho là vì luận văn tốt nghiệp làm chuẩn bị. Về phần quay phim, ta nguyên bản không tính toán này a, là bị dư đạo bọn hắn liếc nhìn một cái chọn chúng, bọn hắn thật nhiệt tình rất thành ý, dù sao ta làm cũng là cùng ảnh thị ngành nghề dính một bên sự tình. Coi như là tích lũy kinh nghiệm tốt lắm. Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, những người khác là chớp mắt phản ứng, khó trách luôn cảm thấy Hoa Hán cùng các nàng không hợp nhau, nguyên lai người khác căn bản cũng không phải là hướng đương minh tinh đến, cũng không cần giống các nàng như vậy cố gắng phấn đấu, thậm chí cũng không quá quan tâm để ý diễn viên cái nghề nghiệp này. Phát hiện không khí có chút không quá đúng, Diệp Vũ là gấp gáp giải thích ta chỉ phải không quá nóng trung biểu diễn, không nghĩ tới phải làm cái gì diễn viên minh tinh, ta vốn thân chính là học đạo diễn cùng biên kịch. Cho nên mặt sau ra làm việc phòng chừng cũng là cùng sản xuất những cái này có liên quan, nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Thong thả đến chậm Dương Mịch nghe được sản xuất hai chữ về sau, trực tiếp là bưng lấy chính mình vừa mới chọn xong trang bị đầy đủ các loại mỹ thực mâm, tìm cái không chỗ ngồi xuống nói sản xuất cái này rốt cuộc là muốn học chút gì. Đều phải có điều đọc lướt qua, bao gồm kịch tổ vận hành, thị trường, diễn viên bên này bàn bạc, biên kịch đạo diễn linh tinh chủ sáng tạo đoàn đội tổ kiến. Có cho người khác quản lý đầu tư, cũng có cấp chính mình đầu tư phụ trách, cho nên tại Hollywood bên kia quyền lực rất lớn, là kịch tổ chân chính ý nghĩa thượng qua phía trên hoàng, nói 102, đạo diễn đều có thể tùy thời đổi mới. Sản xuất nhân có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, bất quá quốc nội tình hình trong nước không giống với, nhưng là có một chút rất lợi hại sản xuất người, ví dụ như Trương Kỳ Trung mở rộng sản xuất người, hắn liền phi thường lợi hại, ta cho dù là tại nước Mỹ bên kia cũng có nghe nói qua tên của hắn. Rất nhiều không hiểu hành cho rằng Trương Kỳ Trung là đạo diễn, kỳ thật Trương Kỳ Trung thực sự không phải là cái gì đạo diễn, hắn là ương thị dưới cờ kim bài chế tác người, chế tác quá rất nhiều ương thị đại hí, ví dụ như Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tùy Hử Truyền, cũng chính là dựa vào này hai bộ tứ đại tác phẩm nổi tiếng huy hoàng chiến tích, cho nên mới có mặt sau ương thị bản kim dung kịch. Sở dĩ sẽ xuất hiện hắn một cái sản xuất nhân so với đạo diễn còn càng làm cho người khác coi trọng, chỉ biết tên của hắn không biết đạo diễn tên. Ngay tại ở Trương Kỳ Trung xem như nội ngũ ít có được chân chính quyền lực có thể chân chính nói 102 cao nhất sản xuất người, mà không phải là khác kịch tổ cái loại này treo cái danh vật biểu tượng. Muốn làm tốt một cái sản xuất nhân cũng không là đơn giản như vậy, trừ bỏ đầu tư phương duy trì bên ngoài, bản thân năng lực cá nhân rất trọng yếu, kịch tổ từ trên xuống dưới nếu không là ngươi xây dựng nổi đến, bản thân ngươi không hiểu đi, ngươi là nắm giữ không đến quyền lực như thế, thực dễ dàng cũng sẽ bị chủ sáng tạo đoàn đội trực tiếp mất quyền lực. Thậm chí là luôn vì bọn hắn lưng hoa hiệp, một khi gặp chuyện không may sở có trách nhiệm toàn bộ cũng sẽ là người cái này sản xuất nhân lưng hoa. Cũng đang bởi vì Dương Mịch rất sớm liền xuất đạo biểu diễn quá không ít phim truyền hình, tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ sản xuất người, cho nên mới cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nàng cũng tham gia diễn qua Trương Kỳ Trung sản xuất Thần Điêu Hiệp Lữ, tiếp xúc qua cái kia Trương Dâu Sồm, không phải không thừa nhận Trương Dâu Sồm cùng cái khác kia một chút sản xuất nhân không giống với, đây là thật nhất ngôn cửu đỉnh nói 102. Kịch tổ không có bất kỳ người nào dám không cho hắn mặt mũi. Đây chẳng phải là nói, học tỷ ta về sau muốn chụp chút điện ảnh thậm chí phim bom tấn Hollywood, còn phải niên đệ ngươi nhiều hơn đề huề. Diệp Vũ vốn là không có ý tưởng này, Dương Mịch vừa nói như vậy, hắn là chớp mắt nghĩ đến một cái rất tốt chủ ý, vì sao không thể là hắn đến cấp khải từ ca đương sản xuất người đâu, như vậy không phải hết thảy đều có thể giải thích thông, là chớp mắt liền đem Hoa Hán cái này biệt danh giá trị tối đại hóa. Cái này được xem duyên phận rồi, ta sản xuất điện ảnh có thể không bình thường, không phải là cầm lấy thưởng hướng áo một loại kia, chính là đầu tư rất lớn đại chế tác, cũng không là cái gì điện ảnh đều chạm vào, hơn nữa ta không chế tác phim truyền hình, chỉ chế tác điện ảnh. Nếu như là phía trước, rất nhiều người còn sẽ cảm thấy Hoa Hán đây là đang khoác lác, nhưng ở người khác hôm nay liền kiếm một cái ức dưới tình huống, ở đây tuyệt đại đa số tiểu tỷ tỷ đều cảm thấy người khác không phải là đang nói giỡn, mà là thực sự có thực lực như vậy, thậm chí hắn đến sợ là cùng đường viện trưởng một ít hứa hẹn có liên quan, cũng không vô cùng đơn giản chẳng qua là khi học sinh trao đổi đơn giản như vậy, dù sao là đang tại các nàng trong lòng càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cao sâu khó lường lên. Hoa Hán gian phòng Dương Mịch các nàng kỳ thật vẫn là lần thứ nhất đến, phía trước chính là nghe nói qua thực xa hoa, là kịch tổ bên này hoàn toàn liền không có khả năng đáp ứng phục thức xa hoa căn hộ, thật sau khi đi vào, rộng mở xa hoa chính là làm Dương Mịch các nàng hâm mộ nước miếng chảy ròng, khó trách Cát Xê không muốn vẫn là được từ phí, này gian phòng vừa nhìn chỉ biết không tiện nghi. Chương 304 buổi tối ván bài 3. Lúc này đây liền không còn là cái gì yêu mã sĩ mặt trược rồi, chính là cơ nha, đánh cũng là bình thường mặt trược. Lần trước là đột nhiên hỏi rồi, một chốc cũng không có gì khác mặt trược, cũng không phải cố ý khoe của, cho nên mới dùng xe ô tô phía trên thả yêu mã sĩ mặt trược đánh vài vòng. Bây giờ là tại tửu điếm bên trong gian phòng, bản thân liền có cơ nha, tự nhiên không thiếu bình thường mặt trược, cũng không sao tất yếu trang bức khoe của, đây không thể nghi ngờ là làm phía trước còn có một chút phòng bị Dương Mịch các nàng trưởng thở phào, cảm thấy người khác thực sự không phải là đang giả bộ, mà là không sao cả, không đặt ở trong lòng. Người cho rằng xa xỉ phẩm tại người khác trong mắt khả năng liền thật chính là thường thường không có gì lạ vật phẩm bình thường, mấy chục vạn mặt trược cùng mấy chục khối mặt trược không có gì bản chất khác biệt, đối với một cái đơn nhật tiến sổ sách 100 triệu tài Việt thiếu gia tới nói, đây đều là tiện nghi hóa, cố gắng còn không có hắn đem tiền phóng ngân hàng một ngày cầm đến lợi tức nhiều. Đồng Lệ Á nhưng thật ra là có chút muốn lên bàn chơi vài thanh, nàng bài nghiện rất lớn, kỹ thuật còn có khả năng, bất quá không vị trí, hơn nữa nàng cùng Hoa Hán người niên đệ này không quen. Tính toán lại nhìn, muốn chính xác là kỹ thuật rất dở đưa tài đồng tử, nàng cũng không ngại theo lấy thắng điểm tiền tiêu vặt. Cho nên kịch tổ tỷ lệ xuất quỹ là thực sự là vô cùng cao, như vậy lén lút tụ tập càng nhiều, đều là tuấn nam mỹ nữ, gặp được liêu, không ra việc mới là lạ. Ngũ đầu, không phải đâu, là hán ca a, Mịch tỷ, sướng, Lệ Khôn tỷ các ngươi này đem nên ôn nhu một chút, đừng quá tối. Vừa mới là đem mặt trược bỏ vào máy móc bên trong Diệp Vũ tức giận chừng mắt nhìn chính mình ngồi cùng bàn một cái nói mới bắt đầu cứ như vậy hắc ta, đem ta chọc bốc lửa, có tin ta hay không cố ý nã pháo đến thông bồi, cho ngươi khóc cầu ta nghiêm túc một điểm, đừng quên này bài nhưng là ta đang đánh. Nhiệt ba nghe vậy là chớp mắt biến sắc, tội nghiệp cấp Hoa Hán cái này ngồi cùng bàn lại là ấn bả vai lại là châm trà đưa hoa quả, sợ hắn cố ý thua, nàng tiểu môn tiểu hộ cũng không dám như vậy thua, là thật phá sản. Đồng Lệ Á thấy thế cũng là giờ khóc giờ cười, bất quá người khác không làm được, Hoa Hán cái này căn bản không thiếu tiền tài Việt thiếu gia còn thật khó mà nói, bởi vì chút tiền lẻ này căn bản sẽ không bị người khác phóng tại mắt bên trong, ngàn vàng khó mua ra cao hứng. Diệp Vũ cảm thấy Nhiệt Ba nha đầu kia còn rất có ý tứ, lập tức là hướng về chính mình ngồi cùng bàn chiêu nói nếu không ngươi cho ta đương nữ giúp việc quên đi, ta cho ngươi khởi công tư, cũng chính là cùng loại như bây giờ bưng trà dâng nước cho ta ấn bả vai sửa sang một chút phòng ở cái gì. Có hứng thú sao? Ta mới không muốn, ta nhưng là phải làm đại minh tinh người. Diệp Vũ chính là tùy ý cười cười, sau đó là sờ lên lá bài tẩy của mình, tay phong tạm được, vận khí đồ chơi này thật khó mà nói, thật sắp tới, như thế nào đến như thế nào có, kỹ thuật tại vận khí trước mặt là thật không đáng giá một đồng tiền, hắn hôm nay vận khí là thật không sai. Thanh, thuần một sắc, một nhà 400, còn không chỉ, ta còn giang một tay, 16 lần. Một nhà 800, đáng tiếc là Mịch tỷ phóng pháo, không lại chính là một nhà 900. Nhiệt ba mang lên ngón tay đại thể tính một chút, là càng tính càng hưng phấn, này nhất đem các nàng mua mã liền thắng 2550, nàng cùng Đồng Lệ Á một nhà 1275 nguyên, chính xác là quá happy, tiền này kiếm thật dễ dàng. Dương Mịch các nàng ba cái sắc mặt liền thực sự có một chút không quá dễ nhìn, tuy rằng còn chịu nổi, nhưng thanh thứ nhất ngươi cứ như vậy mãnh, bất hội chính xác là vận khí nguyên nhân a. Giống Hoa Hán phía trước nói như vậy, ngày hôm qua vận khí không phải thực tốt, tăng thêm không quá thói quen, cho nên thua có chút ngoan, nhưng hôm nay hắn vận khí siêu tốt, có thể là mới vừa mới buôn bán lời một cái ức. Sự thật chứng minh Diệp Vũ đêm nay vận khí là thực sự là vô cùng tốt, cái gì treo cũng chưa mở, liền là đơn thuần tay phong thực thuận theo, khởi tay bài cũng rất tốt, đổi tam chương sau thậm chí liền trực tiếp có thể nghe bài, bởi vì có nhiệt ba cùng đồng lệ á có thể nơi nơi nhìn bài kẻ thứ ba thế lực tồn tại, hắn tự nhiên bất hội loạn đả, cho nên vài vòng xuống, là thắng được Dương Mịch các nàng ba cái sắp khóc lên tiếng. Mịch tỷ các ngươi xác định đây là tán tài đồng từ máy ATM. Như thế nào cảm giác là so vượng giác còn vượng a? Ta làm sao mà biết, hôm nay hãy cùng biến thành người khác, cho nên nói vận may cái này khó mà nói. Có phải hay không vận may thực sự là vô cùng tốt? Dương Mịch lập tức là hướng về nhiệt ba xác nhận lên. Một mực ngồi ở hoa hán phía sau nhiệt ba gật gật đầu, xác thực vận may tốt lắm, khởi tay chính là bài tốt, đánh như thế nào có. Tuy rằng nàng kỹ thuật bình thường không có gì kinh nghiệm thực chiến, nhưng bản thân vẫn là đánh bài, nhìn ra được tốt xấu, thật sự là vấn đề vận khí. Nhìn nhìn thời gian đã là đến Mỹ cổ chính thức bắt đầu phiên giao dịch thời điểm rồi, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về đồng lệ á nói nha nha tỷ, ta bên này muốn nhìn mâm, ngươi đến thay ta đánh một lát, thắng coi như ngươi, thua tính ta đấy. Chuyện tốt như vậy đồng lệ á tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa người khác đây chính là động thượng ức làm ăn lớn. Có chính sự muốn bận rộn rất bình thường, cho nên là quyết đoán ngồi lên bài bàn. Thêm cùng một chỗ đã thua mau 20 vạn đi ra ngoài Dương Mịch các nàng cũng là trường thở phào, tuy rằng vẫn là thắng tiền, nhưng một mực như vậy thua đi xuống cũng không là một biện pháp, hoa hán hôm nay tay phong quá thuận theo. Nhiệt ba hiện tại cũng theo lấy thắng không ít tiền, cho nên lá gan là thay đổi lớn thêm không ít, dám một người tiếp tục mua mã, cho nên thắng tiền là thật có nghiện. Diệp Vũ tự nhiên là mở TV trực tiếp điều đến nước Mỹ bên kia tài chính và kinh tế kênh một bên thông qua người ngoài hành tinh máy vi tính sách tay nhìn mâm, một bên nghe mới nhất thực khi động thái, tự nhiên là toàn bộ tiếng Anh, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tồn tại cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Các loại ngôn ngữ đối với Diệp Vũ tới nói hãy cùng võng du kỹ năng giống nhau, trang bị thượng liền có thể tùy tiện nghe nói viết, một điểm không tồn tại học tập độ khó, hơn nữa giá cả cũng không quý, càng là thông dụng sử dụng phạm vi quảng thì càng tiện nghi. Ngược lại một chút tiểu ngữ loại, nhất là cổ lão ngôn ngữ thực quý, ví dụ như phía trước vì trang bức mua sắm kinh quốc văn tự, lão quý. Dương Mịch cùng thoải mái dễ chịu tiếng Anh không tệ, cho nên đang nghe một chút mấu chốt tin tức sau biết hoa hán đêm nay sợ là kiếm điên rồi, bởi vì cứu thị phương án không có ở quốc sẽ thông qua, Mỹ liên chữ bên này cũng đứng ra làm sáng tỏ vẻ tạm thời còn không cứu thị. Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch chính là sụt, đã điệt phá thiên điểm, nhìn ra sẽ đứt nhai thức ngã xuống. Thậm chí có khả năng điệt phá 900 điểm, 800 điểm, dù sao là sẽ xuất hiện một cái tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng siêu cấp thấp điểm. Chương 305 trời rất là lạnh, cần phải cái ấm giường xếp chăn. Đang tại tuần tra chính mình tài khoản số dư Diệp Vũ là rất nhanh liền nhận được Lưu Đào gọi điện thoại tới, phòng chứng Lưu Đào cũng không nghĩ tới cục diện chuyển biến xấu nhanh chóng như vậy, còn thật bị hoa hán gia hỏa kia cấp đoán trước đúng rồi, đây mới thực sự là thượng tầng tinh anh, nắm giữ tin tức con đường đều cùng bình thường nhân hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa người khác là thật có khả năng. Đang làm gì thế? Chơi mặt trược a, cùng Dương Mịch mấy người các nàng, nhân tiện nhìn mâm, nhìn đến người kia lão công thật đúng là không đáng tin cậy, không sao được a. Ngã được thật lợi hại, sâu không thấy đáy, người bên kia hôm nay đã đem thương vị thành lập xong được a. Lưu Đào gọi điện thoại chủ yếu chính là muốn biết cái này, đây mới là đối với nàng trọng yếu nhất việc khẩn cấp trước mắt. Diệp Vũ đối với lần này lòng biết rõ, tự nhiên cũng không giấu giếm. Trực tiếp là đem hôm nay chiến quả thấu lộ ra nói đương nhiên, tối hôm qua liền chuẩn bị cho tốt, trước mắt đã tiến sổ sách 1.3 ức đô la, chúng ta liền đem screenshot phát người QQ phía trên, người bên kia mau chóng xử lý tốt, ta tự nhiên bất hội vi ước, bất quá nếu thật là người vấn đề của mình, kia nhưng mà không oán ta được không có suy nghĩ. Ta bên này mau chóng xử lý tốt, ta đã là tìm một cái rất lợi hại luật sư giúp ta xử lý, nàng nhưng là Thượng Hải bên kia tiếng tăm lừng lẫy luật chính nữ vương. Tính đến trước mắt mới chỉ còn chưa bao giờ có bại tích, am hiểu nhất đúng là loại này quan tòa. Đơn giản tán gẫu phía trên vài câu về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó là trở lại phòng khách đem lợi nhuận đơn làm cái screenshot, cái này cũng không lo lắng tiết lộ, hiện đang ngã xuống là xác suất lớn sự kiện, nhưng té ngã vị trí nào liền hội kiến để khó mà nói, nước Mỹ chính phủ có khả năng hay không khẩn cấp thải lấy vật gì thi thố cũng không tốt nói, dù sao hắn hiện tại liền nhìn chằm chằm Vương Kha làm, hãy cùng hắn đổ nhân phẩm. Khi nào thì Vương Kha bên kia không kềm được, hoàn toàn không được, hắn liền có thể suy nghĩ lật thương trở tay làm nhiều, đến lúc đó không cần rất cao đòn bẩy, 40% trái phải tiền ký quỹ là được, chỉ cần tăng lại phía trước chút cao, thì phải là tiếp cận 7 lần tiền lời, lấy đến lúc đó bảo thủ phòng trừng ít nhất ngũ ức đô la tiền vốn tính toán, không sai biệt lắm có thể có 30 ức đô la trở lên tài phú, ấn hiện tại vừa so sánh với bát tỷ suất hối đoái tính toán, thì phải là hơn 200 ức nhân dân tệ. Bất quá khẳng định không có khả năng từ đầu ăn được đuôi, ở giữa lục tục giảm thương hấp lại tài chính, cho nên thực tế tiền lời có thể có cái 150 ức liền phi thường khả quan. Thật đúng là Vương Kha té ngã, Diệp Vũ ăn no, nhân tiện là đem hắn lão bà xinh đẹp cũng cấp trực tiếp thu nhận. Nhìn vừa nói chuyện điện thoại xong một lần nữa trở lại phòng khách nơi này Hoa Hán, Vương Lệ Khôn rất là tò mò dò hỏi kiếm bao nhiêu. Không sai biệt lắm là có 1.5 ức, người không chơi sao? Vương Lệ Khôn là trực tiếp ngồi vào Hoa Hán bên cạnh, phảng phất là không chú ý giống nhau trực tiếp cầm lấy trước hắn uống qua bình trang Starbo trồng cà phê uống, sau đó là thoải mái phóng phía dưới nói đêm nay vận may không tốt, làm tiểu địch quá đến cho ta thay đổi vận may. Diệp Vũ thấy thế tự nhiên bất hội nói thêm cái gì, trước hắn liền buồn bực, không đạo lý a, Vương Lệ Khôn đối với chính mình độ hảo cảm thực ổn định a, không nghĩ tới bây giờ cuối cùng là bắt đầu thăm dò tính xuất thủ, nữ nhân này có vẻ giống như vẫn có điểm đạo hạnh. So Giang Nhất Yến đẳng cấp cao thượng một chút, Giang Nhất Yến nữ nhân kia. Thật đúng là có đủ tùy tiện, thẳng thắn nói Diệp Vũ hiện tại đối với như vậy xe buýt là thật không có gì hứng thú. Thua rất nhiều sao? Diệp Vũ là lại lần nữa cầm lấy kia bình hắn uống qua Vương Lệ Khôn cũng uống qua mocha cà phê uống, hoàn toàn không tiếp tục mở một chai tính toán. Cái này Cao Viên Viên đã dạy hắn, kịch tổ một chút nữ minh tinh đang tiến hành một chút ám chỉ thời điểm liền có thể như vậy cố ý không biết nước này đồ uống ngươi có uống qua. Với ngươi cùng uống thủy, ý là nước miếng tương giao tương cứu trong lúc hoạn nạn. Phát hiện Hoa Hán thực sự có tiếp tục uống về sau, Vương Lệ Khôn lúc này là có chút tiểu kích động, cưỡng ép chính mình kích động nội tâm, rất có một chút tội nghiệp nói thua quá thảm, đều phát ra đi tiểu 10 vạn rồi, nha nha bài kỹ cũng thật là lợi hại, người vị trí kia là thật quá vượng. Diệp Vũ là vẫn luôn có chú ý lẫn nhau ở giữa xưng hô, bởi vì dùng Trần Hồng Cao Viên Viên các nàng thuyết pháp. Thông qua xưng hô đó có thể thấy được một cái diễn viên giao tiếp trình độ cùng tiềm tại dục vọng. Nếu như là phi thường am hiểu giao tiếp hoặc là thượng vị dục vọng không cường liệt, đối với người nào đều khách khí, cố hết khả năng đem chính mình đặt tại hạ vị, mà không hội kiến nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, như vậy giống như đều là nhỏ mọn rất nhiều. Vương Lệ Khôn đối với Dương Mịch cùng Hoa Hán bọn hắn xưng hô cũng rất có ý tứ, Dương Mịch nhỏ hơn nàng, nhưng bởi vì Dương Mịch danh khí đại vẫn là nữ nhân vật chính. Cho nên Vương Lệ Khôn là xưng hô Mịch tỷ. Hoa Hán thị nam nhị, đồng dạng so Vương Lệ Khôn nhỏ, nhưng bản thân rất nhiều tiền, đến đây rất lớn, cho nên vừa thấy mặt đã vẫn là cùng nhiệt ba giống nhau, kêu hắn ca, dù sao nàng lại không phải là Bắc Điện, tự nhiên không có biện pháp cùng Dương Mịch đồng lệ á các nàng giống nhau lấy học tỷ tự cho mình là, dùng niên đệ như vậy có chút mập mờ xưng hô bộ quan hệ. Nhưng tại cái khác nữ diễn viên bên kia, ví dụ như đồng lệ á cùng nhiệt ba các nàng, liền trực tiếp là xưng hô các nàng nhũ danh, nha nha hoặc là tiểu địch, bao gồm thoải mái dễ chịu cũng là xưng hô sướng sướng, lời ngầm chính là lớn ra cùng thế hệ, các ngươi còn sắp xếp không đến phía trước ta. Như vậy nhân tinh dưới bình thường tình huống đều thật là tốt bắt, chỉ cần ngươi khả năng hấp dẫn đến nàng, đối với nàng có một chút trợ giúp, không cần ngươi quá mức chủ động, nàng chính mình liền biểu hiện thật nhiệt tình, như vậy tiểu minh tinh nữ diễn viên vòng nội siêu nhiều. Phát hiện Hoa Hán không nhận lấy chính mình nói là đang tiếp tục nhìn mâm. Cảm giác tận dụng thời cơ Vương Lệ Khôn là trực tiếp hỏi lên trước hắn cùng chính mình ngồi cùng bàn nói vui đùa nói hắn ca, ngươi vừa rồi cùng tiểu địch nói có đúng không là thật. Ngươi nói cái gì? Chính là nữ giúp việc chuyện đó. Diệp Vũ là chớp mắt phản ứng, lập tức hiểu ý nói đương nhiên là thật, một người xác thực có chút không quá thói quen, trời rất là lạnh, cần phải cái ấm giường xếp chăn biết ấm lạnh. Như thế nào, Lệ Khôn ngươi có hứng thú? Không có biện pháp, gần nhất thẻ tín dụng khiếm hơi nhiều. Áp lực quá lớn, đãi ngộ như thế nào? Ta, người cảm thấy còn có thể kém. Ấn thiên tính, trực tiếp đánh dấu ta hơ khô thẻ che mới thôi. Tại kịch tổ một ngày liền cấp một ngày tiền, một ngày 10 vạn người cảm thấy như thế nào đây? 10 vạn, Vương Lệ Khôn gấp gáp che lấy miệng mình, thiếu chút nữa liền khống chế không nổi kinh tiếng thét chói tai lên. Điều này thật sự là cho quá nhiều, đã hoàn toàn vượt qua nàng nguyên bản mong muốn, làm nàng là kích động không thôi. Hận không thể hiện tại liền thay quần áo cấp Hoa Hán ấm giường xếp chăn. Chương 306 lộ ra toàn bộ gia chính phụ 1. Tại không thiếu tiền dưới tình huống, nhưng phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết việc nhỏ, Diệp Vũ đều sẽ không keo kiệt sắc chút tiền nhỏ kia, theo làm ác ma tích phân so với tiền tài trọng yếu nhiều lắm, không nói khác chỉ là Vương Lệ Khôn đầu này chi nhánh có thể kiếm được 1 vạn ác ma điểm liền xa siêu một cái ước giá trị. Như vậy so sánh, bất quá mấy triệu tiền trinh, thật không coi vào đâu. Cho nên Diệp Vũ tiếp tục tăng thêm một cây đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm nói nếu ngươi biểu hiện tốt, ta còn có khả năng cho ngươi tại ta nơi này tùy tiện chọn cái bao bao, yêu thích thế nào khoản đều được. Vương Lệ Khôn lần này là hoàn toàn đã không có dũng khí cự tuyệt, liền đòi giá trị còn giá trị cũng chưa dám sách, trực tiếp là thăm dò tính hỏi yêu mã sĩ cái kia hỉ mã lạc nhã bạc kim bao cũng có thể sao. Diệp Vũ gương mặt ngoạn vị hướng về Vương Lệ Khôn cao thấp quan sát một phen, Vương Lệ Khôn luận tướng mạo nhất định là mỹ nữ, nhưng không phải là cái loại này kinh diễm cực phẩm hình, nàng có chút hơi gầy rồi, nếu như có thể lại béo 10 cân trái phải, đẹp hơn.